Quỷ Tam Quốc chương 2977 tới chương 2990. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phỉ Tiềm đối với Phật giáo chỉ hiểu biết nửa vời. Nhưng vấn đề ở chỗ, kiến thức nửa vời của Phỉ Tiềm, đối với người dân trong thời đại này, lại là điều cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì hầu hết mọi người trong thời kỳ này đều sống trong sự đóng kín, thông tin không lưu thông, không có nhiều nguồn tin phụ để tham khảo. Do đó, với người như Phỉ Tiềm, người biết một chút về mọi thứ, hiển nhiên trở thành một điều kỳ diệu. Nếu mình không chiếm lĩnh được trận địa, đừng trách người khác đến chiếm. Giống như tình hình Tây Vực hiện tại. Phỉ Tiềm mỉm cười, chính các ngươi còn không biết rõ Phật là gì, mà còn tranh cãi về giáo lý Bắc truyền và Nam truyền suốt bao nhiêu năm qua, vậy mà các ngươi còn muốn quyết định thay cho dân chúng Tây Vực. Dạy cho họ điều sai trước, rồi sau đó sửa lại, đó chẳng phải là đang hại người sao? Hòa thượng Bước Sơn vẫn không trả lời. Cơ mặt ông ta giật liên tục, run rẩy. Ông ta cũng không thể trả lời. Những câu hỏi mà Phỉ Tiềm đặt ra chính là những vấn đề đã được tranh luận suốt hàng loạt hội nghị lớn nhỏ trong Phật giáo, nhưng vẫn chưa bao giờ đạt được sự đồng thuận. Những tranh chấp và bất đồng trong Phật giáo đã tồn tại từ lâu và ngày càng trở nên căng thẳng. Dù Đại Thừa cố gắng hòa nhập, vẫn còn nhiều chi nhánh Tiểu Thừa và Mật Tông từ chối và phủ nhận giáo lý của Đại Thừa. Không có sự phát triển nào hoàn toàn suôn sẻ, ngay cả khi đó là giáo lý của Đức Phật. Phật giáo tuyên bố rằng Phật Pháp đã cảm hóa được A Dục Vương, nhưng thực tế lại ngược lại, chính A Dục Vương cần Phật Pháp để hòa giải mâu thuẫn giữa các khu vực. Vì vậy, dù các sắc lệnh của A Dục Vương có nhiều điểm tương đồng với giáo lý Phật Pháp, như bình đẳng, yêu thương, cấm sát sinh, nhưng ông ta vẫn duy trì thái độ lấp lửng đối với Phật giáo, không hoàn toàn chấp nhận cũng như không hoàn toàn phản đối. Nói trắng ra, vương quyền vẫn cao hơn thần quyền. Điều này tự nhiên khiến Phật tử không hài lòng. Giống như hiện tại với Bước Sơn. Bề ngoài thì tỏ ra kính cẩn, nhưng bên trong lại ngấm ngầm tạo rắc rối. Đế quốc do A Dục Vương xây dựng không kéo dài. Chỉ sau 50 năm kể từ khi ông qua đời, triều đại Moria đã bị lật đổ bởi vương triều Sunga. Những tài liệu lịch sử không ghi lại rõ vai trò của Phật giáo trong sự sụp đổ này, nhưng sau đó các triều đại kế vị đã thay đổi chính sách thân thiện với Phật giáo và bắt đầu trục xuất Phật tử. Phật giáo buộc phải di cư về phía Nam và phía Bắc, từ đó hình thành Nam truyền và Bắc truyền. Nam truyền là thượng tọa bộ, còn Bắc truyền trở thành đại chúng bộ. Đó là sự phân chia chính, nhưng thực tế còn phức tạp hơn nhiều. Với những gì Phỉ Tiềm nắm bắt, chỉ cần những hiểu biết cơ bản này đã đủ để sử dụng lúc này. Càng tìm hiểu lịch sử, người ta càng thấy rõ bản chất con người. Kẻ tham lam vẫn tham lam, người lương thiện vẫn lương thiện, những kẻ thích tranh cãi vẫn tiếp tục từ đời này sang đời khác, và những kẻ phá hoại vẫn tiếp tục từ lúc khai quốc cho đến lúc diệt vong. Ngoài những thay đổi về thời gian và không gian, bản chất con người vẫn giữ một sự đồng nhất nhất định. Phỉ Tiềm nhìn chằm chằm vào Bước Sơn, theo dõi từng cử động nhỏ trên khuôn mặt ông ta, lời nói sắc bén như dao, đâm thẳng vào tâm hồn. Tôn sư à, ngài vẫn là một con người muốn trở thành A-La-Hán, ngài cần công đức, ngài nghĩ mình đang nói thay cho dân chúng Tây Vực, đấu tranh cho lẽ phải, và từ đó thu hoạch công đức. Phỉ Tiềm nói chậm rãi, nhưng ngài sai rồi. Ngài đi sai hướng. Tu hành chỉ mang lại trí tuệ, chứ không thể giúp ngài thoát khỏi dục vọng. Ngài vốn không nên dấn thân vào cõi địa ngục đầy máu thịt này, nhưng ngài đã đến, ngài thật sự vì dân chúng Tây Vực sao? Không, ngài chỉ đang vì bản thân mình, vì con đường tu hành của ngài, vì dục vọng của chính ngài, chứ không phải vì Phật. Không. Bước Sơn nghiến răng, ta không vì bản thân. Vì dân chúng Tây Vực, ta sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình. Dám hy sinh tính mạng thì đồng nghĩa với việc không mưu cầu lợi ích cá nhân sao? Phỉ Tiềm cười ha hả, vẽ một vòng xung quanh bằng tay, những thuộc hạ của ta đều có thể hy sinh trên chiến trường, nhưng họ cũng đang chiến đấu vì bản thân, vì người Hán. Vì tương lai của họ và vì tương lai của người Hán, điều này không có gì mâu thuẫn, cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả, thừa nhận đi. Không, không, không. Bước Sơn lắc đầu, không, không phải như vậy. Bước Sơn không thể thừa nhận dục vọng của mình. Vì muốn trở thành A-La-Hán, ông phải giải thoát khỏi phiền não, tiêu diệt dục vọng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chính Phật giáo lại có những định nghĩa mâu thuẫn về A-La-Hán. Sự chia rẽ của Phật giáo và sự bất đồng về kinh điển giống như sự phân chia trong Nho giáo. Chỉ có điều, Phật giáo không có môi trường vững chắc như sự gắn bó giữa Nho giáo và vương quyền, nên sau khi Nam truyền và Bắc truyền, Phật giáo dần dần suy yếu vì những lý do riêng. Thực ra, Bắc truyền cũng có tín đồ của Thượng Tọa Bộ. Do miền Bắc Ấn Độ nằm trên tuyến đường xâm lược của ngoại bang, các tư tưởng mới đã du nhập, và do nhu cầu cai trị của ngoại bang, tư tưởng Đại Thừa, với tính bao dung và đa dạng hơn, dần dần trở nên nổi bật. Nam truyền cũng có tín đồ của Đại chúng bộ. Họ dần dần di chuyển về phía Nam vì các vương triều Anda và Guta ủng hộ Bà La Môn giáo và không công khai bức hại Phật tử, Do đó Phật giáo Nam truyền di cư đến Đông Nam Á, đó là quá trình mà Phật giáo lan rộng ra bên ngoài. Cũng giống như quá trình truyền bá Nho giáo ra bên ngoài, đều là những hình thức bị động. Trong phần lớn thời gian, dù triều đại Trung Quốc có thịnh vượng hay suy tàn, vấn đề phổ biến nền văn minh Trung Quốc hay khai hóa các dân tộc xung quanh luôn được khẳng định, nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở những cuộc tranh cãi. Không có kế hoạch cụ thể, không có quá trình theo dõi, và cũng không có kiểm chứng kết quả. Sau thời Tam Quốc, trong thời kỳ Ngụy Tấn, Phật giáo bỗng nhiên trở nên phổ biến. Một phần vì nỗi lo về việc mất nước và diệt tộc khiến nhiều người rơi vào tuyệt vọng, dùng đến ngũ thạch tán để quên đi thực tại. Phần khác, các cuộc chiến loạn khiến con người sống trong đau khổ, càng khát khao sự bình yên sau khi chết. Trong thời kỳ này, rất nhiều di vật Phật giáo giả mạo đã xuất hiện. Mục đích của việc giả mạo này là để các tín đồ Phật giáo chứng minh rằng A Dục Vương đã từng đến Trung Quốc từ thời Tây Chu, hoặc đã truyền bá Phật giáo và xây dựng tháp Xá Lợi tại Trung Quốc. Việc giả mạo này xuất phát từ tâm lý bảo vệ Phật giáo trước những chỉ trích của các tôn giáo khác. Có thể hiểu được, nhưng không thể ủng hộ. Cũng giống như phỉ tìm hiểu được Bước Sơn, nhưng không thể đứng về phía Bước Sơn. Những việc làm giả mạo này, lẽ nào không phải là lừa dối? Càng giả mạo, càng lún sâu, và đạo giáo cũng bắt đầu đi theo vết xe đổ đó. Nho giáo cũng không đứng yên mà ngẫm nghĩ, bởi vì việc dựng lên thêm thánh nhân đã trở thành một biện pháp, không cần tìm về thời gian quá xa, mà chỉ cần có thêm nhiều thánh nhân mới. Phật không còn là con người nữa. Từ khi sinh ra, ánh sáng chói lòa chiếu khắp trời đất, chỉ có Ngài là đấng duy nhất. Lão Tử cũng không phải là người nữa. Ông ta đã hóa thân thành ba thanh khí và rong ruổi trên bầu trời. Hóa thân thành hàng ngàn, hàng vạn hình dạng khác nhau mà không ai có thể hiểu được. Khổng Tử cũng không còn là người. Ông ta có một vết lõm trên đầu các học trò của Nho giáo, liệu có thật sự nghiêm túc về điều này không? Hay họ muốn ám chỉ rằng, chỉ những người có vết lõm trên đầu mới có thể gia nhập Nho giáo? Không ai còn là người nữa, vậy thì còn điều gì để người khác tu hành? Đó chẳng khác gì yêu cầu những con kiến làm những việc của con người, liệu có thể làm được không? Rõ ràng là không thể, và nếu làm được, thì đó chỉ là yêu ma quỷ quái rồi. Khi những người tu hành biết rõ ràng muốn đạt được đạo, trước tiên họ phải không làm người nữa. Một cuộc thi so sánh xem ai có thể nói dối tốt hơn, khoác lác hơn, ai trơ trẽn hơn và thiếu nguyên tắc hơn đã bắt đầu lan tràn khắp nơi. Vậy với thân phận là một người xuyên không, chẳng phải sẽ thúc đẩy những điều thú vị hơn hay sao? Chẳng lẽ chỉ cần giống như những kẻ từ Sơn Đông, đánh bại Tào Tháo và thống nhất Trung Quốc là xong? Phỉ tìm biết rằng Phật giáo đã lan truyền vào Trung Quốc qua hai con đường. Con đường phía Nam tiến triển chậm chạp vì giao thương đường biển chưa phát triển. Do đó, con đường phía Bắc trở thành trọng điểm. Cho đến thời Đường, phần lớn Phật giáo vẫn được truyền vào từ Tây Vực, và trong các chuyến đi thỉnh kinh, nhiều kinh văn được phiên dịch từ Tây Vực. Việc chiếm lĩnh Tây Vực không chỉ đơn thuần là chinh phục các thành trì trên mặt đất, mà còn phải phá vỡ các thành trì trong lòng người dân Tây Vực. Nói theo cách của mấy vị tổng tài bá đạo, không chỉ cần chiếm lấy thân thể của Tây Vực, mà còn phải chiếm lấy cả linh hồn của họ. Phỉ tìm nhìn vào khuôn mặt ngày càng méo mó của Bước Sơn, biểu hiện đau khổ không thể che giấu, rồi mỉm cười. Trong quá trình truyền bá Phật giáo, cũng giống như sự phân chia về kinh điển trong Nho giáo, luôn có những yếu tố cốt lõi. Cốt lõi của Phật giáo chính là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Trước có bộ, sau có phái, đó là quy trình. Bước Sơn rất có khả năng thuộc về một chi nhánh nào đó của Đại Chúng Bộ Bắc Truyền, nhưng Phỉ Tìm không có ý định điều tra sâu về nguồn gốc của Bước Sơn, chỉ đơn giản là muốn dùng ông ta để đạt được một mục tiêu khác ở Tây Vực. Bước Sơn cúi đầu thấp, mắt nhắm hầu, nhưng đôi mắt bên dưới mí vẫn liên tục run rẩy. Ngoài sự kinh ngạc, ông ta còn cảm nhận được nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi này giống như một thiếu nữ bị lột trần và ném vào chợ đông người, hoặc một chàng trai trẻ cầm cục xà phòng đứng giữa nhà tắm của một đám đàn ông đồng tính. Thực sự mà nói, trong những năm tháng truyền bá Phật giáo ở Tây Vực, chắc chắn Bước Sơn đã gặp phải nhiều điều khó hiểu, nhưng không ai có thể giải đáp cho ông. Ông chỉ biết tự mình tìm câu trả lời, những gì không tìm thấy thì giấu kín trong lòng. Giờ đây, khi những mâu thuẫn đó bị Phỉ Tìm khơi lại, những vấn đề không chỉ giới hạn ở sự mâu thuẫn trong kinh điển mà còn nhiều hơn thế, đang cuộn trào trong lòng ông. Nhưng vì lòng trung thành với Phật giáo, Bước Sơn không thể nói xấu Phật Pháp, càng không thể đồng ý với những lời của Phỉ Tìm. Còn muốn phản bác thì ông lại không tìm được lý lẽ thuyết phục. Bước Sơn biết rằng đối với những người bình thường, những lời nói dối đầy mơ hồ có thể che giấu sự thật, nhưng với một người như Phỉ Tìm, nếu không có dẫn chứng cụ thể, thì chắc chắn không thể thuyết phục được. Nói rằng Phỉ Tìm gây nên cảnh đổ máu ở Tây Vực, Phỉ Tìm sẽ không quan tâm đâu. Và A Dục Vương chính là điểm yếu lớn nhất trong giáo lý Phật giáo. Phỉ Tìm giết người có nhiều hơn A Dục Vương không? A Dục Vương buông giao đồ tể thì được gọi là thành Phật ngay lập tức. Cùng lắm thì những tín đồ Phật giáo sẽ gọi ông là A Dục Vương đen trắng, dùng lý lẽ về thời gian và không gian để cắt nghĩa hành động của ông ta. Ô, hôm qua giết người là tôi giết người, hôm qua tôi có tội, tôi thừa nhận. Nhưng hôm nay tôi không giết ai, nên hôm nay tôi không có tội. Thế nên không thể bắt giữ tôi vẫn có thể hưởng thụ sự bình an và hạnh phúc. Thật sự có kiểu lý luận như vậy. Những tôn giáo chỉ dựa vào niềm tin mù quáng thường chứa đầy những lỗ hổng. Phỉ Tiềm nhìn chằm chằm vào Bước Sơn, nhưng cũng biết rằng Bước Sơn không thể nào thừa nhận những vấn đề này. Người Hán chúng ta có một nhà tư tưởng vĩ đại, giống như Đức Phật của ngài. Ông ấy tên là Khổng Trọng Ni, có lẽ ngài cũng đã nghe tên ông ấy. Phỉ Tiềm mỉm cười. Ngày xưa, Khổng Trọng Ni cũng tập hợp các môn đồ, truyền thụ kiến thức, tìm hiểu trời đất, theo đuổi những bí mật đầu tiên và cuối cùng của cuộc đời ông ấy rất vĩ đại, và các môn đệ của ông ấy cũng rất vĩ đại. Bước Sơn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Phỉ Tiềm. Nhưng rất tiếc, Khổng Trọng Ni chỉ là con người, không phải Phật. Phỉ Tiềm cười, vì vậy, ông ấy không thể nhớ hết tất cả những gì mình đã nói khi con người già đi, họ khó tránh khỏi nói những điều mâu thuẫn và đảo lộn rồi các môn đệ của ông ta, vì sợ ai đó sẽ phát hiện ra điều này, đã triệu tập tất cả các môn đệ, biên soạn một cuốn sách gọi là Luận Ngữ. Tất cả những môn đồ không đồng ý với nội dung của Luận Ngữ đều bị đánh chết. Lúc đó là thời chiến quốc của người Hán, chiến tranh ở khắp mọi nơi. Chết vài người thì có gì to tát? Có phải không? Từ đó, Khổng Trọng Ni không còn là người nữa, mà trở thành thánh nhân tôn sư. Có phải ngài cảm thấy câu chuyện này nghe rất quen thuộc? Sắc mặt Bước Sơn lại thay đổi, ánh mắt lướt về phía bên cạnh, sau đó cúi xuống, niệm Phật hiệu trong miệng. Chuyện này có thể thừa nhận được sao? Chắc chắn không thể nào thừa nhận. Có những chuyện, chỉ cần không thừa nhận thì có thể coi như không tồn tại. Tôn sư có biết không, trước đây người Hán chúng tôi cũng có một vị hoàng đế vĩ đại. Ông ấy cũng đã giết rất nhiều người. Phỉ Tiềm vẫn cười tươi, khi ông ta còn sống, không ai dám nói gì, nhưng sau khi ông ấy chết lại có người nói rằng ông ta có thể lập quốc là nhờ sự hỗ trợ của Nho giáo, còn sự diệt vong của ông là vì đã giết các môn đồ của Nho gia. Tôn sư có thấy câu chuyện này cũng rất quen thuộc không? Bước Sơn đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Phỉ Tiềm, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại và liên tục niệm Phật hiệu. Không sân, không giận. Bao nhiêu năm tu hành không thể bị hủy hoại trong chốc lát. Nhưng hơi thở dồn dập của Bước Sơn và nhịp tim rối loạn đã tiết lộ rằng ông không còn giữ được sự bình tĩnh bên ngoài. Phật giáo xử lý thế nào với A Dục Vương, thì Nho giáo cũng đối xử với Tần Thủy Hoàng như vậy. Dù ở các thời đại khác nhau, nơi chúng khác nhau và đối tượng khác nhau, nhưng điểm tương đồng thật đáng kinh ngạc. Trong truyện A Dục Vương, ông ta được miêu tả như một ví dụ điển hình về nhân quả. Phật tử nói rằng A Dục Vương trong tiền kiếp đã phát nguyện dâng đất nước mình cho Phật, vì thế ông mới trở thành vua thống nhất Ấn Độ cổ đại và sau đó quy y Phật giáo. Khi ông qua đời, người kế vị của ông đã phá hủy Phật giáo, dẫn đến sự diệt vong của vương triều Moria. Câu chuyện có vẻ rất trơn tru, hợp lý phải không? Một mặt, Phật tử đã nhấn mạnh sự quan trọng của nhân quả, đồng thời giảm nhẹ vai trò của A Dục Vương, khiến việc ông ta trở thành vua là nhờ sự hỗ trợ của Phật giáo. Mặt khác, thông qua câu chuyện về sự sụp đổ của vương triều, họ dùng nó để cảnh báo hoặc đe dọa các nhà cai trị khác về hậu quả của việc phá hủy Phật giáo, buộc các nhà cai trị phải cẩn thận và tuân theo lời dạy của Phật. Phỉ Tiềm tại Tây Vực không chỉ muốn giành quyền cai trị của các quốc gia, mà còn muốn tranh giành cả thần quyền tại đây. Bởi vì câu chuyện về A Dục Vương đã bắt đầu lan truyền ở quốc gia Quy Tư và các khu vực xa xôi như Sơ Lạc, chỉ có điều rằng nhân vật chính trong câu chuyện đã thay đổi, từ A Dục Vương thành Lữ Bố, và giờ thành Phỉ Tiềm. Trong các câu chuyện tôn giáo, luôn có một mô hình chung có thể thay thế bất kỳ quốc vương nào. Điểm quan trọng là sự tin tưởng vào tôn giáo, và thông qua đó, tôn giáo được nâng cao, nhằm khẳng định rằng quyền lực tôn giáo vượt trội hơn quyền lực vương triều. Tần Thủy Hoàng xử lý Nho gia giống như việc làm giả món bột sắn dây. Phỉ Tiềm có tàn sát thành phố hay không cũng giống như cái chén bột sắn dây và đồng cách La gia, không nghi ngờ gì nữa, chính là chủ quán sắn dây. Vậy ngài, tôn sư Phỉ Tiềm liếc nhìn về phía cung điện của nước Thiện Thiện, ngài giận dữ vì điều gì? Ngài giận vì đồng cách La gia đã đầu hàng sao? Ngài tức giận vì sự hèn nhát của ông ta sao? Ngài có phải đang bực bội vì ông ta không chết, khiến ngài không thể chứng minh rằng ta là ác quỷ? Không thể giải thích cho người dân Tây Vực rằng người Hán là tàn ác. Không thể khiến họ tin rằng người Hán chỉ gây ra chết chóc. Bước Sơn không thể giữ bình tĩnh được nữa, trợn trừng mắt nhìn Phỉ Tiềm. Khuôn mặt hiền từ của ông ta biến thành một cặp mắt tam giác, khóe miệng cụp xuống, môi mím chặt lại, và hai tay vốn chấp lại trước ngực đã siết chặt vào nhau từ lúc nào, gân xanh nổi lên. Phỉ Tiềm cười khẩy, ngài biết tại sao ta luôn giữ ngài bên cạnh không? Vì ở đây có rất nhiều người, không chỉ người Hán, mà còn có người Thiện Thiện, người Nhược Hương. Người Sắc Mục, tất cả họ đều thấy ngài còn sống. Còn sống rất khỏe mạnh. Ha ha, ngài hiểu chứ? Tôn sư, ngài còn sống, nhưng Phật của ngài đã chết rồi nhưng ngài lại không thể tự sát. Nếu ngài tự sát, thì mọi công đức của ngài trong suốt cuộc đời cũng tiêu tan, và một tôn sư không có công đức sẽ không thể trở thành A-La-Hán ở Tây Vực được nữa. Càng Đà có Phật Đà chứng giám, nên ông ta là A-La-Hán, còn ngài thì sao? Ai sẽ chứng giám cho ngài? Vì vậy, ngài muốn ta giết ngài, thậm chí sẵn sàng để ta giết ngài. Phỉ Tìm cười khẩy, giống như ngài muốn đồng cách La Gia bị người Hán giết chết vậy, chỉ cần bị ta hoặc người Hán giết chết, thì mọi tội lỗi, mọi nghiệp chướng đều thuộc về ta, thuộc về người Hán, và ngài cùng với họ sẽ trở thành Phật. Ngài có biết tại sao giờ này ta mới nói chuyện với ngài không? Vì đây là thời điểm quan trọng nhất. Phỉ Tìm cười, nụ cười lạnh lùng như quỷ dữ, đồng cách La Gia đã đầu hàng, ông ta sợ chết, và chắc chắn sẽ không ngần ngại chứng minh rằng chính ngài mới là kẻ gây ra chiến tranh ở Tây Vực. Ông ta sẽ khẳng định rằng chính ngài đã triệu tập các tín đồ, đưa họ vào chỗ chết, lợi dụng niềm tin của họ vào Phật, và chính ngài đã bước vào con đường sai lầm, phản bội lại con đường của A-La-Hán. Đến lúc đó, ngài sẽ không có chút công đức nào. Chỉ còn lại nghiệp chướng vô tận đang chờ đợi ngài. Tôn sư, ngài có tin không? Bước Sơn tái mặt, im lặng hồi lâu, cuối cùng thều thào nói, ngươi rốt cuộc ngươi muốn gì? Khi thốt ra câu nói đó, Bộ Sâm biết mình đã thua, thua một cách triệt để. Khi Phật giáo trở thành một thứ có thể mặc cả, tôn giáo này cũng mất đi sự thần thánh và biến thành một món hàng có thể trao đổi. Trước đó, Bộ Sâm đã đấu tranh, ông đấu tranh vì đức tin Phật giáo của mình. Ông từng hy vọng tương lai của Phật giáo ở Tây Vực sẽ giống như thời của A Dục Vương, dù A Dục Vương một thời hùng mạnh rồi cũng qua đời, nhưng Phật giáo lại được lưu truyền rộng rãi. Thậm chí, trong truyền thuyết, người ta còn nói rằng chính Đức Phật đã trấn áp được A Dục Vương. Bộ Sâm tuy hiện tại phải khúm núm dưới trướng Phỉ Tìm, bị sai bảo chẳng khác nào nô lệ, nhưng ông đã từng tin. Ông tin rằng một ngày nào đó, sẽ có đệ tử kể rằng chính ông đã cảm hóa được sự hung tàn của Phỉ Tìm, rằng Phật Pháp vô biên đã trấn áp được hắn. Nhưng giờ đây, hy vọng đó đã tan thành mây khói. Trong mắt Bộ Sâm, Phỉ Tìm đã thực sự trở thành ác quỷ, và ông thậm chí còn phải thương lượng với ác quỷ này. Nhưng Phật sẽ tha thứ cho ông, vì ông đã vì Phật mà bước vào địa ngục. Phỉ Tìm cười nói, Phật có thể xếp dưới 5 vị Thượng Đế, thậm chí các ngươi có thể nói rằng Phật chính là Nam Phương Thiên Đế. Bộ Sâm buộc miệng hỏi, tại sao không phải là Tây Phương, rồi vội im bặt, lắc đầu nói, không thể được. Phỉ Tìm lại cười, 10 điều phi pháp hay 5 việc đại thiên. Thượng tọa bộ hay đại chúng bộ mới thực sự nắm giữ chân lý của Phật. Nếu ngay cả thượng tọa bộ và đại chúng bộ còn không phân định được đúng sai, vậy đại hòa thượng lấy tư cách gì để phán xét vị trí của Phật và các vị Thượng Đế? Bộ Sâm nghiến răng, cố gắng đấu tranh đến cùng, không. Phật là tối cao. Dù ngươi có nói hết những điều này, bách tính Tây Vực cũng sẽ không hiểu. Họ chỉ hiểu những gì họ muốn hiểu mà thôi. Kinh điển của người Hán các ngươi vốn đã rối rắm, tại sao Phật lại phải xếp dưới? Bộ Sâm tự tin mình hiểu rõ bách tính Tây Vực nhất. Ông không sợ Phỉ Tìm đem những mâu thuẫn trong Phật giáo ra nói với họ, vì họ sẽ không hiểu. Đa số dân chúng Tây Vực không có kiến thức, cũng chẳng có khả năng suy xét, họ chỉ quan tâm đến những gì mình muốn, ăn gì, uống gì, và thứ gì làm họ thỏa mãn. Phỉ Tìm mỉm cười nhìn Bộ Sâm, nhìn đến khi ông cảm thấy bất an mới lên tiếng, thật đáng tiếc Đại Hòa Thượng chưa từng đến Trường An. Ngài không biết rằng ở Trường An, ta đã nhiều lần tổ chức các cuộc biện kinh tại chùa Thanh Long à, theo cách nói của các ngươi là kết tập hiện nay, người Hán chúng ta đã định ra kinh văn chuẩn mực, loại bỏ những phần sai lệch, xác định chân lý, thậm chí còn in thành sách phát hành rộng rãi. Nếu Đại Hòa Thượng muốn, ta có thể thêm vào đó một vài câu chuyện thú vị. Về Phật giáo yên tâm, ta tuy không phải người xuất gia nhưng chưa bao giờ nói dối Đại Hòa Thượng thấy sao? Bộ Sâm giận dữ gào lên, không. Ông định lao về phía Phỉ Tìm nhưng lập tức bị lính gác đè sấp xuống đất, đau đớn rên rỉ, ngươi ngươi là ác quỷ là ác quỷ. Phỉ Tìm vẫn mỉm cười, vì thế, ta đã cho ngươi một lý do rất tốt, một lý do đủ để ngươi buông bỏ mọi phiền não và đắc thành A-La-Hán. Thật ra, ngươi đồng ý hay không cũng không quan trọng như ngươi nghĩ. Nhưng nếu ngươi đồng ý tham gia, có lẽ nó sẽ trở nên quan trọng hơn một chút, bởi vì ngươi có thể khiến những câu chuyện về Phật giáo trở nên chính xác hơn, ít sai sót hơn, đây chẳng phải là công đức vô lượng sao? Thế nào? Bộ Sâm sững sờ hồi lâu, rồi bật khóc nức nở. Nước mắt hòa cùng các bụi, bết vào râu tóc và những nếp nhăn trên mặt, thấm ướt cả tấm áo cà sa mà ông từng vô cùng tự hào. Ai cũng cần một lý do để tồn tại, dù là thật hay giả. Và lý do phổ biến nhất chính là phải sống tiếp. Phải, sống tiếp là một lý do vĩ đại, bởi dù phải đối mặt với khó khăn thử thách nào, con người ta thường vẫn chọn cách sống tiếp. Lý do này phù hợp với mọi người, mọi hoàn cảnh. Dù mất việc, mất gia đình, mất bạn bè hay mất sức khỏe, con người vẫn luôn tìm cách để tồn tại. Giống như thành Tác Niết lúc này. Thành đã bị phá, nỗi sợ hãi vẫn còn, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Ăn uống, ngủ nghỉ vẫn phải duy trì. Chợ búa bên cạnh hoàng cung đã bắt đầu mở lại, chỉ giới nghiêm ban đêm, còn ban ngày người dân vẫn được phép đi lại mua bán. Các cửa hàng cũng dần mở cửa, thậm chí còn có thêm một cửa hàng mới của người Hán. Mọi thứ dường như đã trở lại như xưa, tiếng đại bác cầm vang, mùi thuốc súng nồng nặc và máu tươi đỏ thẫm giờ đây tựa như một giấc mơ. Dù lính Hán vẫn đi lại khắp nơi, nhắc nhở mọi người rằng tất cả không phải là mơ, nhưng một số người vẫn chọn cách phớt lờ, và nhờ vậy, họ vẫn sống trong giấc mộng của mình. Tỉnh lại đi. Trong khi nhiều người ở Tarknit chọn chìm trong mơ, vẫn có những người đau đến xé lòng. Tình bạn cũ và nghĩa khí đang đối mặt với thử thách khắc nghiệt nhất. Tỉnh lại hay tiếp tục ngủ, đó là một vấn đề nghiêm trọng. Các ngươi đã thấy cả rồi. Người Hán đã đến. Nếu chúng ta không kháng cự, Tarknit sẽ diệt vong. Diệt vong. Hôm nay không kháng cự, chúng ta sẽ mất nước. Một lão giả Tarknit giận dữ gầm lên. Thành đã vỡ, hoàng cung bị vây, mùi máu vẫn chưa tan trên đường phố. Có thể giả vờ không thấy, nhưng những điều đó vẫn đè nặng lên tim mỗi người dân Tarknit. Đó cũng là lý do khi lão giả gầm lên, một số người trong đám đông hoang mang, một số lặng im, nhưng cũng có người đứng ra hỏi, lão thiên kỵ trưởng, chúng ta phải làm gì? Lão thiên kỵ trưởng vốn đã về hư. Ông già rồi, không còn cưỡi ngựa nhanh được nữa, nên đã lui về ở ẩn. Nhưng ông không ngờ rằng sau khi vương thành Tarknit bị phá, đám quan lại của đất nước này lại chọn đầu hàng mà không chút kháng cự. Điều đó khiến ông vô cùng phẫn nộ. Lão thiên kỵ trưởng đã từng trải qua những ngày tháng gian khó của Tarknit, ông biết đất nước này lập nên không dễ dàng. Nhưng giờ đây, đám quan lại trẻ tuổi lại dễ dàng đầu hàng kẻ địch, khiến ông đau xót khôn nguôi. Lão thiên kỵ trưởng nhìn quanh một lượt, các ngươi đều có gia đình, ta không ép các ngươi, ai đã sẵn sàng chết, hãy theo ta, ta sẽ đến gặp quốc vương để nói cho rõ ràng. Dù có chết, chúng ta cũng phải giữ được khí phách của người Tarknit. Ít nhất, khi đến trước anh linh các tiên vương, chúng ta có thể ưỡn ngực tự hào rằng mình vẫn là người Tarknit chân chính. Nói rồi, lão thiên kỵ trưởng quay người bước đi. Phía sau, đám đông người Tarknit ngập ngừng. Hầu hết không ai nhúc nhích, chỉ có một số ít lặng lẽ bước theo ông. Khi bóng họ đã khuất, những người còn lại mới nhìn nhau, rồi im lặng tản ra. Ánh nắng chiều xuyên xuống, một mặt của những ngôi nhà được chiếu sáng, nhưng ở những góc khác, bóng tối vẫn bao trùm, như những vệt máu đã đông đặc. Các quan lại Tarknit hầu hết đã đầu hàng. Binh lính Tarknit cũng gần như đã buông vũ khí. Nhưng giờ đây, trên đường phố xuất hiện một nhóm người Tarknit vốn không cần cầm vũ khí. Hầu hết họ tay không, nhưng bước đi đầy quyết tâm, tiến gần đến ranh giới do quân Hán thiết lập. Khi họ xuất hiện, dường như đã phá vỡ sự bình yên giả tạo, mang sự hỗn loạn trở lại vương thành. Có người hét về phía lão thiên kỵ trưởng, ngay cả quốc vương cũng đã hàng rồi. Ngươi còn muốn làm gì nữa? Các ngươi muốn chết sao? Giữa những tiếng la ó, bước chân của lão thiên kỵ trưởng có chậm lại một chút, nhưng ông nhanh chóng bước tiếp. Phía sau ông, có người già, có cả thanh niên. Nhưng bất kể tuổi tác, họ đều ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, khác hẳn với những người Tarknit cúi gằm mặt bên đường. Dưới bóng của những ngôi nhà, người Tarknit chỉ trỏ, thì thầm, như đang tranh cãi điều gì. Một số người lặng lẽ đi theo đoàn người, nhưng cũng có những kẻ dần rời đi, trốn vào bóng tối. Lão thiên kỵ trưởng không ngoảnh lại. Bởi vì khi bước trên con đường này, ông đã biết không thể quay đầu. Lính Hán lạnh lùng nhìn họ tiến lại gần. Tên lính Hán cầm đầu tay đã đặt lên chuôi kiếm, những người lính xung quanh cũng nắm chặt vũ khí, chỉ chờ lệnh là sẽ ra tay, giết sạch đám người nổi loạn này. Ngay khi tên lính Hán cầm đầu rút kiếm ra được nửa chừng, một sứ giả từ phía sau vội chạy tới, thì thầm điều gì đó vào tai hắn. Tên lính Hán sững người, xác nhận lại mệnh lệnh, rồi hậm hực ra lệnh rút lui. Thấy đám lính Hán rút lui, lão thiên kỵ trưởng cũng bất ngờ đứng sững lại. Trên phố bỗng vang lên tiếng reo hò. Nhiều người Tarknit không biết reo hò vì điều gì, nhưng họ nghĩ rằng người Hán đã bị họ dọa cho lùi bước, nên họ reo hò mừng chiến thắng. Giữa tiếng hò reo, nhiều kẻ đã trốn trong bóng tối lại quay về hàng ngũ, giả vờ như không thấy những ánh mắt khinh bỉ xung quanh, vui mừng giơ tay, họ reo như thể họ mới là người có công lớn nhất. Trên mặt lão thiên kỵ trưởng không có một nụ cười, thậm chí bước chân của ông còn chùng lại. Trước đó, khi đối mặt với hàng lính Hán, bước chân của ông vẫn kiên định, không chút do dự, nhưng bây giờ, ông lại dừng lại. Phía sau ông, những gương mặt Tarknit rạng rỡ, đang xen, chao đảo, như một bức tranh hỗn loạn. Hành động của họ có thể có ý nghĩa, cũng có thể vô nghĩa. Nhưng dù thế nào, đây chắc chắn sẽ là một trong những ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời của nhiều người dân Tarknit. Trong hoàng cung Tarknit, một tên tiểu lại vội vã chạy lên, khi bước lên bậc thềm thì trượt chân suýt ngã, vội vàng đứng dậy lao vào đại điện. Bên trong đại điện, không khí ngột ngạt. Tông cách La Gia đang ngồi trên ngai vàng, bên cạnh là tể tướng và các quan chức đã tập hợp từ trước. Lời đề nghị đầu tiên của Tông cách La Gia rõ ràng không làm Phỉ Tiềm hài lòng, nhưng ít nhất cũng cho thấy thiện chí của ông ta, vì vậy ông ta đã có thêm chút thời gian để triệu tập các đại thần thảo luận. Tông cách La Gia lo lắng vô cùng, đặc biệt khi nghe tin tiểu vương tử của Lâu Thiện cũng đang triệu tập một số người để bàn bạc. Cái giá nào để cứu lấy mình là một vấn đề thực tế, và Tông cách La Gia cảm thấy bất lực như một kẻ làm thuê đối mặt với nhà tuyển dụng. Ngay lúc đó, ông nghe tin lão thiên kỵ trưởng đã tập hợp một nhóm người, đang tiến về hoàng cung biểu tình. Hắn muốn làm gì? Biểu tình cái gì? Hắn có quyền gì để biểu tình? Hắn hiểu gì về lợi hại? Tông Cách La Gia trừng mắt. Ông ta vừa mới bắt đầu thương lượng với người Hán, mọi thứ sắp xong xuôi, vậy mà lão thiên kỵ trưởng này lại muốn gì đây? Hắn muốn phá hỏng chuyện tốt của ta sao? Hắn có thù oán gì với ta, chẳng lẽ năm xưa không phong hắn làm vạn kỵ trưởng là vì hắn vừa bướng bỉnh vừa cố chấp sao? Bây giờ hắn đang trả thù ta. Vị tể tướng bên cạnh vội hỏi, người Hán nói gì? Tên tiểu lại mồ hôi nhễ nhại, người Hán nói đây là chuyện nội bộ của Tác Niết, tốt nhất là chúng ta tự giải quyết, và họ nói nếu họ phải ra tay lần nữa, chúng ta sẽ phải trả thêm chi phí quân sự. Vừa nghe phải trả thêm chi phí, Tông Cách La Gia lập tức cuống lên. Đó là tiền của ông ta. Tiền của ông, của cha ông, của ông nội ông, là tiền tích cóp hàng trăm năm nay, moi ra từ từng kẻ răng của dân Tác Niết. Tích cóp đến hôm nay, đâu có dễ dàng gì. Và quan trọng nhất, nếu để tiểu vương tử Lâu Thiện cướp mất ngai vàng, bao công sức của ta sẽ đổ sông đổ bể, chẳng khác nào tay trắng làm lại từ đầu sao? Không được, dù thế nào cũng không thể làm phật lòng tướng quân người Hán, dù thế nào cũng phải giữ được ngai vàng của vương quốc Tác Niết. Chỉ có như vậy mới có tương lai. Nếu không, Tông Cách La Gia sẽ không còn ánh sáng, không còn hy vọng. Tông Cách La Gia nghiến răng, căm hận lão thiên kỵ trưởng đột nhiên xuất hiện này, thậm chí ông ta bắt đầu hối hận vì năm xưa không tìm cớ trừ khử lão già cố chấp này. Tông Cách La Gia đập bàn, ngăn hắn lại. Lão già này, hắn chỉ muốn gây rối. Hắn không muốn ta sống yên ổn. Hắn muốn trả thù ta vì không phong hắn làm vạn kỵ trưởng. Ánh mắt Tông Cách La Gia chuyển sang tể tướng, ngươi. Ngươi đi ngăn hắn lại. Ngăn hắn lại. Tể tướng rõ ràng không muốn đi, ông cười gượng, thưa quốc vương, chuyện này Tông Cách La Gia nghiến răng, nếu ngươi không đi, mọi chi phí quân sự của người Hán sẽ tính vào ngươi. Đừng tưởng ta không biết ngươi đã ngấm ngầm ăn chặn bao nhiêu tiền. Cơ mặt của tể tướng co giật một chút, ông hắn giọng, thưa quốc vương. Nói vậy là không hay rồi, đây là vì hòa bình và hữu nghị giữa vương quốc Tác Niết và đế quốc Đại Hán, thần nguyện cống hiến hết sức mình. Tông Cách La Gia vẫy tay, ánh mắt hung ác, tốt lắm. Hy vọng những gì ngươi làm cũng đẹp như những gì ngươi nói. Ta sẽ phái một đội cấm vệ quân đi cùng ngươi. Ngươi không nên đến đây nhưng ta đã đến rồi. Tể tướng đương nhiên không dám mạo hiểm chính trị mà ra mặt nói chuyện với lão thiên kỵ trưởng. Vì vậy, khi xuất hiện trước mặt lão thiên kỵ trưởng, ông ta lập tức tuyên bố mình được quốc vương Tác Niết ra lệnh, yêu cầu đám người này lập tức giải tán. Lão thiên kỵ trưởng vừa định bước lên nói gì đó, thì tể tướng đã ra lệnh hành động. Chẳng ai quan tâm lão thiên kỵ trưởng muốn nói gì, cũng chẳng ai quan tâm ai đúng ai sai. Ngay từ ngày lão thiên kỵ trưởng từ bỏ quyền lực, ông đã không còn tư cách để lên tiếng. Đã là dân thường, còn tư cách gì mà bàn chuyện triều chính. Ngay lập tức, máu loang đầy đường phố. Những người Tác Niết trong đoàn người của lão thiên kỵ trưởng lại một lần nữa đối mặt với lưỡi gươm lạnh lẽo, nhưng lần này, kẻ vung đao giết họ không phải người Hán, mà là chính đồng bào của họ. Họ hét lên thảm thiết, từng người bị cấm vệ quân hoàng gia chém ngã xuống đất, máu chảy thành dòng. Lão thiên kỵ trưởng dường như đã bị chém bay đầu. Phỉ Tìm và thái sử Từ đứng từ xa quan sát, như những người ngoài cuộc. Thái sử Từ băn khoăn, hiểu rồi chứ? Chủ công, thần có chút không hiểu, nếu đã muốn chống cự, tại sao trước đó không làm gì bây giờ lại làm vậy, chẳng phải là vô ích sao? Phỉ Tìm lắc đầu, không giống đâu. Những người này phần lớn đã nghe tin vương quốc Tác Niết đầu hàng, cắt đất bồi thường, có lẽ họ muốn gửi thông điệp gì đó đến quốc vương Tác Niết, hoặc nghĩ rằng đã đàm phán thì có thể thương lượng, hoặc có những ý đồ khác, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là họ chết dưới tay chính người của mình Tử Nghĩa, bây giờ ngươi hiểu rồi chứ? Có những việc, chúng ta không cần phải tự tay làm, nếu không, khắp nơi sẽ có phản loạn, càng giết càng sinh ra thù hận. Nhưng bây giờ nhìn xem, họ không chỉ căm ghét chúng ta nữa, trong số họ cũng có người thông minh, có thể sử dụng, có thể trao cho quyền lực, nhưng nhớ kỹ, trước khi họ hoàn toàn được giáo hóa, không bao giờ được trọng dụng. Thái sử Từ cúi đầu đáp, thần sẽ ghi nhớ lời dạy của chủ công. Nhưng, thế nào mới gọi là hoàn toàn được giáo hóa? Phỉ Tìm cười nói, khi thế hệ thứ ba của họ ra đời, chỉ biết đến sự tốt đẹp của người Hán, khinh miệt thân phận Tác Niết của mình, sẵn sàng xuống tay với đồng bào chỉ để đổi lấy hộ tịch người Hán, khi đó coi như họ đã được giáo hóa phần nào, có thể sử dụng được. Thái sử Từ cao mày, ba thế hệ. Vậy chẳng phải mất 40-50 năm sao? Phỉ Tìm bật cười ha hả, Tử Nghĩa cho rằng thời gian quá lâu, không thể hoàn thành công việc trong nhiệm kỳ của mình sao? Sự nghiệp của Hán gia là thiên thu vạn đại, sao phải vội vàng tranh từng ngày từng tháng? Dĩ nhiên cũng có một số cách khác, ví dụ như chia đôi vương quốc Tác Niết, nước càng nhỏ, càng dễ bị Hán gia ảnh hưởng, càng dễ giáo hóa. Nhưng sự chia tách đó cần có cơ hội ha ha, hoặc là một lý do chính đáng, giống như bây giờ, có tiểu vương tử Lâu Thiện, lại có Tông Cách La Gia, hai người vốn như nước với lửa, chúng ta có thể nhân cơ hội này chia đôi đất nước. Vụ việc vừa xảy ra đây chẳng phải là lý do tốt sao? Tiểu vương tử Lâu Thiện chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đúng vậy, tiểu vương tử Lâu Thiện sẽ rất vui mừng. Hắn sẽ không đau buồn trước cái chết của người dân Tác Niết, mà sẽ vui mừng vì có được một lý do chính đáng. Ánh mắt thái sử từ sáng lên, cũng giống như vụ việc ở Xa Sư năm xưa. Thần hiểu rồi. Phỉ Tiềm gật đầu, rồi chỉ vào con đường đầy máu trước mặt, có chút khác biệt điểm mấu chốt chính là đây giống như bây giờ, để họ tự làm ta nghĩ rằng tiểu vương tử Lâu Thiện sẽ rất vui khi biết tin này, và sẽ muốn nói chuyện rõ ràng với ông chú của mình. Ánh mắt Phỉ Tiềm trở nên lạnh lẽo. Đây là một sự kiện vô cùng điển hình. Trong lịch sử, mỗi quốc gia phong kiến khi suy tàn, luôn có những người không tin rằng quốc gia của mình đã mục nát đến mức vô phương cứu chữa. Họ luôn tin rằng vẫn còn hy vọng, vẫn còn cơ hội, ngay cả khi quốc vương của họ ngày ngày chỉ biết hưởng lạc, họ sẽ tự viện cớ rằng quốc vương bị gian thần lừa dối. Cho đến một ngày, lý do đó, giấc mơ hão huyền đó, bị đánh thức bởi máu và lửa. Phỉ Tiềm đứng trong hoàng cung, cười lạnh nhìn trò hề của Tác Niết, ép bộ sâm cúi đầu, nhìn cảnh những binh lính Tác Niết giơ cao vũ khí trước mặt dân chúng. Trong khi đó, đám quan lại lớn nhỏ trong vương thành Tác Niết hoàn toàn không quan tâm đến lão thiên kỵ trưởng hay số phận của tông cách La Gia. Thay vào đó, họ tranh thủ thời gian nịnh nọt Lưu Dục, Tiết Bình và những quan chức đi theo đại quân, ra sức thể hiện khả năng của mình. Đối với đám quan chức này, việc giữ được chức vị quan trọng hơn mọi thứ. Nếu không thể duy trì chức vụ cũ, ít nhất họ cũng muốn giữ lại một cái danh vị nào đó. Còn nếu bị giáng xuống làm dân thường, mất đi chiếc mũ quan, đối với họ, điều đó không khác gì án tử. Vì để giữ lại mạng sống của mình, họ không ngần ngại uống mình trước đại quân phiêu kỵ do Phỉ Tiềm chỉ huy, không ngại cúi đầu nịnh bợ trước từng người Hán, giống như ngày hôm nay không phải ngày đất nước diệt vong, mà là ngày tái sinh của họ. Còn tông cách La Gia đó là ai? Vương quốc Tác Niết đó là cái gì? Diệt quốc hay mất thiên hạ? Đây là một câu hỏi thú vị. Vương quốc Tác Niết vốn không có một hệ thống chính trị hoàn chỉnh. Mặc dù Tác Niết đã trở thành một quốc gia định cư trong vùng ốc đảo, nhưng vẫn chưa thoát khỏi mô hình của dân tộc du mục. Cấu trúc đại vương, tiểu vương và các tướng lĩnh, tuy cho phép những người lãnh đạo có thể xuất hiện khi có tình huống khẩn cấp, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng khó khăn và nguy cơ trong việc tập trung quyền lực vào trung ương. Quan lại, bất kể thời đại nào, bản chất đều giống nhau. Những việc có lợi cho mình, sẽ có rất nhiều người tranh làm. Những việc có lợi cho quốc gia nhưng không mang lại lợi ích cho bản thân, người làm sẽ ít hơn. Còn những việc chỉ có lợi cho người khác mà có hại cho mình, số người làm sẽ càng hiếm hoi hơn. Vậy thì chuyện tông cách La Gia hay lão thiên kỵ trưởng có liên quan gì đến bát cơm của họ? Tiết Bình hiểu chút tiếng Hồ, biết được ít nhiều tiếng Hung Nô và tiếng Khương. Do Tác Niết gần với nước Nhu Nhiên, nên nhiều người Tác Niết cũng biết tiếng Khương. Vì vậy, tiếng Khương trở thành ngôn ngữ trung gian trong lúc này, làm cầu nối giữa các bên. Lưu Dục, người đã đến Lũng Hữu trước đây và có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý dân sinh và chính sự, đã được giao nhiệm vụ làm tham sự quân. Lúc này, ông chịu trách nhiệm chính trong việc lập danh sách các quan lại cũ của Tác Niết. Nếu chỉ đơn thuần là lập danh sách thì dễ dàng, nhưng sẽ không giúp gì được cho việc cai trị Tây vực của đại quân phiêu kỵ. Vì vậy, ngoài việc ghi chép, ông còn phải ghi lại những quan sát và đề xuất của mình, làm cơ sở cho Phỉ Tiềm tham khảo. Vương quốc Tác Niết hiện nay gần như đang trong giai đoạn cuối của xã hội nô lệ, bước vào giai đoạn đầu của phong kiến. Trong nước có rất nhiều nô lệ, nhưng những nô lệ này không hoàn toàn không có tài sản riêng. Những kẻ ăn xin mà Phỉ Tiềm và Thái Sử từng nhìn thấy khi tiến vào thành, thực chất là những nô lệ của Tác Niết. Chế độ nô lệ của Tác Niết rõ ràng đã không còn phù hợp với yêu cầu của thời đại, mâu thuẫn giữa các tầng lớp xã hội ngày càng gay gắt. Nếu là một xã hội hoàn toàn khép kín, những nô lệ trong quốc gia này sẽ không có nhiều suy nghĩ, vì môi trường xung quanh họ là như vậy, không có gì để so sánh. Nhưng đáng tiếc, vì Tác Niết là một quốc gia ốc đảo, không thể tránh khỏi giao lưu với thế giới bên ngoài, nên họ có những đối chiếu. Tại sao lại như thế? Tại sao người khác có mà chúng ta không? Không sợ ít mà chỉ sợ không công bằng. Vì vậy, phần lớn các lãnh đạo quốc gia đều không muốn dân chúng biết đến sự không công bằng này. Mâu thuẫn trong xã hội Tác Niết ngày càng gay gắt, tầng lớp dưới đáy xã hội không còn muốn làm việc chăm chỉ, bởi họ biết dù có làm việc chăm chỉ thì cũng không mang lại lợi ích gì cho họ. Tầng lớp trung lưu thì bị đè nén bởi đám quý tộc cũ, ngoài việc làm tay sai cho họ, họ không có lựa chọn nào khác. Và giờ đây, họ có thêm một con đường dù sao thì cũng là làm tay sai. Nếu làm tay sai cho đám quý tộc cũ của Tác Niết mà chẳng được gì, vậy tại sao không làm tay sai cho chủ mới? Vì thế, đám đông chen chúc trước mặt Lưu Dục và Tiết Bình hầu hết là tầng lớp quan lại trung lưu của Tác Niết. Đám quý tộc cũ thì vẫn muốn giữ sự kiêu ngạo, ngay cả khi phải phái người đến, họ vẫn cố tỏ ra cao ngạo, phô trương dòng máu cao quý của mình. Lưu Dục trừng mắt, cái gì? Ông nội ngươi đã đổ máu vì Tác Niết. Vậy ngươi đến đây làm gì? Ông nội ngươi đâu có đổ máu vì Đại Hán. Người tiếp theo. Tên kia định nói thêm gì đó, nhưng đã bị người phía sau chen lấn, cười niềm nở tiến lên, Tôi tên là Ni Nhĩ Mại Mại Địch, tôi rất giỏi toán học, trước đây là toán sư dưới quyền úy đại tướng, tôi đã ngưỡng mộ Thượng Quốc từ lâu, từ nhỏ tôi đã thề sẽ phục vụ Thượng Quốc. Giờ đây Thượng Quốc đã đến, tôi thật sự quá vui mừng, xin hãy cho phép tôi hát một bài Tiết Bình cất giọng nghiêm nghị, nghe không hiểu. Ngươi nói nhanh quá, nói lại lần nữa. Nói chậm thôi, giọng ngươi có vấn đề. Kẻ kia nuốt nước bọt, định nói rằng tiếng Khương của hắn mới là chuẩn, còn Tiết Bình mới là người nói sai, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn đành ngoan ngoãn nói chậm lại. Lưu Dục ghi lại thông tin, vẫy tay, ừ, ghi lại rồi. Người tiếp theo. Khi ngẩng lên, ông giật mình. Người tới là một lão già, râu tóc đều bạc trắng. Tuổi này già quá rồi chăng? Nếu giao cho ông ta một chức quan nào đó, lỡ ông chết giữa nhiệm kỳ thì tính vào ai? Lưu Dục và Tiết Bình liếc nhìn nhau. Tiết Bình lên tiếng, ngài tuổi tác của ngài nhìn tóc của ngài, đều bạc hết rồi, ý của họ rất rõ ràng, ngài già rồi, về nhà hưởng tuổi già đi. Nhưng lão già rõ ràng không nhận ra, ông ta nghiêm mặt nói, không, không, ta không già. Tóc ta tuy bạc, nhưng chỉ cần các ngài giao cho ta chức vụ, tóc ta sẽ đen trở lại. Lưu Dục và Tiết Bình không khỏi bật cười. Nhuộm tóc chăng? Lão già cũng bật cười theo, cảm giác như mình vừa kể một câu chuyện cười thú vị. Lưu Dục đành cầm bút, được rồi. Nào, nói xem ngài có thể làm được gì? Lão già phấn khởi, thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng còn múa tay múa chân, như muốn chứng tỏ mình vẫn còn rất dẻo dai. Sau lưng lão, hàng người xếp hàng từ ngoài hành lang vào tận sân. Mấy binh lính đứng gác ngoài sân ngước lên nhìn trời, chuẩn bị đóng cổng. Từ góc đường đằng xa, một nhóm quan chức tác niết hấp tấp chạy tới, thấy lính gác chuẩn bị đóng cửa, bọn họ lập tức hét lên, vội vàng túm lấy áo choàng, chạy lao về phía trước. Binh lính không hiểu tiếng hồ, cũng chẳng buồn để ý, chỉ đóng rầm cánh cổng. Những quan chức tác niết đến muộn ngã vật ra đất, bám vào cánh cổng, khóc lóc thảm thiết, liệu ngày mai còn ghi danh nữa không? Có vẻ là còn, nhưng đối với đám quan chức tác niết, chậm một ngày như chậm cả đời. Đây quả thực là một vấn đề thú vị. Một vấn đề thú vị khác chính là chuyện về minh ước. Minh ước quả thực là một thứ rất kỳ diệu. Nó không phải một vật thể thực sự, cũng không chỉ là lời nói suông. Minh ước vừa có sự ràng buộc, vừa chẳng có giá trị gì. Ký kết một lời hứa mà ai cũng biết rằng sẽ bị phá vỡ trong tương lai, giống như lời hứa một đời một kiếp của đôi trai gái trên giường. Lời hứa hay minh ước thực sự kéo dài bao lâu? Cuộc đàm phán trong cung điện gần hoàn tất. Vương quốc Tác Niết sẽ bị chia thành tiền và hậu Tác Niết, giống như quốc gia xa xưa trước đó. Sau khi đại cục được định đoạt, chỉ còn lại các chi tiết nhỏ. Phỉ Tiềm để lại việc này cho Thái Sử Từ và các quan văn xử lý. Trong khi đó, bên ngoài thành Ô Nê, ở phía khu đất trống nơi tường thành đã sụp đổ, đã bắt đầu việc sang bằng đất, xây dựng đài cao và đào minh hố. Lễ ký kết minh ước được đề xuất bởi Lưu Dục theo nghi thức cổ xưa của thời Xuân Thu. Phỉ Tiềm không khỏi cảm thán, Lưu Dục quả thật là người thông minh, nên mỉm cười đồng ý, theo nghi thức cổ thời Xuân Thu, cần có một đài cao và một cái hố gọi là phương khảm, tượng trưng cho trời đất, sông núi. Hương lửa và máu tươi được dùng làm phần chính của nghi lễ, thần linh chứng giám, minh ước mới được lập thành. Bên ngoài thành, việc chọn vật tế cho minh ước đã bắt đầu. Còn xa hơn nữa là những người dân Tác Niết cùng các bộ tộc khác trong Tây Vực, đứng ngơ ngác, vừa sợ hãi, vừa mong chờ, vừa tò mò. Phỉ Tiềm nhìn cảnh đó, rồi mỉm cười. Cảnh tượng trước mắt dường như có gì đó quen thuộc với cảnh đời sau, như thể hai hình ảnh đang chồng lẫn vào nhau. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, minh giả, sát sinh thiếp huyết, thể vu thần giả. Ha ha, Phỉ Tiềm quay sang hỏi Hứa Chữ, Trọng Khang, ngươi nghĩ Tây Vực hiện giờ tôn thờ vị thần nào? Thể ước vu thần, thần này rốt cuộc là ai? Thần của Đại Hán, thần của Tây Vực, hay là Ngũ Phương Thượng Đế, Phật Tổ của Phật gia? Tại sao từ Xuân Thu đến nay, không ai bàn luận về chuyện này? Hứa Chữ theo bản năng định nói rằng dĩ nhiên là thần của Đại Hán, nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn nói, chủ công, ý ngài là minh ước này không có thần chứng giám. Câu này không hẳn là lời bất kính với thần linh, vì thực tế là từ thời Xuân Thu đến nay, rất nhiều lần minh ước đã bị phá vỡ, nhưng chưa từng nghe nói rằng bên nào vi phạm minh ước lại bị thần phạt. Điều này dẫn đến một kết luận, minh ước không có nhiều ràng buộc. Nếu đã không có ràng buộc, tại sao vẫn cần lập minh ước? Thực tế không đơn giản như vậy. Phỉ Tiềm cười, đầy ẩn ý nhìn về phía xa, định nói gì đó thì có binh lính tới báo cáo rằng đã bắt được một gián điệp. Phỉ Tiềm hơi ngạc nhiên, rồi lệnh mang người đó đến. Gián điệp trông giống người Trung Á, mắt sâu mũi cao, để râu rậm, đầu quấn khăn, nhìn hệt như phong cách của vùng Ba Tư. Lý do hắn bị bắt là vì đã cố ý tiếp cận khu vực cấm, và khi bị bắt, hắn không thể giải thích rõ ràng về thân thế, lại còn mang theo một con dao ngắn và độc dược. Mang theo độc dược lại là vấn đề khác. Phỉ Tiềm mỉm cười hỏi, ngươi định giết ai? Ngươi định giết ta sao? Người phiên dịch lập tức dịch lại. Gã người Trung Á ngước lên nhìn Phỉ Tiềm, ánh mắt bình tĩnh, không hề tỏ ra hận thù, cũng không có cảm xúc dao động nào khác, cũng được. Phỉ Tiềm tò mò, hử? Coi mình như một phương án dự phòng sao? Dù đã nhiều lần đối mặt với các vụ ám sát, nhưng chưa bao giờ ông nghe một gián điệp nói về việc ám sát mình một cách hờ hững như thế, chỉ với một câu cũng được. Điều này quả thực thú vị. Phỉ Tiềm giờ đã không còn dùng người thế thân nữa, mà chỉ tăng cường hệ thống phòng thủ bên trong lẫn bên ngoài. Vòng trong do Hứa Chữ và các cận vệ bảo vệ, còn vòng ngoài có lính nội vệ và binh lính hạng nặng trấn giữ, thường xuyên tuần tra và kiểm tra người qua lại. Những ai cố ý tránh né kiểm tra sẽ lập tức bị nghi ngờ. Đây chính là lý do mà gián điệp kia nói cũng được. Ý là giết được Phỉ Tiềm thì giết, không giết được thì giết người khác. Hắn muốn giết ai đây? Phỉ Tiềm hỏi, ngươi định giết Tông Cách La gia sao? Người kia lắc đầu. Phỉ Tiềm nhìn hắn, chợt nhận ra điều gì, bật cười, ngươi định giết Bộ Sâm. Người kia vẫn im lặng, nhưng gật đầu. Phỉ Tiềm bất chợt cười lớn, ta nên gọi ngươi là gì? Sư Tăng, hay là Tỳ Kheo? Hứa Chữ nhìn đầu của người kia, ra hiệu cho cận vệ. Người cận vệ hiểu ý, bước tới kéo khăn che đầu của gã gián điệp, đồng thời làm rơi cả bộ tóc giả, để lộ cái đầu trọc lóc. Người kia không hề chống cự, chỉ cúi đầu tụng niệm Phật hiệu. Phỉ Tiềm cất giọng to hơn, thật thú vị. Đi mời Bộ Sâm Đại Hòa Thượng đến đây. Phỉ Tiềm ban đầu nghĩ rằng phải mất vài ngày nữa mới gặp chuyện này, không ngờ lại đến sớm như vậy. Nhưng có sớm cũng tốt. Phỉ Tiềm cười với kẻ ám sát, nói, ngươi không muốn giết Bộ Sâm sao? Ta cho ngươi một cơ hội. Phỉ Tiềm rất muốn biết, khi Bộ Sâm biết rằng các tín đồ của ông ta trong Tây Vực giờ đây đã đứng về phía đối lập với mình, giống như việc Lão Thiên Kỵ trưởng đối lập với Tông Cách La Gia, liệu cảm giác của ông ta sẽ như thế nào? Vì đã ngồi xuống bàn thảo luận về hiệp ước hòa bình, Tông Cách La Gia cũng không cần phải tiếp tục đóng cửa cung điện nữa. Cánh cửa cung điện mở rộng. Dù sao, Thái Sử Từ vẫn chậm rãi dạo bước trong cung điện của Tác Niết, nhìn ngắm các trang trí trong đó. Không thể phủ nhận rằng, phong cách của Tây Vực bị ảnh hưởng rất nhiều từ Trung Á, tại sao không phải là phong cách Hoa Hạ? Tại sao lại không thể? Thái Sử Từ vừa quan sát vừa nhớ lại những lời của Phỉ Tiềm, những câu hỏi mà ông ấy đã đặt ra. Hoa Hạ đã đến Tây Vực từ 200-300 năm trước, thậm chí còn sớm hơn, nhưng tại sao lại không thể đặt chân vững chắc ở đây? Mười mấy đời đô hộ Tây Vực, biết bao nhiêu người, quan lại, binh sĩ, và những bậc hào kiệt đã đến đây, nhưng tại sao phong tục ngoại quốc lại lấn át Hoa Hạ? Phải chăng vì người Hoa Hạ không đủ dũng cảm, không đủ kiên cường, hay không đủ thông minh? Nếu vậy, thì rõ ràng, người Hán trước đây đã đi sai hướng. Giờ đây, Phỉ Tiềm đã đến, mang đến cho Thái Sử từ một số câu trả lời, nhưng không phải là tất cả. Điều này đòi hỏi Thái Sử Từ phải tiếp tục khám phá, tiến về phía trước theo hướng mà Phỉ Tiềm đã chỉ ra. Cuộc tiến quân vào Tác Niết, phá vỡ thành trì, và cả quá trình đó, những lời dạy của Phỉ Tiềm đã trở thành ngọn đèn soi sáng con đường của Thái Sử Từ. Phía sau Thái Sử Từ, trong đại điện, Tông Cách La Gia và Lâu Thiện đang tranh cãi kịch liệt, mặt đỏ tía tai. Thái Sử Từ hỏi người thông dịch đang cúi gập người đi theo sau, chúng đang nói gì vậy? Người thông dịch đáp, bẩm tướng quân, hai người đó đang tranh cãi về ốc đảo Jinana. Ốc đảo Jinana nằm bên bờ sông Jinà, các đoàn thương nhân thường ghé lại nghỉ chân. Thái Sử Từ gật đầu, à, trước đây còn như kẻ thù sinh tử, giờ thì lại cãi nhau ỏm tỏi chỉ để tranh giành chút lợi lộc từ thương mại. Người thông dịch tên là Thả Khứ, đó chỉ là phiên âm tạm thời. Thả Khứ quan sát sắc mặt Thái Sử Từ rồi cúi đầu. Từ khi ông ta phục vụ dưới trướng đại tướng quân Phiêu Kỵ của người Hán, có người khinh bỉ nhưng cũng có người ngưỡng mộ ông. Lúc này, Thả Khứ mới thật sự thấm thía tầm quan trọng của việc học thêm một ngôn ngữ. Tác Niết Quốc thật sự quá nhỏ bé và yếu đuối. Sự yếu đuối của Tác Niết Quốc không phải do một mình Thả Khứ gây ra, vậy tại sao giờ đây ông ta phải gánh chịu hậu quả của sự yếu đuối này? Ông không cam lòng. Khi thấy Tác Niết Quốc đang nghiêng ngả trước bão tố và sụp đổ trong tiếng đạn pháo, ông như thấy các bụi của sa mạc đang phủ lấp, cuốn trôi hết những viên ngọc quý của Tác Niết. Thả Khứ hiểu rằng, sự phân chia giữa tiền và hậu Tác Niết Quốc không phải là sự khởi đầu của trật tự, mà là khởi đầu của sự hỗn loạn. Thay vì bị dòng chảy mạnh mẽ đè ép đến nghẹt thở, ông ta quyết định tự mình nhảy vào dòng chảy đó để tìm một chỗ đứng vững vàng. Vì thế, Thả Khứ tỏ ra rất khiêm nhường và thậm chí là rất trung thành. Nhiều năm trước, Thả Khứ cũng từng là một thanh niên đầy nhiệt huyết, khao khát phục hưng Tác Niết. Nhưng dù có tham vọng, ông ta không thể vượt qua trần nhà trong suốt của chế độ Tác Niết. Chế độ nửa nô lệ, nửa phong kiến của Tác Niết Quốc khiến lý thuyết huyết thống trở thành tiêu chí chính trong việc cai trị. Tài năng không quan trọng, quan trọng là xuất thân. Người dân Tây Vực tin vào Phật giáo chính là vì họ không thấy cơ hội thăng tiến trong đời này, nên đành phải tự an ủi mình bằng niềm tin rằng nỗi khổ hiện tại sẽ giúp họ được đầu thai vào một nơi tốt đẹp hơn ở kiếp sau. Nhưng nếu người dân Tây Vực có thể thấy hy vọng về thăng tiến thì sao? Như Thả Khứ vào lúc này. Khi tường thành Ô Nê của Tác Niết sụp đổ, lòng trung thành của Thả Khứ với Tác Niết cũng sụp đổ theo. Thái sử Từ đột ngột ra lệnh cho cận vệ bên cạnh, ghi lại tên ốc đảo đó, ốc đảo mà hai người họ đang tranh cãi. Thả Khứ lập tức lên tiếng bổ sung, ốc đảo Jinana. Thái sử Từ gật đầu, chúng ta sẽ lấy nó. Cận vệ liếc nhìn hai vị quốc vương Tác Niết vẫn còn đang tranh cãi kịch liệt, báo cho họ biết ngay bây giờ sao. Thái sử Từ lắc đầu, hi, đợi chút đợi họ quyết định ốc đảo thuộc về ai, rồi báo cho họ biết, như ngươi có thể đến thúc giục họ nhanh chóng hoàn thành hiệp ước. Hôm nay xong, mới được ăn cơm. Cận vệ lớn tiếng trả lời, rồi quay đi, đập tay lên bàn, làm gián đoạn cuộc tranh cãi của hai vị quốc vương Tác Niết, đồng thời thông báo quyết định của Thái sử Từ, khiến bầu không khí đột ngột trở nên im lặng. Tông Cách La Gia và Lâu Thiện đều quay ánh mắt về phía Thái sử Từ. Thái sử Từ không nói gì, cũng không cười, chỉ lạnh lùng lướt mắt qua cả hai rồi tiếp tục thông thả đi về phía trước, quan sát các trang trí và bức bích họa trong cung điện. Chốc lát sau, hai vị quốc vương lại bắt đầu cãi nhau, âm thanh còn lớn hơn trước, không rõ là do họ thật sự đang tranh luận, hay chỉ cố che giấu nỗi sợ hãi của mình. Trong cung điện Tác Niết, cũng có một số tượng Phật, hoặc các bích họa và tranh vẽ trên trần. Trong những tác phẩm này, hình tượng của Phật thường mang một vẻ yểu điệu. Trong mắt Thái sử Từ, những bức tượng Phật này đứng không ngay, ngồi không vững, mông nghiêng chân duỗi, đầu mẹo cổ, biểu cảm khoa trương, động tác kỳ lạ. Thái sử Từ nghĩ rằng, đã là thần Phật thì phải vững chãi, uy nghi, trang nghiêm, không thể như thế này được. Bảo sao Tác Niết quốc từ trên xuống dưới hy? Thái sử Từ lắc đầu. Cận vệ bước tới và hơi cúi đầu báo cáo, thưa tướng quân, bọn chúng nói chúng không có đủ tiền, đặc biệt là Lâu Thiện tiểu vương tử, hắn nói tiền của mình hầu hết đã bị Tông Cách La Gia cướp mất. Còn Tông Cách La Gia lại cần tiền để chuộc mạng, hiện tại hai bên không ai chịu nhường nhịn cả. Thái sử Từ gật đầu, quay sang hỏi Thả Khứ, Tác Niết quốc năm trước thu nhập bao nhiêu? Thả Khứ ngơ ngác một lúc. Thái sử Từ hỏi tiếp, không thể nói. Hay không biết? Thả Khứ vội vàng lắc đầu, không phải, không phải chỉ là thu nhập, không có con số cụ thể. Phần lớn thời gian chúng tôi chỉ ước tính, quốc vương chưa bao giờ công bố thu nhập chính xác, có những lúc không thu được gì cả, có người không có tiền, chỉ có thể dùng hàng hóa để đổi, vì thế số thu thay đổi rất lớn. Đến lượt Thái sử Từ sững sờ, các ngươi ở Tác Niết quốc sống thế nào mà không có bản cân đối chi thu hàng ngày? Thật sự không có sổ sách ghi chép à? Thả Khứ lắc đầu, có thể là quốc vương có sổ sách, nhưng các quan lại không có, chúng tôi không biết. Thái sử Từ nhất thời không biết nói gì, thật sự là Thái sử Từ suy nghĩ một chút rồi cười nói, lần trước khi quốc vương của các ngươi qua đời, chi phí tang lễ là bao nhiêu? Cứ lấy số đó nhân lên gấp 10 mà định ra à, ngươi cũng có thể nói với họ rằng nếu bên nào sẵn sàng trả giúp bên kia, thì đối phương sẽ không còn tồn tại, hiểu chưa? Cận vệ cũng cười, to tiếng trả lời, rồi quay lưng đi thực hiện nhiệm vụ. Ở một nơi khác, Bộ Sâm theo lời mời của Phỉ Tiềm, đến khi ra ngoài thành thì đã lấy lại khí thế bình tĩnh thường ngày. Ông thay một bộ áo cà sa mới, không cũ nhưng cũng chẳng mới, trên đó có theo một hình chữ vạn tinh tế. Bộ Sâm đã thấy người đàn ông mang dáng dấp Trung Á kia. Giọng Bộ Sâm đầy chua xót, là ngươi? Người đàn ông Trung Á kia quỳ rạp xuống đất, cúi đầu lạy Bộ Sâm, dập đầu xuống đất hành lễ, nhưng những lời anh ta thốt ra lại không hề cung kính chút nào. Thưa sư phụ, tại sao ngài chưa chết? Sư phụ lẽ ra đã phải chết rồi. Bộ Sâm nuốt nước bọt, đứng ngay ra đó, im lặng hồi lâu. Người đàn ông Trung Á vẫn cúi đầu, mặt và đầu anh ta lấm đầy bụi cát. Sư phụ là sứ giả của Phật, nhưng bây giờ sư phụ lại đứng về phía ma quỷ. Ngài từng kêu gọi chúng con chống lại ma quỷ, nhưng giờ sư phụ, tại sao ngài không chết? Tại sao ngài không chịu chết đi? Người phiên dịch bên cạnh Phỉ Tiềm dịch lại những lời đó một cách rành mạch. Hứa Chữ nghe xong, lông mày nhíu lại, định bước tới, nhưng Phỉ Tiềm ngăn lại và lắc đầu. Phỉ Tiềm muốn xem Bộ Sâm sẽ phản ứng ra sao. Bộ Sâm nhìn đệ tử của mình, gương mặt đượm buồn, rất nhiều lời đã tới bên miệng, nhưng lại như bị nghẹn lại, chỉ còn biết thở dài. Ngươi không hiểu? Người đàn ông Trung Á chậm rãi ngẩng đầu lên, vâng, đệ tử không hiểu. Đệ tử ngu muội. Sư phụ ơi, còn rất nhiều người khác còn ngu muội hơn cả đệ tử. Sư phụ biết họ sẽ nói gì, nghĩ gì không? Họ có thể hiểu được không? Bộ Sâm hít sâu một hơi, niệm Phật hiệu. Chuyện này quá phức tạp, mà bên cạnh lại có một Phỉ Tiềm như đang xem kịch, khiến Bộ Sâm khó mà giải thích cho người đệ tử kia hiểu rõ. Hơn nữa, việc này cũng không thể dễ dàng giải thích trong vài lời ngắn gọn. Bộ Sâm nói, ngươi cứ theo ta rồi từ từ ngươi sẽ hiểu. Đây không nghi ngờ gì là cách xử lý hợp lý nhất vào lúc này, khi chưa thể giải thích ngay lập tức, thì cứ tạm thời chưa nói ra. Nhưng vấn đề ở đây là, không phải ai cũng có thời gian để chờ đợi hoặc đủ kiên nhẫn để chờ nghe lời giải thích. Người đàn ông Trung Á ngẩng đầu nhìn Bộ Sâm, im lặng, nhưng biểu cảm của anh ta dần thay đổi. Đột nhiên hét lên một tiếng điên cuồng, nhảy lên lao tới, vung nắm đấm đập thẳng vào đầu Bộ Sâm. Các vệ sĩ bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi thấy người đàn ông kia xông lên, họ lập tức giương đao thương chắn lại, rồi một cú đạp mạnh đã khiến anh ta ngã lăn ra đất, bị áp chế ngay lập tức, dù có quẩy cỡ nào cũng không thể thoát được. Phỉ Tiềm cười hỏi, như thể đang hỏi Bộ Sâm về thời tiết hôm nay, Đại Hòa Thượng, có muốn giết hắn không? Bộ Sâm lắc đầu. Phỉ Tiềm gật gù, vậy được, ta sẽ để Tông Cách La Gia giết hắn hoặc là Tiểu Vương Tử Lâu Thiện. Ta tin rằng họ sẽ rất vui lòng làm điều này. Bộ Sâm liên tục lắc tay, không. Không không. Tha cho hắn, tha cho hắn. Đừng giết hắn, hắn, xin hãy giải thoát cho hắn. Đức Phật từ bi. Phỉ Tiềm cười nhạt, Đức Phật dĩ nhiên là từ bi nhưng con người thì không. Con người từ xưa đến nay chưa từng từ bi, đặc biệt là người ở Tây Vực, càng không thể có lòng từ bi. Ngài không tin ư, vùng đất này không thích hợp để trồng trọt lương thực, nhưng lại rất phù hợp để chăn nuôi để làm gì? Tất nhiên là để uống sữa và ăn thịt, con người phải sống. Đại Hòa Thượng, Ngài muốn họ từ bi, không giết sinh vật ư? Chỉ dựa vào cây cỏ thì không thể nuôi sống toàn bộ người Tây Vực này được, chẳng lẽ Ngài muốn họ chết đói vì không giết sinh vật? Đó là lòng từ bi của Ngài sao? Phỉ Tỳ mỉm cười, phủi đi lớp bụi vàng dính trên vai áo của Bộ Sâm, Phật không thể giải quyết vấn đề ăn uống, nhưng người Hán thì có thể, chúng ta có thể giúp dân chúng Tây Vực giải quyết vấn đề này. Về điểm này, người Hán mới là kẻ từ bi thật sự. Đại Hòa Thượng, con đường mà Ngài đang chọn chính là con đường thể hiện ý chí của Phật, đó mới là lòng từ bi cho thiên hạ, không phải là lòng từ bi cho một cá nhân. Có lẽ đây chính là ý của Phật, Ngài đã phái đệ tử của mình đến đây rất tốt, chẳng phải như vậy là rất tốt sao? Phỉ Tiềm thì thầm, Đại Hòa Thượng, Ngài có biết vì sao Phật tọa lạc trên đài sen không? Bởi vì đầu cánh hoa sen màu đỏ. Nói xong, Phỉ Tiềm ra hiệu cho binh sĩ đứng bên cạnh ma người Trung Á kia đi áp giải. Hiệp ước đòi hỏi phải có vật tế. Dù Bộ Sâm là đệ tử của Phật, thề sẽ tuân theo giới luật của Phật, nhưng vấn đề là Phật chỉ là Phật, còn con người vẫn là con người. Trong nghi lễ hiến tế theo truyền thống lễ nghi thời Xuân Thu, người ta cắt tay trái của vật tế, lấy máu của nó, rồi dùng máu đó hoặc để uống, hoặc để bôi lên môi. Những vật tế này mang một ý nghĩa sâu xa. Bộ Sâm đứng lặng, ông hiểu rõ ý của Phỉ Tiềm. Ông đau khổ cầu xin, không, không, không đại tướng quân, ta đã hứa với ngài rồi, không cần phải làm như thế. Hắn còn trẻ, và hắn đã đọc rất nhiều kinh văn, thông thạo luật pháp, không thể giết hắn, thật sự không thể giết hắn, xin tha cho hắn. Phỉ Tiềm gật đầu, ta hiểu, hắn là đệ tử của ngài, rất quan trọng, nhưng chẳng phải Phật cũng có câu chuyện cắt thịt nuôi hổ sao? Ai mà không quan trọng chứ? Hắn cũng là con của cha mẹ mình, là cha của những đứa trẻ trong Tây Vực này, mỗi người đều vừa là cha, vừa là con, ai cũng quan trọng cả. Vậy Đại Hòa Thượng, sao ngài lại cho rằng đệ tử của ngài không thể chết, mà những người khác thì có thể chết? Đại Hòa Thượng, tay ngài đã nhúng máu từ lâu rồi. Phật đã dạy rằng chúng sinh đều bình đẳng, dân chúng Tây Vực có thể chết, đệ tử của ngài cũng vậy, hắn sẽ trở thành đóa sen dưới chân ngài, làm rực rỡ đài sen của ngài trên con đường thành tựu A-la-hán. Bộ Sâm nhìn vào đôi tay của mình, đứng lặng, không nói được lời nào. Ở phía xa, Lưu Dục Hối Hả bước đến, cúi mình trước Phỉ Tiềm, cung kính nói, thưa chủ công, bản thảo của hiệp ước đã hoàn thành, xin mời chủ công xem qua. Phỉ Tiềm nhận lấy cuộn giấy và mở ra. Ngay khi bản thảo được mở ra, những dòng chữ của từng quốc gia xuất hiện đầu tiên, Đại Hán Đế Quốc, Hoàng đế Bệ Hạ, cùng Tiền Tác Niết Quốc, Đại Quốc Vương, Hậu Tác Niết Quốc, Đại Quốc Vương, nhằm ký kết một hiệp ước hòa bình, để ba nước và thần dân của họ có thể cùng nhau xây dựng hòa bình và hạnh phúc, đồng thời ngăn chặn những xung đột trong tương lai. Đại Hán Đế Quốc, Hoàng đế Bệ Hạ đặc phái, Đại Hán Đế Quốc phiêu kỵ đại tướng quân, tiết độ sứ của ba phủ Ung, Lương, Ích, tổng đốc quân Tam Phụ, Bình Dương Hầu Phỉ Tiềm, Phỉ Tử Uyên. Đại Hán Đế Quốc trấn hộ tướng quân, toàn quyền thống lĩnh quân sự Tây Vực, Huyện Đình Hầu Thái Sử Từ, Thái Sử Tử Nghĩa. Tiền Tác Niết Quốc, Đại Quốc Vương Lâu Thiện. Hậu Tác Niết Quốc, Đại Quốc Vương Tông Cách La Gia. Cùng nhau xem xét, xác nhận và đồng ý ký kết hiệp ước dưới đây. Liệu hậu thế có gọi hiệp ước lần này là hiệp ước Tác Niết hay hiệp ước Ô Nê không? Phỉ Tiềm không rõ, nhưng có một điều mà ông chắc chắn, hiệp ước này sẽ trở thành mô hình cho những chính sách tương lai ở Tây Vực, là cột mốc chỉ đường cho những mục tiêu và tầm nhìn lớn lao hơn. Ngoài thành, cờ bay phấp phới, lá cờ máu đỏ của Đại Hán và cờ ba màu của đội phiêu kỵ đã thay thế vị trí của cờ nước Tác Niết. Cờ của Tác Niết giờ đây chỉ còn nằm co rút ở một góc nhỏ, nếu không chú ý kỹ có khi còn không nhận ra. Trên các con đường, binh sĩ Đại Hán đi lại với đầu ngẩng cao, trong khi người Hồ thì cúi đầu rụt cổ, e dè. Tường thành Ô Nê dù có sụp đổ vẫn có thể xây lại. Nhưng thành trì trong lòng của người Tác Niết đã đổ vỡ, và để xây lại lòng tự tin đó là một điều không dễ dàng. Điều khoản thứ nhất. Đại Hán Đế Quốc cùng Tiền Tác Niết Quốc và Hậu Tác Niết Quốc, ba quốc gia công nhận lẫn nhau là những nước chủ quyền hoàn toàn độc lập, và tất cả những điều khoản ký kết đều thể hiện rõ ràng ý chí quốc thể của mỗi nước. Cánh cửa thành Ô Nê đã mở toang, như thể cởi bỏ tất cả xiêm y, phó mặc cho bất kỳ ai ra vào không kiêng dè. Bên trong các khu phố nửa phong tỏa, bầu không khí vẫn đầy lo âu, căng thẳng và hỗn loạn. người Hán không tiến hành cướp bóc toàn thành, điều này đã khiến người dân Tác Niết trong thành thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những tin tức sau đó lại khiến họ không khỏi bất an. Những tin đồn về việc đàm phán giống như những lưỡi dao nhỏ, đâm xuyên qua tâm hồn người dân Tác Niết, đánh tan niềm hy vọng mong manh của họ. Người dân Tác Niết vừa mong muốn chiến tranh kết thúc, nhưng cũng sợ hãi khi nó thực sự kết thúc. Sự tàn bạo của người Hán đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí họ, trong khi sự bất tài, vô cảm và thờ ơ của các quan chức Tác Niết lại càng làm dấy lên sự bất lực, thất vọng không lời. Những biến động lớn trong tầng lớp thượng lưu của Tác Niết, dù có chậm chạp, cũng không thể nào giấu được dân chúng. Tông cách La Gia đã đoạt lấy ngai vàng của Tác Niết sau khi quốc vương cũ qua đời, tiến hành đảo chính trong đêm đầy máu lửa. Trong buổi yến tiệc đầy bạo lực và chết chóc, Tông cách La Gia lên ngôi, còn vị tiểu vương tử Lâu Thiện thì may mắn thoát thân. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, hôm nay, tiểu vương tử của Tác Niết lại dẫn người Hán đến phá tan cánh cửa thành Ô Nê của Tác Niết. Đây có lẽ chính là sự báo ứng và luân hồi mà Phật Tổ đã giảng. Dù thế nào đi nữa, bất kể ai mới là người thừa kế chân chính, khi quân địch đã đứng trước cửa thành, chẳng có một người Tác Niết nào cảm thấy an lòng hay nhẹ nhõm. Một nhóm người Tác Niết tụ tập lại, thì thầm bàn tán, quốc vương bên kia nói gì rồi? Nghe nói phải nhượng đất, bồi thường rồi tại sao chứ? Thật sự phải nhượng đất sao? Nếu thành này nhượng cho người Hán, tương lai của chúng ta sẽ ra sao? Bây giờ còn lo gì tương lai nữa, hiện tại sống qua ngày đã là tốt rồi. Tác Niết thật sự không còn cơ hội nào nữa sao? Nhượng đất đi, có lẽ vẫn còn cơ hội nhượng đất rồi thì còn cơ hội gì nữa? Không thể nhượng. Phải chiến đấu đến cùng với người Hán, sống chết một phen. Ngươi đi đánh không? Im lặng. Một sự im lặng đầy khó chịu. Phải lâu sau mới có người lên tiếng, theo ta, lẽ ra từ đầu chúng ta không nên tham chiến. Đều là do Tông cách La Gia mà ra. Nếu chúng ta có thể vượt qua lần này, Tác Niết vẫn có thể trỗi dậy nếu không thể đoàn kết và kiên cường. Người Hán sẽ lại đến cướp đất của chúng ta hết lần này đến lần khác đến lúc đó, chẳng lẽ cứ phải sống dựa vào việc nhượng đất mãi sao? Người Hán dù có cướp lấy đất của chúng ta, họ cũng không quản lý nổi. Đến lúc đó có lẽ Tác Niết vẫn còn cơ hội gì nữa. Không lo làm cho mình tốt lên, mạnh hơn, mà chỉ trông chờ vào kẻ thù tự sa sút, tự yếu đi sao? Ngươi nói vậy là sao? Còn có thể nói thế nào nữa? Giờ đến nông nỗi này rồi, chẳng lẽ còn phải bịt miệng sao? Này! Đừng cãi nhau nữa, kéo người Hán đến thì hỏng bét cả. Cả nhóm người dần im lặng, không ai còn hứng thú bàn bạc, họ lần lượt tản ra trong im lặng, mang theo những cảm xúc phức tạp. Nhưng bất kể là ai, dù trẻ hay già, khi đi đường, cổ họ đều cúi xuống, vai hạ thấp, giống như mỗi người đang bước trên con đường đi xuống dốc không còn thấy ai ngẩng đầu bước đi với dáng vẻ tràn đầy sinh lực. Điều khoản thứ hai. Tiền Tác Niết quốc sẽ chuyển giao toàn quyền quản lý hai vùng lãnh thổ khúc dụ, Sa Pa và mọi tài sản quân sự, công cộng của vùng này cho Đại Hán đế quốc vĩnh viễn. Hậu Tác Niết quốc sẽ chuyển giao toàn quyền quản lý bốn vùng lãnh thổ Tháp Vĩ Nhĩ, Mục Tư Tháp Nhĩ, Ốc Nhĩ Nhã và Các Nhĩ Na cho Đại Hán đế quốc vĩnh viễn. Giới hạn địa lý của các thành thị sẽ được tính từ ranh giới của thành phố kéo dài 20 dặm, bao gồm tất cả các thành phố, thị trấn và khu dân cư trước đây. Giới hạn của các ốc đảo sẽ được tính từ rìa thực vật xung quanh, kéo dài thêm 15 dặm, bao gồm tất cả các vùng đất chăn thả. Bên trong hoàng cung Tác Niết, các tên đầy tớ của vị quốc vương Tông cách La Gia đang tất bật chạy qua chạy lại như đàn kiến, vận chuyển từng món đồ quý giá ra ngoài, đặt chúng trên khoảng sân trống, và từng món đồ đều được ghi chép, đăng ký cẩn thận. Cặp ly ngọc dương chi không tì vết, bốn chiếc bát ngọc dương chi, đôi chân đèn khảm vàng, một bức tượng Phật bằng vàng ngọc, ba cuốn sách Phật bằng vàng, lá bộ đồ uống rượu bằng vàng và bạc với ba loại đá quý, từng món đồ quý giá được đặt xuống, chất đống lại và trở thành những con chữ cô đọng trong bản hiệp ước. Một số người hầu già trong hoàng cung với khuôn mặt đầy đau khổ, thỉnh thoảng lại dùng tay áo lau nước mắt. Đối với họ, những vật phẩm này đại diện cho vinh quang quá khứ của vương quốc Tác Niết. Nhưng giờ đây, những thứ này lại bị lột trần, bày ra một cách trần trụi trên mặt đất, để kẻ khác tùy ý chỉ trỏ, xem xét, đánh giá mà không hề thương tiếc. Trái ngược với nỗi buồn của những người hầu già, các quan lại Tác Niết lại không có nhiều biểu hiện đau lòng. Có lẽ chỉ có một chút bất lực, nhưng đó là tất cả. Những thứ này là tài sản riêng của quốc vương, không liên quan gì đến họ. Một số quan chức Tác Niết thậm chí còn không khỏi bật ra một nụ cười mỉa mai từ tận đáy lòng. Họ cười nhạt, vì cái giá mà vị quốc vương này phải trả. Từ đó, một hiện tượng thú vị xuất hiện, tầng lớp tiểu tư sản hay tiểu địa chủ, những kẻ nhỏ bé, bóc lột ít, lại không có nhiều lòng trắc ẩn với việc những kẻ bóc lột lớn hơn bị lật đổ. Họ không cảm thấy lo lắng cho vận mệnh chung của giai cấp, mà ngược lại, tầng lớp lao động bị áp bức lại thể hiện lòng nhân ái rộng lớn, thậm chí rơi nước mắt cho sự sụp đổ của những kẻ bóc lột lớn nhất. Trong đại điện phía xa, Tông cách La Gia không thể kiềm chế được gương mặt méo mó của mình, đặc biệt khi hắn nhìn thấy nụ cười đắc ý trên khuôn mặt của Lâu Thiện, khiến hắn càng thêm tức giận. Tất cả đều là do ngươi. Ngươi đã gây ra chuyện này. Lâu Thiện không ngần ngại vạch trần, chật. Vô năng thì là vô năng, còn đổ lỗi cho ai nữa. Nhìn ngươi khốn đốn thế này, ta thấy hài lòng lắm đấy, ta chân thành mong rằng những ngày tháng tới, ngươi sẽ còn khốn khổ hơn nữa, vì ngươi còn phải trả nợ chiến tranh tông cách. La Gia nghiến răng nói, ngươi nghĩ ngươi sẽ dễ dàng hơn sao? Tiền của người Hán không dễ lấy như vậy đâu. Trong đó thậm chí còn có tiền của chính Tác Niết. Và ngươi sẽ phải trả hết. Phải trả hết. Lâu Thiện nhún vai, không thành vấn đề, chỉ cần nghĩ đến việc trong số tiền vay đó có cả phần của ngươi, ta cảm thấy rất vui. Tông Cách La Gia trừng mắt nhìn Lâu Thiện, ngươi đúng là một kẻ điên, một kẻ điên. Lâu Thiện gật đầu, đúng vậy, khi ngươi giết gia đình ta, ta đã phát điên rồi. Đại tướng quân của người Hán nói đúng, đây là hình phạt lớn nhất đối với ngươi. Ha ha ha. Ta rất vui khi nhìn thấy ngươi từ từ thối rữa, chết dần chết mòn, hóa thành cát bụi. Không bao giờ được tái sinh, mãi mãi bị đày đọa trong địa ngục. Tông Cách La Gia nghiến răng nói, cho dù ta có vào địa ngục, ta cũng sẽ đợi ngươi ở đó, nhóc con. Lâu Thiện cười lớn, giơ hai tay lên trời, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động, chào mừng ngươi đến địa ngục, ha ha ha ha. Điều khoản thứ tư. Đại Hán đế quốc cam kết sẽ cho Tiền Tác Niết quốc vay 1.000.000 đồng vàng Đại Hán hoặc các vật phẩm có giá trị tương đương để phục vụ cho các công trình xây dựng. Số tiền này sẽ được chia làm 6 kỳ, kỳ đầu tiên 200.000 đồng vàng sẽ được giải ngân trong vòng 3 tháng sau khi hậu Tác Niết quốc trả hết khoản bồi thường chiến tranh lần đầu. Số tiền lần thứ hai sẽ là 200.000 đồng vàng, giải ngân trong vòng 3 tháng sau khi hậu Tác Niết quốc trả hết khoản bồi thường chiến tranh lần thứ hai. Số tiền còn lại sẽ được chia đều thành 4 lần và giải ngân theo các kỳ tương tự. Tiền Tác Niết quốc cam kết khoản vay chỉ được sử dụng cho các công trình dân sinh, không được chuyển hướng sang quân sự. Nếu có vi phạm, Đại Hán đế quốc có quyền hủy bỏ hiệp ước và đòi lại toàn bộ số tiền đã vay. Tiền Tác Niết quốc cam kết trả lãi trước, trả gốc sau. Lãi suất của khoản vay là 3% mỗi năm, trong thời hạn 10 năm. Tuy nhiên, Tiền Tác Niết quốc có thể trả toàn bộ hoặc một phần khoản vay bất cứ lúc nào, tùy vào khả năng của họ. Hậu Tác Niết quốc cam kết sẽ trả cho Đại Hán đế quốc 300.000 đồng vàng hoặc các vật phẩm có giá trị tương đương để bồi thường chi phí chiến tranh. Số tiền này sẽ được chia làm 6 đợt. Đợt đầu tiên 50.000 đồng vàng phải được thanh toán trong vòng 3 tháng sau khi hiệp ước này được ký kết và trao đổi. Đợt thứ hai 50.000 đồng vàng phải được thanh toán trong vòng 9 tháng sau khi hiệp ước này được ký kết và trao đổi. Số tiền còn lại sẽ được chia đều thành 4 đợt, thanh toán hàng năm. Người phiên dịch của Đại Hán, nguyên là viên quan thu thuế của Tác Niết quốc, Thả Khứ, lê bước mệt mỏi về căn nhà nhỏ của mình. Người vợ của ông lập tức chạy ra đón, gọi gia nhân chuẩn bị nước tắm và đồ ăn. Bà lo lắng nhìn nét mặt chồng, như muốn tìm kiếm manh mối về tương lai gia đình từ khuôn mặt ông. Từ các ngôi nhà xung quanh, những tiếng khóc thổn thức kìm nén vang lên, khiến lòng người quặn thắt. Thả Khứ thở dài một hơi, thân thể như cái túi da xì hơi, ngồi phịch xuống ghế, không sao cả, chúng ta chưa phải là tồi tệ nhất, hay nói đúng hơn, chúng ta có lẽ là những người may mắn. Vừa nói, Thả Khứ vừa lấy từ trong áo ra một tấm thẻ gỗ, đưa cho vợ, dùng tấm thẻ này, có thể đi nhận lương từ người Hán ngay trên con đường dẫn đến hoàng cung. Có một cửa hàng treo cờ của người Hán. Người vợ nắm chặt tấm thẻ gỗ trong tay như thể đang nắm giữ sinh mạng của chính mình. Một chút niềm vui hiện ra trên gương mặt bà, nhưng rồi nhanh chóng tan biến. Bà ngập ngừng nói, Anna ở đầu phố hôm nay phát điên rồi, cô ta đập cửa nhà chúng ta, mắng chửi không ngừng. Thả Khứ im lặng rất lâu, rồi mới chậm rãi nói, thời buổi này, chúng ta chỉ có thể lo cho chính mình thôi, còn những chuyện khác chẳng làm được gì cả. Tác Niết quốc đã sụp đổ rồi, sụp đổ hoàn toàn rồi. Cả hai người chìm trong im lặng, giữa nỗi buồn thương, lại nhen nhóm chút cảm giác kỳ lạ của sự nhẹ nhõm. Vì ít ra họ không phải là những người tồi tệ nhất, họ không cần phải bán tài sản, không cần bán con, vẫn còn đủ ăn đủ mặc, chẳng phải đó là điều nên cảm tạ hay sao? Chẳng phải vậy sao? Điều khoản thứ 5. Trong vòng 1 năm kể từ khi ký kết và trao đổi hiệp ước này, Đại Hán đế quốc cho phép người dân của Tiền Tác Niết quốc và Hậu Tác Niết quốc tự do di cư ra khỏi các vùng lãnh thổ đã nhượng lại. Họ có thể tự do bán hoặc chuyển nhượng tài sản cá nhân của mình. Tuy nhiên, sau thời hạn 1 năm, những ai chưa di cư sẽ được xem là dân Đại Hán. Những tài sản cá nhân trong các vùng nhượng lại cũng phải được báo cáo và đăng ký với Đại Hán đế quốc trong vòng 1 năm, nếu không Đại Hán đế quốc có quyền xem đó là tài sản công và tự do xử lý. Phỉ Tiềm đứng nhìn về phía đài cao, phía sau ông là Thái Sử Từ và Trương Liêu. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, giọng không lớn nhưng đầy sức nặng, vào năm Nguyên Đỉnh thứ 3, Ô Duy Thiền Vu được lập và Hán Vũ Đế bắt đầu tuần du các quận huyện. Đây là khởi đầu của cuộc tấn công vào phía bắc của nhà Hán. Vào năm Nguyên Đỉnh thứ 5, Tây Khương nổi loạn. Năm thứ 6, nhà Hán phát động một cuộc tấn công, cử 100.000 quân từ Lũng Tây, Thiên Thủy, An Định, Hà Nam, Hà Nội tấn công Tây Khương và dẹp loạn. Nhưng sang năm sau, Tây Khương lại tiếp tục nổi dậy, liên kết với Hung Nô tấn công biên giới. Nhà Hán tiếp tục xá tội cho tù nhân khắp nơi, cử binh mã từ Tam Hà và phía Tây đi đánh Tây Khương, lại một lần nữa hàng chục nghìn người vượt sông xây thành lệnh cư. từ đó lập ra quận Trương Dịch và Cửu Tuyền, và đưa quân trấn giữ Tây Hà, tổng cộng 60 vạn binh sĩ cày cấy trên đất đóng quân. Người Hán từ xưa đến nay chưa bao giờ quen chịu nhục mà không phản kháng. Nhưng từ khi nào chúng ta bắt đầu học cái thói, bị người ngoài tát vào má trái, lại đưa cả má phải ra? Phỉ Tiềm tiếp tục, Hán Vũ Đế không nắm rõ tình hình quân sự của Hung Nô, đã cử công Tôn Hạ và Triệu Phá Nô xuất binh đánh Hung Nô, nhưng thất bại. Sau đó Triệu Phá Nô lại tấn công đến Khương Hà, nhưng không thu được kết quả. Quân Hán tiến đến Cửu Nguyên và Lệnh Cư, nhưng cũng không gặp quân địch mà phải rút về. Vào mùa đông năm Nguyên Phong thứ nhất, Hán Vũ Đế tự thân tuần du Sóc Phương, cử sứ giả thách đấu với Hung Nô, nhưng Hung Nô sỉ nhục sứ giả của Hán, không trả lễ, không chấp nhận lễ vật, không cho phép sứ giả Hán bước vào lều Đại Hãn nếu không chịu rạch mặt bằng mực đen. Đây là một đoạn lịch sử nhục nhã, nhưng có bao nhiêu người nhớ rõ? Một sứ giả đại diện cho quốc gia lại phải giống như một tên nô lệ, vứt bỏ lễ vật đại diện cho Hoa Hạ, khoác lên mình bộ đồ hồ, bôi mực lên mặt, mới có thể được diện kiến thiền vu Hung Nô. Hán Vũ Đế đã ghi nhớ điều này. Vào năm Nguyên Phong thứ nhất, Hán Vũ Đế từ Vân Dương, đi qua Thượng Quận, leo lên đài thiền vu, tiến đến Sóc Phương, đến Bắc Hà. Ông chỉ huy 18 vạn kỵ binh, hàng ngàn lá cờ phấp phới, uy thế khiến Hung Nô run sợ. Ông cử sứ giả đến nói với thiền vu rằng, đầu của Nam Việt Vương đã bị treo trên đại điện phía bắc của nhà Hán. Thiền vu có thể chiến đấu, thì thiên tử sẽ đích thân chờ ngươi ngoài biên giới. Nếu không thể, hãy đến quy hàng. Cớ gì ngươi phải trốn chạy đến nơi lạnh lẽo khổ cực ở mạc bắc? Phỉ Tiềm chậm rãi thở ra một hơi, từ đó, Hung Nô mới khiếp sợ. Người ta có thể nói Hán Vũ Đế hẹp hòi, hay tính toán chi ly, nhưng ít ra có một vị hoàng đế như thế, quốc dân Đại Hán sẽ không bị sỉ nhục mãi. Phỉ Tiềm tiếp tục, nhưng Hung Nô chưa từng chịu khuất phục. Năm Nguyên Phong thứ ba, nhà Hán chinh phạt Lâu Lan. Năm Nguyên Phong thứ tư, Hung Nô xâm lược biên giới. Năm Nguyên Phong thứ năm, Trường Bình Liệt Hầu mất. Năm Nguyên Phong thứ sáu, Ô Duy Thiền Vu qua đời. Năm Thái Sơ thứ nhất, Hán Vũ Đế chinh phạt Đại Uyển, xây thành Thụ Giáng. Năm Thái Sơ thứ hai, lại tiếp tục chinh phạt Đại Uyển. Năm Thái Sơ thứ ba, Hung Nô tàn sát biên giới, giết chết quan quân nhà Hán. Năm Thái Sơ thứ tư, Hán Vũ Đế tuyên chiến với Hung Nô, không chết không ngừng. Đến năm Hậu Nguyên thứ hai, Hán Vũ Đế băng hà tại Ngũ Tác Cung, cuộc chiến lớn với Hung Nô mới tạm ngừng. Quân Hán đã tiến sâu vào mặt bắc, truy đuổi suốt hơn 20 năm, hao tổn nhân lực hơn hàng triệu người, chi tiêu vô số của cải. Dù khiến Hung Nô kiệt quệ và suy yếu, nhưng Đại Hán cũng đã thấm mệt. Theo phương thức cũ để chinh phạt, Đại Hán có thể thắng nhưng cũng sẽ thất bại. Ngoài việc lấy được bò dê để ăn, chẳng có thu hoạch gì hơn, đã không có lợi ích gì, thì phải thay đổi. Phỉ Tiềm nhìn Thái Sử Từ và Trương Liêu, giờ đây, Đại Hán chinh phạt bốn phương, thì phải có lợi ích từ những cuộc chinh phạt ấy. Bắt đầu từ Tác Niết điều khoản thứ bảy. Để đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc hiệp ước, tiền Tác Niết quốc và hậu Tác Niết quốc vô điều kiện cho phép quân đội Đại Hán đế quốc tạm thời đóng quân tại các ốc đảo Tháp Na và Mông Đức Tư cho đến khi các vùng đất nhượng lại được xác định và việc thanh toán khoản bồi thường lần đầu và lần hai được hoàn tất. Để đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc hiệp ước sau khi quân đội Đại Hán đế quốc rút lui, tiền Tác Niết quốc và hậu Tác Niết quốc vô điều kiện cho phép quân đội Đại Hán đế quốc quản lý tạm thời thuế quan thương mại cho đến khi tất cả các khoản bồi thường và khoản vay được thanh toán đầy đủ. Nếu tiền Tác Niết quốc và hậu Tác Niết quốc không thể thanh toán kịp thời các khoản bồi thường và khoản vay hàng năm, Đại Hán đế quốc có quyền tái xuất quân và đóng quân trở lại. Điều khoản thứ 8. Sau khi hiệp ước này được phê chuẩn và trao đổi, ba nước sẽ trao trả toàn bộ tù binh. Sau khi hiệp ước này được phê chuẩn và trao đổi, tiền Tác Niết quốc và hậu Tác Niết quốc không được phép bắt giữ, trục xuất hoặc xử phạt người dân Đại Hán đế quốc theo luật pháp của tiền Tác Niết quốc và hậu Tác Niết quốc. Mọi tội danh liên quan đến công dân Đại Hán đế quốc sẽ được báo cáo và xử lý tại các cơ quan quân sự hoặc chính quyền gần nhất của Đại Hán đế quốc. Điều khoản thứ 9. Sau khi hiệp ước này được phê chuẩn và trao đổi, ba nước phải đình chiến và duy trì hòa bình. Điều khoản thứ 10. Hiệp ước này được ký kết và phê chuẩn vào ngày 10 tháng 11 năm Thái Hưng thứ 8, tại ngoài thành Ô Nê, dưới sự chứng giám của trời đất và thần linh, và sẽ có hiệu lực sau khi được các đại diện toàn quyền của ba nước ký kết và trao đổi. Sau khi hiệp ước này được ký kết, bản chính sẽ được Đại Hán đế quốc lưu giữ. Bản sao sẽ được lưu giữ bởi tiền Tác Niết quốc và hậu Tác Niết quốc. Đồng thời, các tấm bia khác sẽ được dựng lên ngoài thành Tây Hải của Đại Hán đế quốc, ngoài thành Định Đào của tiền Tác Niết quốc và ngoài thành Ô Nê của hậu Tác Niết quốc để minh chứng cho sự trung thành với hiệp ước. Tại Tây Vực, vùng ngoại ô thành Tây Hải, cùng với sự nâng cao dần của cao nguyên Thanh Tạng, khí hậu toàn khu vực sẽ bước vào một thời kỳ khô hạn kéo dài, một điều mà sức người không thể nào ngăn cản. Tuy nhiên, vào thời điểm này, dòng nước từ sông Khổng Tước vẫn còn đủ đầy, thậm chí có thể xây dựng cối xay nước để vận hành các công xưởng. Quay rồi, nó bắt đầu quay rồi. Ồ, ngay lập tức, một nhóm người Hồ từ Tây Vực trố mắt, kinh ngạc kêu lên. Ban đầu, họ nhìn chằm chằm vào cối xay nước với vẻ dè dặt, như thể nó sẽ bật ra khỏi bờ sông và đè chết họ bất cứ lúc nào. Chờ đợi một lúc, họ thấy cối xay nước vẫn là cối xay, không hề gây hại cho bất kỳ người Hán nào đứng gần, đám người hồ mới dần thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu tò mò đến gần hơn để quan sát. Khi nhận ra mình có thể tiếp cận mà không gặp nguy hiểm, họ dần dần bật cười vui mừng, một nụ cười vô lý và phấn khích. Đối với những người hồ ở đây, rất nhiều người cả đời chưa từng rời khỏi Tây Vực, họ hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài ra sao. Đương nhiên, không ai từng thấy cối xay nước, càng không nói đến việc dùng sức nước để vận hành máy móc. Một bánh xe khổng lồ ngâm mình trong nước, tiếng máy móc kêu răng rắc, và rồi một số đứa trẻ hồ tinh nghịch đứng bên bắt chước tiếng kêu của máy móc, cười phá lên, chơi đùa với nhau. Hàng Quá nhìn quanh, lắc đầu mà không bận tâm đến đám người hồ đang ngây ngất với niềm vui lạ kỳ, tiếp tục đi dạo quanh xưởng máy, kiểm tra mọi thứ. Khi thấy sợi tơ đầu tiên được quấn thành công trên con suốt, Hàng Quá không thể không thốt lên, tốt lắm. Dĩ nhiên, sợi tơ pha trộn của thời đại này so với sợi dệt tinh xảo của hậu thế chẳng đáng là gì, nhưng với trình độ sản xuất hiện tại ở Tây Vực, đây gần như là một bước nhảy vượt thời đại. Ăn, mặc, ở, đi lại, ai nắm được bốn yếu tố này, người đó nắm giữ sinh mệnh của tất cả. Tây Vực có nguồn nhân lực rẻ mạt dồi dào, rẻ đến mức chỉ cần đãi ngộ tốt hơn nô lệ một chút là đủ khiến họ vô cùng biết ơn. Cần phải hiểu rằng, hầu hết các quốc gia vùng Tây Vực đều là xã hội nô lệ. Thực tế, ngay cả đến cận hiện đại, các dân tộc du mục vẫn phần lớn dao động giữa ranh giới của chế độ nô lệ. Ngay cả những người tôn vinh nhà Thanh cũng không thể phủ nhận rằng cho đến khi nhà Thanh diệt vong, họ vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi chế độ nô lệ, quan hệ chủ, tớ vẫn là chủ đề chính của triều đại này. Vì vậy, thành Tây Hải hoàn toàn có thể sử dụng nguồn nhân lực rẻ mạt này để sản xuất quy mô lớn. Các sản phẩm này lại được mang đi trao đổi với các quốc gia Tây Vực để đổi lấy nông sản, về cơ bản là mô hình khai thác chênh lệch giá, tương tự như phương thức phỉ tiềm đã áp dụng để thu hoạch tại Sơn Đông, nhưng ở mức độ kỹ thuật thấp hơn so với Quan Trung. Ở Quan Trung, nhiều người Hán không thích quần áo dệt từ len do hạn chế kỹ thuật, dẫn đến len có mùi nặng hơn vải gai truyền thống và dễ bị sâu bọ tấn công. Nếu xử lý bằng lưu huỳnh, len lại trở nên vàng và giảm chất lượng. Tuy nhiên, điều này không quan trọng với các gia đình giàu có, nơi trang phục lễ nghi chỉ mặc một lần và không bao giờ phải giặt. Ở Tây Vực thì khác, khí hậu khô hơn, da và lông thú dễ bảo quản hơn, người Hồ cũng không quan tâm đến mùi hương. Họ chỉ cần thứ gì rẻ hơn, ấm hơn và nhẹ hơn. Do đó, quần áo len ở đây sẽ được ưa chuộng hơn ở đất Hán. Ngành dệt may không chỉ kích thích sản xuất nội địa mà còn tạo ra vô số cơ hội phát triển trong các ngành phụ trợ như cơ khí, nhuộm, may mặc và vận tải, thúc đẩy tiêu dùng và kinh tế. Ngành dệt may của Hoa Hạ, từ thời Hán đến Đường, Tống, và đặc biệt là Minh, Thanh, đã trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ và trưởng thành. Đáng tiếc là các hoàng đế của Triều Minh và Thanh không khai thác tốt điều này, đặc biệt là trong những năm cuối thời Minh và suốt Triều Thanh. Khi các quốc gia khác trên thế giới đang bận rộn với những cuộc hải hành lớn để mở rộng thị trường, các hoàng đế Minh, Thanh vẫn đóng cửa tự thưởng thức giấc mộng đẹp. Ngành dệt may cũng rất thích hợp cho sản xuất gia đình nhỏ lẻ. Tây Vực nuôi cừu, tự nhiên có lông cừu, nhưng trước đây chỉ được dùng để làm thảm, với sản xuất thủ công thô sơ và chậm chạp. Giờ đây, họ chỉ cần cung cấp nguyên liệu và nhận tiền để mua sản phẩm hoàn chỉnh. Điều này để nhanh quá trình lưu thông hàng hóa và khuyến khích nhiều người Hồ chọn phương thức đơn giản này hơn. Sản phẩm ban đầu tất nhiên chỉ là hàng dệt đơn giản, không có hoa văn, màu sắc tự nhiên. Hàng Quá biết rằng, ở đất Hán, đã bắt đầu xuất hiện các sản phẩm len nhuộm màu và có hoa văn, sẽ trở thành sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong tương lai. Một thị trường gần như không có đối thủ cạnh tranh, được bảo đảm bởi sức mạnh quân sự và mở cửa hoàn toàn, có sức hút đáng sợ thế nào, chỉ cần nhìn vào quá trình phát triển sau sự kiện Bát Quốc Liên Quân trong lịch sử là đủ hiểu. Đồng thời, Tây Vực cũng là nơi lý tưởng để trồng bông. Trước cuộc chiến tranh Nha Phiến, mỗi năm Hoa Hạ sản xuất 600 triệu thước vải bông, gấp 6 lần lượng vải bông xuất khẩu của người Anh. Nhưng sau cuộc chiến dĩ nhiên, ở giai đoạn này, máy dệt vẫn còn khá thô sơ, hiệu suất và tỷ lệ thành phẩm còn thấp, nhưng không sao cả. Với sự mở rộng của ngành dệt may, chưa chắc Tây Vực sẽ không xuất hiện một bà Tây Vực đóng góp cho sự phát triển của ngành dệt may Hoa Hạ. Bắt đầu từ chiếc máy dệt đầu tiên sử dụng sức nước, nhưng trong tương lai, chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở sức nước. Phỉ Tiềm đã đặt ra tiêu chuẩn nghiên cứu do Hoàng Thừa Ngạn đứng đầu tại Đại Khảo Công. Cùng với Hoàng Thị và các công xưởng khác, một hội đồng thẩm định gồm các thợ thủ công hàng đầu đã được thành lập để đánh giá các dự án nghiên cứu mới. Đồng thời, học sinh tại học cung và công học viện cũng được giao nhiệm vụ với phần thưởng hậu hĩnh, khuyến khích họ cùng các thợ thủ công nghiên cứu và phát triển. Khi thấy chiếc máy dệt nước bắt đầu sản xuất, Giả Hủ cũng cười mãn nguyện. Những nguyên liệu thô bị tồn đọng ở Tây Hải vì tuyến đường thương mại bị đứt đoạn, giờ đây cuối cùng cũng đã có nơi để sử dụng và sẽ nhanh chóng được biến thành sản phẩm hoàn chỉnh. Người thợ thủ công phụ trách nhà máy nước đang báo cáo với Giả Hủ, khó khăn lớn nhất của việc dệt sợi là ở bước kết nối các sợi lại với nhau. Sợi đây dài, còn lông thì ngắn. Việc nối sợi là khó khăn nhất, chứ không phải là kéo sợi. Vì vậy, cần phải chải kỹ nhiều lần để các sợi lông ngắn không bị rối vào nhau. Chúng ta cần xoắn sợi lại thành một sợi dài hơn, và vừa xoắn vừa kéo khi dệt. Điều này làm cho tốc độ sản xuất chậm lại. Tôi cũng đang nghĩ đến việc thêm một số thanh gỗ dệt xoắn, hoặc thêm một vài bước xử lý trước, nhưng hiện tại các ý tưởng này chưa thể áp dụng trực tiếp vào máy dệt. Giả Hữu tuy thông minh, nhưng kiến thức về kỹ thuật dệt vẫn còn hạn chế. Sau một hồi nghe báo cáo, ông chỉ nắm bắt được những điểm chính, khó khăn và tốc độ không nhanh. Nếu không thể ngay lập tức cải thiện về mặt cơ học, thì việc tăng cường lao động có thể bù đắp phần nào. Hiện tại, chưa cần gấp rút tăng sản lượng, Giả Hữu nói, trước tiên hãy tuyển dụng thêm học viên, tìm những người lanh lợi một chút, đừng nhận những ai vụng về. Có thể dựng một khung mô phỏng để học viên tập luyện trước, tránh hỏng máy và mất thời gian sửa chữa. Người thợ lập tức đồng ý, ghi nhớ cẩn thận lời dặn của Giả Hữu. Sau khi đi một vòng, Giả Hữu vẫy tay gọi hàng quá. Hai người bước ra ngoài, đi về phía xa hơn, đội cận vệ lập tức triển khai xung quanh, tạo ra không gian riêng cho hai người trò chuyện. Chủ công đã đánh hạ Ô Nê Thành, Giả Hữu nói. Hàng quá mở to mắt, dường như muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Giả Hữu liếc nhìn hàng quá, rồi tiếp tục, chủ công cho phép lão vương Tôn Cát La của Tác Niết nhượng đất để chuộc mạng. Hàng quá khẽ nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau mới nhìn sang Giả Hữu. Ngươi có suy nghĩ gì không? Giả Hữu hỏi. Hàng quá vẫn giữ nét mặt đăm chiêu, trả lời, bẩm sứ quân, thuộc hạ có vài ý nghĩ. Giả Hữu nở nụ cười, nói thử xem. Giả Hữu tuy không tỏ ra thiên vị với hàng quá, nhưng thực chất lại rất tán thưởng anh ta. Ông sẵn sàng trao cho hàng quá nhiều cơ hội, cũng như những lời chỉ dẫn quý giá như bây giờ. Nếu không phải là người quan trọng, ai sẽ phí công chỉ bảo? Hàng quá cúi đầu bẩm báo, hiện có kẻ địch trong ngoài, nếu hành động mạnh tay e sẽ khiến giặc thêm phòng bị. Giả Hữu gật đầu, đúng vậy. Hàng quá thoáng ngẩng lên nhìn Giả Hữu, hiểu rằng mình đã nói đúng vài điều, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đúng. Biểu cảm này anh đã từng thấy nhiều lần khi Lý Nho còn sống. Giờ đây, nhìn thấy lại ở Giả Hữu, hàng quá không khỏi xúc động. Giả Hữu nhìn hàng quá với ánh mắt thắc mắc. Hàng quá lập tức nói, xin sứ quân chỉ giáo. Giả Hữu nhìn về phía nhà máy, hỏi, so với thành Tây Hải, nơi đây quan trọng hơn hay kém? Dĩ nhiên là hàng quá nói được nửa chừng, bỗng nhiên nghẹn lại, quay đầu nhìn về phía công xưởng, trầm mặc. Rõ ràng, thành Tây Hải và nơi này đều quan trọng. Thành Tây Hải đại diện cho chính trị, còn các nhà máy và xưởng mới xây ở đây đại diện cho kinh tế. Tây vực không thiếu gỗ, có rất nhiều ở các ngọn núi lân cận, nhưng nếu khai thác quá nhanh và quá nhiều trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ gây ra xói mòn đất. Tất nhiên, hiện tại không ai quan tâm đến điều này. Vấn đề rắc rối hơn nằm ở khâu vận chuyển, bởi ở Tây vực không có hệ thống giao thông đường thủy như ở Trung Nguyên hay vùng Tây Nam. Thêm vào đó, một số bộ phận của máy móc phải được vận chuyển từ Quan Trung hoặc Hà Đông. Nếu các bộ phận này bị phá hủy trên diện rộng, việc phục hồi sẽ không hề dễ dàng. Việc phòng thủ tại thành Tây Hải không phải là vấn đề lớn, nhưng công xưởng bên dòng sông Khổng Tước, vì vị trí địa lý, không thể xây dựng một phòng tuyến phòng thủ ổn định. Rõ ràng, ý của Giả Hữu là không công khai việc Phỉ Tiềm đã chiếm được Ô Nê Thành để bảo vệ cho nơi này. Nhưng tại sao? Có lẽ đây chính là điều mà Giả Hữu muốn hàng quá hiểu ra. Tây vực là một vùng hỗn loạn, mỗi quốc gia dù giáp ranh nhưng ngôn ngữ lại không đồng nhất. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi họ nghe được tin tức, các quốc gia Tây vực sẽ phản ứng dựa trên những gì họ tận mắt chứng kiến. Do đó, ngay cả khi Phỉ Tiềm đã chiếm được Vương Thành Tác Niết, vẫn có nhiều người không tin điều này. Theo quan niệm của họ, phải mất ít nhất một năm mới có thể chiếm được một vương thành. Nhiều năm trước, người Hán chiếm Đại Uyển đã mất bao lâu? Lữ Bố trước đây chưa từng đến được Đại Uyển, chỉ đến thành Xích Cốc, và đã mất bao nhiêu thời gian? Khi đối mặt với những sự việc vượt ngoài tầm hiểu biết của mình, hàng quá đột ngột quay lại nhìn công xưởng, đặc biệt là những người Hồ đang vô cùng phấn khích và vui vẻ xung quanh xưởng. Họ rốt cuộc đang vui mừng vì điều gì? Hàng quá nhớ rất rõ, khi các thợ thủ công Hán bắt đầu đào kênh trên sông Khổng Tước và xây dựng cối xay nước, những người Hồ này đã phản đối kịch liệt. Nếu không phải vì sợ quân đội Hán, chắc chắn họ sẽ không để việc xây dựng diễn ra suôn sẻ. Giờ đây, họ lại tỏ ra vui mừng. Tại sao trước đây họ sợ hãi, nhưng bây giờ họ lại tỏ ra phấn khích? Họ từng sợ điều gì? Giờ đây, họ không còn vẻ chống đối. Vậy họ đang vui mừng vì điều gì? Khi những người này biết được tin tức từ Tác Niết, giống như việc hàng quá không hiểu tại sao họ lại sợ cối xay nước, giờ đây liệu anh ta có chắc chắn rằng họ sẽ vui mừng hay sợ hãi khi biết tin về Tác Niết? Hàng quá quay sang nhìn Giả Hữu. Giả Hữu gật đầu và cười, Khổng Tử nói, dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi dám hỏi, điều này có ý nghĩa gì? Nếu Khổng Tử đến Tây vực, nhìn thấy dân Tây Vực, ông ấy sẽ nói gì? Điều này Hàn quá cao mày, lẩm bẩm nhắc lại, chẳng lẽ ý của sứ quân là người Tây Vực cũng cần hiểu do và tri? Nhiều người sợ hãi, không dám đối mặt với thực tại. Cuộc sống đã đủ khổ sở, tại sao lại phải hành hạ bản thân khi nghỉ ngơi? Tại sao phải đau khổ? Vui vẻ mới là quan trọng. Đây là quan niệm của nhiều người. Sợ hãi là một cảm xúc rất thú vị. Vô tri cũng là một hạnh phúc, đặc biệt là khi không có cách nào để giao tiếp hiệu quả. Thế giới thực như một vực thẳm. Có người không dám nhìn, có người không muốn nhìn. Ngôn từ cuối cùng chỉ là vô nghĩa. Đặc biệt là khi cả Hàn Quá và Giả Hủ đều không thể nói rằng họ chắc chắn sẽ thiết lập được một phương thức giao tiếp hiệu quả với những người ở Tây Vực này cuối cùng. Trong các quốc gia Tây Vực, vua và quan lại là thiểu số, còn phần lớn người dân vẫn chưa thể đồng cảm với người Hán, cũng chưa thể giao tiếp hiệu quả. Một hòn đá được định nghĩa là một vật thể vô tri, vì theo quan điểm của con người, nó không thể biểu đạt. Một con sâu bị định nghĩa là một con kiến nhỏ bé, vì dù sâu có những biểu hiện giới hạn, nhưng con người không thể giao tiếp với nó. Mèo và chó được định nghĩa là vật nuôi, bởi vì chúng có thể di chuyển, tương tác và giao tiếp hạn chế. Con người được định nghĩa là đồng loại, vì có thể giao tiếp cao cấp. Do đó, thánh mẫu bảo vệ con người thường được mọi người công nhận, thánh mẫu bảo vệ chó mèo cũng được nhiều người thấu hiểu, nhưng thánh mẫu bảo vệ một con sâu thì hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng người đó có vấn đề. Còn thánh mẫu bảo vệ một hòn đá thì chắc chắn người ta sẽ kết luận người đó mắc bệnh tâm thần. Đây chính là lý do. Mức độ giao tiếp cũng chính là mức độ đồng cảm. Không ai thử nuôi một hòn đá, bởi vì không thể đồng cảm, không thể tương tác. Mức độ đồng cảm và mức độ đe dọa có mối quan hệ tương hỗ, nhưng với con người, đe dọa luôn được ưu tiên hơn đồng cảm. Khi một con chó học cách bắt đĩa, biết ngồi xuống, nằm lăn và biết đi vệ sinh đúng chỗ, con người sẽ cảm thấy sự tương tác vui vẻ. Nhưng khi con chó đó bắt đầu nói chuyện, cầm dao thái rau và thảo luận với con người về việc phân chia bữa ăn tối nếu một con sâu vẫy đôi chân nhỏ xíu của nó, và đề nghị thảo luận về trách nhiệm của từng bên đối với người Tây Vực, đó không phải là niềm vui, mà là một nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi. Người Tây Vực không nhiều, nhưng chó thì rất nhiều, và sâu bọ thì còn nhiều hơn. Phần lớn thời gian, người Tây Vực sẽ giao tiếp với chó, nhưng sẽ không giao tiếp với sâu bọ. Nhưng trớ trêu thay, cấu trúc chính trị của hầu hết các quốc gia Tây Vực hiện nay là con người dắt chó, kiểm soát một đám sâu bọ lớn. Những con sâu không hề được học hành, không biết chữ, thậm chí ngôn ngữ cũng chỉ biết mỗi tiếng của loài sâu, làm sao có thể giao tiếp với chúng. Nếu những con sâu biết phân biệt đúng sai, biết nhận thức tốt xấu, không cam chịu làm sâu bọ, liệu chúng còn là sâu bọ không? Đây là một vấn đề rất thú vị. Lữ Bố trước đây tại Tây Hải Thành không thể làm tốt cũng một phần vì lý do ông ta không thể giao tiếp hiệu quả với đám sâu bọ. Lữ Bố không có kiên nhẫn, ông ta chỉ biết giết nếu không nghe lời. Giết xong, sâu bọ không hiểu cách phản kháng, nhưng cũng chẳng hiểu lời Lữ Bố nói. Vì vậy, Phỉ Tiềm đã sử dụng một phương pháp khác, để người ta khiếp sợ, để chó thân thiết, để sâu bọ cảm nhận. Suy cho cùng, nếu trong quá trình cải tạo và phát triển Tây Vực, không chỉ con người sợ hãi, mà còn cả chó, và thậm chí đến cả sâu bọ, thì điều đó không hề tốt. Nếu bị dồn ép đến mức con người phát điên, chó nhảy qua tường, sâu bọ bay khắp nơi, thì sẽ không phù hợp với mục tiêu phát triển Tây Vực của Phỉ Tiềm. Do đó, việc Phỉ Tiềm ban đầu giả vờ như mình cũng là một người giống Tây Vực là một bước rất quan trọng. Đến khi người và chó khác phát hiện ra Phỉ Tiềm thực sự không giống họ, thì mọi chuyện đã quá muộn, đã kết thúc. Hàn Quá bừng tỉnh. Muốn cho người dân Tây Vực tin rằng công cụ không gây hại, chỉ có cách để họ tự mắt chứng kiến, Giả Hủ nói một cách chậm rãi, khi họ tin tưởng, họ sẽ tuân theo nếu các quốc gia Tây Vực đều tận mắt chứng kiến điều này. Giả Hủ mỉm cười. Trong nụ cười của ông, dường như có một chút điên cuồng, cũng có chút lạnh lùng. Hàn Quá im lặng, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Chủ công đã cử sứ giả đến Nhu Nhiên, Tiểu Uyển, Lư Hô, triệu tập các lãnh đạo nước đó đến hội họp. Giả Hủ ngẩng đầu nhìn xa xăm, nhưng con đường phía bắc vẫn cần một người, đi đến Sơ Lạc, Khâu Từ, Quyên Độc. Hàn Quá ngẩng đầu, cúi mình kính cẩn, thuộc hạ xin đi. Tốt. Giả Hủ gật đầu, rồi chỉ tay về phía xưởng máy, nhớ kỹ, làm cho vua sợ hãi, khiến quan lại thân cận, dẫn dắt dân chúng đến chứng kiến. Khi đó Tây Vực sẽ hoàn toàn quy phục. Giả Hủ vốn không có yêu cầu cao về vật chất, ít nhất so với người Sơn Đông thì Giả Hủ sống rất giản dị. Sở thích lớn nhất của ông chỉ là ăn một chút thịt bò. Kể từ khi Lý Nho qua đời, Giả Hủ ít khi ăn thịt bò, vì ông cảm thấy hương vị không còn đúng như trước nữa. Vị không đúng. Tuy nhiên, hôm nay Giả Hủ trở về sau một ngày làm việc, ông ra lệnh cho người nấu một ít thịt bò hầm. Hôm nay ông về nhà sớm, đóng cửa lại, không muốn gặp ai, cũng không muốn làm gì cả. Ông chỉ muốn đơn giản ăn một bữa thịt bò. Ngoài cửa sổ, Những chiếc lá trên cây đã rụng hết, chỉ còn lại những cành khô trơ trọi, lắc lư trong gió. Khung cảnh thật đẹp, Giả Hủ nhìn ra ngoài cửa sổ, sau này còn đẹp hơn nữa Tây Vực, cuối cùng cũng phải trở nên đẹp đẽ một chút phải không? Cành cây ngoài cửa khẽ rung nhẹ. Nói thật thì so với người khác, Đổng Trọng Dĩnh quả thật kém quá xa, Giả Hủ lắc đầu, nhếch miệng cười, nhưng lúc đó cũng chẳng có gì tốt để lựa chọn cả nếu chủ công đến sớm hơn vài năm hừ tiếc thật. Giả Hủ gõ nhẹ lên cửa sổ một cái rồi quay lại bên bàn, ngồi xuống. Ông nhớ đến Lý Nho. Lý Nho cũng không yêu cầu nhiều về vật chất. Khi Lý Nho qua đời, ông ta chẳng để lại gì nhiều, không tiền bạc, không đất đai. Những cuốn sách duy nhất mà ông ta để lại, một phần đã được chia cho Giả Hủ, phần còn lại được trao cho Hàng Quá. Còn những người khác, xuất thân cùng vùng Tịnh, Ung và Lương, dường như trong lòng chỉ còn lại lòng tham vô độ. Đổng Trác là vậy, Lý Quách cũng không khác, và cả Lữ Bố, Lữ Phụng Tiên đúng là phải đọc sách mới được, Giả Hủ nói nửa chừng, rồi lắc đầu, nhưng chỉ đọc sách sung cũng không tốt. Nếu nói về việc đọc sách, rõ ràng người Sơn Đông giỏi hơn, nhưng hãy nhìn xem họ đã biến nhà Hán thành thứ gì. Hương thơm của thịt bò hầm từ nhà bếp phía sau lưng lặng lẽ lan tỏa vào không gian. Giả Hủ hít một hơi sâu, rồi thở ra thoải mái. Theo phép thánh hiền, không phép thì có thể không theo phép cần phải đọc sách theo thời thế, như chủ công đã nói, Giả Hủ trầm ngâm, theo phép thánh hiền, không bằng vô phép. Cho đến nay, con đường Tây Vực này cuối cùng cũng đã rõ ràng. Giả Hủ đồng tình với quan điểm của Phỉ Tiềm, đặc biệt là tư tưởng tiêu chuẩn Đại Hán mà Phỉ Tiềm đưa ra. Để Đại Hán trở thành tiêu chuẩn cho các quốc gia xung quanh, thì tiêu chuẩn này trước hết phải đủ sức hấp dẫn. Khi người ta thấy lợi ích rõ ràng, họ mới chịu theo. Đại Hán muốn cho người ta thấy được điều tốt đẹp, thì trước hết phải trở nên mạnh mẽ. Muốn mạnh mẽ, thì cần có nhiều nhân tài hơn, nhiều kỹ thuật hơn, nhiều quân bị hơn. Và để có được những thứ này, tất nhiên cần nhiều tiền hơn, cần đầu tư liên tục để phát triển và cải tiến. Nhưng tiền từ đâu mà có? Từ các quốc gia, bộ lạc xung quanh mà ra đó là một vòng tuần hoàn khổng lồ, để Đại Hán từ một triều đại lên thành một đế chế. Ngồi trên núi mà xưng vương, muốn làm đế phải mở rộng thiên hạ. Tần Thủy Hoàng đã làm vậy, Lưu Bang cũng không ngoại lệ. Chỉ biết ngồi trong điện Kim Loan thì chẳng bao giờ trở thành một vị hoàng đế tốt. Dĩ nhiên, trong quá trình này, quyền lực sẽ luôn đi kèm với sự tham nhũng. Điều này là không thể tránh khỏi. Rất ít người có thể miễn nhiễm với sự tham nhũng, ngoại trừ một vài vĩ nhân thực sự. Nếu muốn tránh vấn đề này, thì phải đáp ứng được một số nhu cầu của con người. Ví dụ, nếu được thỏa mãn về mặt tinh thần, người ta sẽ tự nhiên ít đòi hỏi về nhu cầu vật chất hơn. Giống như thời kỳ của người khôn ngoan. Làm sao để kéo dài thời kỳ khôn ngoan đó lâu hơn, Phỉ Tiềm đã điều chỉnh cấp bậc quan lại, đồng thời lập ra một hệ thống chức quan tương tự như hệ thống 20 cấp của nhà Tần. Hệ thống chức quan này sẽ biến quan trường thành chiến trường, các cựu binh cũng sẽ được trọng dụng, nhưng tất nhiên sẽ có người vì chức vị mà bất chấp thủ đoạn, giống như những kẻ sẵn sàng liều mạng vì chức tước thời nhà Tần. Vì vậy, đã có Hữu Văn Ti một số kẻ ngu ngốc vẫn nghĩ rằng Hữu Văn Ti chỉ tồn tại một thời gian ngắn, nhưng Giả Hủ biết rõ, Hữu Văn Ti là chuyện cả đời. Bất cứ ai làm quan, đều sẽ có Hữu Văn Ti theo sát, dù là công khai hay bí mật. Có những người thậm chí không nhận một xu từ Hữu Văn Ti, cũng chẳng treo chức vụ gì ở đó. Tham nhũng là thứ không bao giờ có thể loại bỏ hoàn toàn. Hữu Văn Ti chỉ có thể cố gắng loại bỏ và chỉnh đốn, chứ không thể triệt tiêu. Làm thế nào đây? Nước chảy không thối, bản lề không mọt, vì luôn vận động. Chỉ cần đứng yên, mọi thứ sẽ mục nát. Mùi thơm của thịt bò càng lúc càng nồng đậm. Con người, dĩ nhiên sẽ có giai cấp, đó là vấn đề không thể tránh khỏi trong hầu hết các triều đại phong kiến. Ai muốn ăn thịt thì phải biết cách ăn, Giả Hủ cười. Còn những kẻ không biết cách ăn phải học cho tốt, nếu đến học cũng không muốn học, thì chẳng có tư cách ăn thịt. Người hầu bưng thịt bò hầm lên. Mùi thơm ngậy của mỡ lan tỏa khắp nơi. Năm Kiến Nguyên thứ hai, hầu Bác Vọng đến Tây Vực, Đại Hán mới biết có vùng đất này. Giả Hủ nhìn đĩa thịt bò trên bàn, chậm rãi cầm dao lên, cắt thịt thành từng lát mỏng, sắp xếp lên một đĩa khác. Sau đó, năm Thần Tước thứ hai mới lập đô hộ phủ Tây Vực, trải qua 69 năm đấy. Trong các ghi chép sử sách, có lẽ chỉ là vài dòng ngắn gọn. Trương Khiên mở rộng Tây Vực, Hán Tuyên lập phủ, và hết. Tất cả những gì nằm giữa đó đều bị bỏ qua, có thể là do có quá nhiều sự kiện không thể ghi chép hết, hoặc sử quan thấy có những chuyện quan trọng hơn. Dù lý do là gì, thì hậu thế cũng chẳng có bao nhiêu tài liệu để tham khảo. Nhưng lần này thì khác. Lần này là một cơ hội. Người Hoa Hạ thích khiêm nhường, đó là một đức tính tốt, nhưng cũng là một khuyết điểm. Sau Trương Khiên, không còn Trương Khiên nào nữa. Sau Ban Siêu, cũng không còn Ban Siêu nào nữa. Thậm chí con cháu của họ cũng không thể lặp lại vinh quang của tổ tiên. Điều này không chỉ là sự khác biệt giữa người với người, mà còn vì không có tài liệu để lại cho hậu thế tham khảo. Những dòng chữ ngắn gọn trên sử sách không thể cung cấp đủ thông tin về những khó khăn và chiến lược thực hiện trong quá trình đó. Điều này đã khiến cho chiến lược đối ngoại của nhà Hán trở nên thiếu đồng nhất, và vì thế mà không thể truyền thừa một cách hiệu quả. Bây giờ, đệ tử của Lý Nho, hay nói đúng hơn là người thừa kế của ông, Hàn Quá, may mắn hơn nhiều so với các sứ giả nhà Hán trước đây, bởi vì Hàn Quá đã có một khái niệm rõ ràng hơn, một mô hình hoàn chỉnh hơn, anh biết mình phải làm gì, Đại Hán cần làm gì, đây chắc chắn là một bước tiến vượt bậc. Một tiến bộ vĩ đại. Giả Hủ cắt xong miếng thịt bò, xếp đầy hai đĩa, rồi ông đặt dao xuống, để một đĩa thịt về phía trước mặt, cẩn thận xoay đầu đũa, đầu nhỏ hướng về phía mình, đầu lớn hướng về phía kia, rồi ngồi thẳng lưng, chắp tay cúi đầu, sư huynh, xin mời trước. Im lặng hoàn toàn. Không ai đáp lại ông. Một lát sau, Giả Hủ cầm lấy một miếng thịt bò, bỏ vào miệng. Ha ha, vẫn là hương vị cũ mà. Giả Hủ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mấy chốc bị giọt nước mắt lăn dài trên má cuốn trôi. Cũng trước một đĩa thịt bò, nhưng vua Yên Kỳ hoàn toàn không có chút thèm ăn. Trên bàn không chỉ có thịt bò, mà còn rất nhiều món ăn mà trước đây ông ta từng thích, nhưng giờ đây, chẳng có món nào khiến ông ta muốn ăn. Sứ giả Đại Hán đã rời đi sao? Chỉ thông báo không, thậm chí không thể gọi là thông báo, chỉ là nói qua loa vài câu hắn dám. Hắn dám làm thế sao? Vua Yên Kỳ vô cùng phẫn nộ. Ông ta tức giận vì không nhận được sự tôn trọng từ sứ giả Đại Hán. Sứ giả Đại Hán ít nhất cũng phải đến chào hỏi, cùng dùng bữa tối với ông ta, để các đại thần của Yên Kỳ nhìn thấy ông ta và sứ giả trò chuyện vui vẻ, rồi sau đó chia tay trong tiếc nuối. Đó mới là quy trình đúng. Tại sao bây giờ không còn nữa? Vương quốc Yên Kỳ từng có thời kỳ huy hoàng. Dân số, kinh tế, văn hóa, bất kể xét về khía cạnh nào, Yên Kỳ cũng từng là một trong những quốc gia hàng đầu ở Tây Vực. Ngay cả khi không tính đến Yên Kỳ Vương Thành Thi Thủ, các thành trì khác của Yên Kỳ cũng từng thịnh vượng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của Tây Vực, từng là quốc gia giàu có nhất trên con đường Bắc Đạo. Khi dân số phát triển và quốc gia đi lên, lúc nào cũng có thể hưởng một làn sóng lợi ích. Giống như khi chỉ số chứng khoán tăng vọt, ai cũng là nhà đầu tư thiên tài, mua gì cũng tăng, hôm nay không tăng thì mai tăng, ai cũng mặt mày hớn hở, tinh thần hưng phấn nhưng rất ít người biết lo xa. Khi Yên Kỳ phát triển đến một giai đoạn nhất định, bắt đầu đi xuống, dân số giảm, thu nhập đạt đến giới hạn, chi tiêu nhiều hơn thu nhập, liệu những quý tộc quen sống xa hoa phung phí có cùng nhau thắt lưng buộc bụng vượt qua giai đoạn khó khăn? Làm sao có thể? Người dân khổ, vẫn là dân khổ, còn quý tộc thì vẫn cứ nhảy múa, chè chén say sưa. Từ đầu đến cuối, Yên Kỳ chỉ biết bảo người dân cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, chứ chẳng bao giờ nghe nói quý tộc chịu khổ cùng dân. Hoặc có lẽ, giống như lúc này, vua Yên Kỳ nghĩ rằng việc sứ giả Đại Hán không ở lại dùng bữa tối cùng mình đã là quá khổ sở rồi. Yên Kỳ không biết tận dụng thời điểm thịnh vượng để mở rộng nhanh chóng và đạt đến bậc thang tiếp theo, cũng không thể đoàn kết trong lúc suy thoái. Vì vậy, Yên Kỳ tất yếu trượt dốc khi nước Xa Sư bị Đại Hán và Hung Nô xâu xé đến mức tan tác. Yên Kỳ bắt đầu sợ hãi, không dám giao thiệp quá sâu với Hung Nô, cũng chẳng dám ngã hoàn toàn về phía Đại Hán, cứ lưỡng lự giữa hai bên. Kết quả là, không bên nào hài lòng, còn quốc lực của Yên Kỳ thì ngày càng suy yếu. Lần này, khi Lữ Bố đánh Tây Vực, Yên Kỳ cố hết sức để tránh tai họa, tiếp tục yêu cầu dân chúng chịu đựng thêm chút nữa. Nhưng chính sách chịu đựng này đã khiến nhiều người dân Yên Kỳ trốn sang các quốc gia khác. Suy cho cùng, ở Tây Vực hiện tại, khái niệm quốc tịch không tồn tại, cũng chẳng có đường biên giới cụ thể. Chỉ đến khi Phỉ Tiềm thiết lập các hiệp ước tại Thiện Thiện, mới xác định rõ phạm vi thành bang là 20 dặm, và giới hạn của ốc đảo là 15 dặm trong lãnh thổ sứ giả Đại Hán thực sự có ý gì. Đại Hán sẽ đánh chúng ta sao? Chúng ta đâu có chống đối. Đại Hán làm sao có thể tấn công chúng ta? Điều đó vô lý. Người thủ tướng cúi đầu, nói khẽ, Đại Vương, có lẽ sứ giả Đại Hán chỉ đang vội. Người thủ tướng có quan điểm khách quan hơn. Ông ta ít nhiều hiểu lý do vì sao sứ giả Đại Hán không dừng lại mà chỉ thông báo qua loa. Bởi vì không cần thiết. Nhưng vua Yên Kỳ lại không nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, chỉ tức giận vì sự bất lịch sự của sứ giả. Trong quan hệ giữa các quốc gia, điều gì mới thực sự là lịch sự? Hai con hổ gặp nhau, nếu không ai vượt qua giới hạn của mình, chỉ cần gầm gừ một tiếng rồi rời đi, đó chính là lịch sự. Khi còn có những con mồi yếu hơn để săn, hai con hổ sẽ không dễ dàng đánh nhau, trừ khi lãnh thổ của một con bị xâm phạm, khi đó xung đột là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu một con hổ gặp một con cừu thì sao? Liệu nó có nói, cừu dễ thương, ngươi vượt qua vạch rồi đấy. Người Hán bây giờ là hổ, vua Yên Kỳ không nghĩ đến việc nhanh chóng đầu hàng, quỳ xuống xin tha, mà lại đang lo lắng về việc sứ giả Đại Hán bất lịch sự. Ông ta còn ngồi đây ăn thịt bò, thịt cừu và nghĩ rằng mình bị người ta coi thường. Vội sao? Vua Yên Kỳ đập bàn, dù có vội đến đâu, đến sớm một ngày hay muộn một ngày thì có gì khác nhau. Người thủ tướng thở dài, không định nói gì thêm nữa. Nói chuyện với kẻ thiếu suy nghĩ thật sự là một điều khó chịu. Ý của thủ tướng là chính vua Yên Kỳ mới là người vội, chỉ có điều vì nể mặt mà ông ta không nói rõ, kết quả là vua Yên Kỳ chẳng hiểu ý tứ gì cả. Vua Yên Kỳ phun đầy nước miếng, trút giận, nhưng không nhận ra rằng các đại thần dưới quyền đã phần nào hồn phiêu phách lạc, không tập trung. Khi người thủ tướng rời khỏi hoàng cung thi thủ, ông đi được vài bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn về phía hoàng cung trong thành thi thủ, nhìn rất lâu, cuối cùng lắc đầu, quay người bước đi, càng lúc càng nhanh hơn. Hãy lén lút truyền tin, nói rằng đại vương đã đạt được thỏa thuận với sứ giả Đại Hán, Yên Kỳ quốc hoàn toàn an toàn, và sứ giả Đại Hán đã đồng ý sẽ hỗ trợ xây dựng và phát triển Yên Kỳ quốc trong tương lai. Hãy nhớ, tất cả chỉ là nghe đồn, đừng để bị bắt cóc, hiểu chưa? Một người thân tín cúi đầu nhận lệnh, rời đi. Đi thêm vài bước nữa, thủ tướng gọi con trai mình đến, khẽ nói, khi con về nhà, hãy tổ chức vài buổi tiệc, cố tình thua vài ván bạc, rồi âm thầm bán đất và tài sản của chúng ta đi. Cha ơi, đây là... Ta bảo làm gì thì cứ làm theo. Gương mặt người thủ tướng nghiêm nghị, nhớ kỹ, đó là con thua bạc nên mới lén bán ta không biết gì, hiểu chưa? Rồi con hãy cầm số tiền đó, đi đến Tây Hải thành của người Hán. Cha, ý cha là... Người thủ tướng quay đầu nhìn về phía hoàng cung Yên Kỳ, im lặng hồi lâu, cuối cùng không nói gì cả, chỉ vỗ nhẹ lên vai con trai mình, đi đi, kín đáo một chút hành động nhanh chóng. Cây đổ, khỉ tan. Đôi khi không phải cả rừng cây đổ, mà chỉ một cái cây sắp đổ, thế là lũ khỉ tự nhiên tản ra. Chúng chạy vì sợ hãi. Bởi vì chúng biết rõ những gì chúng đã làm khi còn hưởng vinh hoa phú quý trên cây. Nếu không chạy trước khi cây đổ, chẳng lẽ đợi đến khi cây đổ thật sao? Đến lúc đó, liệu còn chạy nổi? Vua Yên Kỳ cái cây đó vẫn nghĩ rằng mình sừng sững giữa trời đất gió đêm thổi ào ào. Giữa sa mạc, trong một hốc đá khuất gió, có ánh lửa bập bùng. Hàn Quá cùng đoàn tùy tùng đang nghỉ ngơi giữa hoang mạc. Hàn Quá có thể chọn cách sống thoải mái hơn, có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn, để Yên Kỳ hay một quốc gia nào khác cung phụng ăn uống, từ từ thực hiện sứ mệnh ngoại giao, nhưng Hàn Quá đã không làm như vậy. Tập quán của người Tây Vực không tốt chút nào. Họ vẫn mang nặng hơi hướng du mục, coi trọng người trẻ, khinh thường hoặc coi thường người già. Những quốc gia không có nền văn hóa truyền thừa này thật sự đáng buồn. Vì không có sự kế thừa kinh nghiệm, họ không rút ra được bài học từ lịch sử, hết lần này đến lần khác vấp phải những cái hố mà họ từng ngã xuống. Những kẻ trước ngã không ít, và những kẻ sau vẫn sẽ tiếp tục nối gót, vì vậy, các quốc gia Tây Vực chắc chắn không thể tồn tại lâu dài. Hàn Quá ngồi bên đống lửa trại, dưới ánh lửa viết lại một số suy nghĩ. Ông ghi lại những gì mình thấy, nghe, nghĩ trong suốt hành trình làm sứ giả, hy vọng một ngày nào đó sẽ có thể tổng hợp thành sách, để hậu thế tham khảo trong con đường bắc đạo Tây Vực. Trước đây, không nghi ngờ gì, quốc gia hùng mạnh nhất là Quy Tư. Quy Tư mạnh mẽ vì điều gì? Dưới ánh lửa bập bùng, Hàn Quá trầm ngâm suy nghĩ. Quy Tư thịnh vượng là do vị trí chiến lược, nằm ở trung tâm, phía đông thông với Trung Nguyên, phía tây nối với Tây Phương, phía bắc có đường thông đến Ô Tôn. Đó là lý do vị trí đất đai của Quy Tư được coi là thịnh vượng. Phật giáo của Quy Tư cũng phát triển, vượt trội hơn các quốc gia khác trên bắc đạo. Phật giáo khuyến khích nhẫn nhịn, khuyên người ta lấy khổ làm vui, không mong đợi sự báo đáp trong đời này, vì vậy dân chúng không sợ khổ, quân đội không sợ chết. Đây là lý do sự thịnh vượng của con người. Về sản vật, Quy Tư rất giàu có, nho, rượu và nho được sản xuất nhiều tại đây. Ngoài ra, còn có gạo, kê, đậu, lúa mì, cùng với đồng, sắt, chì, gia hưu, cát vàng, muối xanh, hoàng thạch, phấn trắng, hương an tức, ngựa tốt, bò đóng dấu. Ngoài ra, còn có lạc đà dại, được dùng để chữa các loại bệnh như ung nhọt, vết loét, bệnh ngoài da. Đây là sự thịnh vượng của vật chất. Vì vậy, Đại Hán muốn nắm giữ và củng cố Bắc Đạo, nhất định phải chiếm được Quy Tư. Nếu có được Quy Tư, giao thông Bắc Đạo sẽ không còn là mối lo ngại nữa. Hàn Quá suy tư. Nếu Đại Hán có thể thay thế Quy Tư, thì ít nhất trên con đường Bắc Đạo Tây Vực, Đại Hán sẽ có thể đứng vững. Bất kể là giao thông hay sản vật, chiếm được Quy Tư đều là mục tiêu chiến lược quan trọng vào thời điểm hiện tại. Có lẽ Lữ Bố khi đó cũng nghĩ như vậy. Hàn Quá trầm ngâm, rồi viết tiếp, vương quốc Quy Tư, vua cũng là Phật, Phật cũng là vua. Trước đây, đô hộ Tây Vực đóng tại Quy Tư, chịu sự kiềm chế của Phật giáo, sau đó hủy Phật. Viết được nửa chừng, Hàn Quá dừng bút, suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy có lẽ Lữ Bố không suy nghĩ nhiều đến thế, ông ta chỉ làm theo bản năng. Thế là Hàn Quá đặt bút lên miệng để giữ cho mực không khô trong gió sa mạc, sau đó rút dao nhỏ, cạo đi nửa câu vừa viết. Theo những gì Hàn Quá biết, cấu trúc chính trị của vương quốc Quy Tư thực sự giống như một thảm họa. Quốc vương của Quy Tư là người cai trị tối cao trên danh nghĩa, nắm giữ quyền hành chính, quân sự và tôn giáo. Tại sao nói là trên danh nghĩa? bởi vì ở Quy Tư còn có một chức danh gọi là Đại Tăng Chính. Dưới quyền của vua Quy Tư có các chức quan như Tả, Hữu Hầu, Đô Hộ, Quý, Thừa, v.v. Trong đó, Tả, Hữu Hầu là quan chức quân sự, Đô Hộ phụ trách hành chính, Quý phụ trách tư pháp, còn Thừa quản lý các công việc nội bộ. Những chức quan này về cơ bản mô phỏng cấu trúc chính trị của Đại Hán trong Tây Vực. Về tôn giáo, Quy Tư có Đại Tăng Chính và Phó Tăng Chính, phụ trách các hoạt động Phật giáo, đồng thời quản lý tăng lữ và tín đồ trên toàn quốc. Trong cuộc bạo loạn tại Quy Tư do Lữ Bố gây ra trước đây, vua Quy Tư của là Bạch Tố đã chết, và kẻ xóa ngôi Bạch Sơn rõ ràng không nhận được sự ủng hộ từ nội bộ Quy Tư, vì vậy nội bộ Quy Tư lại đưa một thành viên khác của gia tộc Bạch lên làm vua. Vị vua mới lên ngôi trong tình thế rất vội vàng, thậm chí còn chưa hoàn thành hết các thủ tục cần thiết. Vua trẻ, quyền thần, quốc loạn. Cục diện này dường như có chút quen thuộc. Hàn Quá cắn bút, nhướng mày. Rất nhanh, ông nghĩ ra một ý tưởng. Ông quyết định sẽ đi tìm một người. Thành Tỷ Lãng, Quy Tư. Thành phố này từng là một đô thành tráng lệ của nước Quy Tư, với dân cư đông đúc và phồn thịnh. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc thảm sát của Lữ Bố, liên minh quân Tây Vực một lần nữa tàn phá thành phố, khiến những người dân còn sót lại hoặc bỏ trốn, hoặc thiệt mạng. Số người sống sót tại đây giờ chỉ còn khoảng 3-4/10 so với trước kia. Khi Tân Vương Quy Tư, Bạch Tranh, tiến vào Tỷ Lãng, cảnh tượng hoang tàn hiện ra trước mắt. Thành quách đổ nát, những người sống sót thưa thớt chỉ còn lại chưa đầy 100 hộ, còn cung điện hoàng gia thì gần như không có chỗ nào nguyên vẹn. Bạch Tranh phải chịu cảnh ngủ 2 ngày liền trong căn nhà bị gió lùa, cho đến khi có người đến phá lại những lỗ hổng trên tường và cửa sổ. Không nghi ngờ gì, Lữ Bố chính là kẻ gây ra thảm cảnh này, và những cuộc tàn phá sau đó đã hoàn toàn xóa sổ thành phố này. Mặc dù trên danh nghĩa, liên quân Tây Vực nói rằng họ tới đây để đòi lại công lý cho dân chúng Quy Tư, nhưng thực tế, ai sẽ thực sự hy sinh vì những người khác ngoài chính gia đình mình? Ai đến đây mà không muốn được hưởng lợi từ tình trạng rối ren? Những kẻ đến đây đều muốn lấy gì đó, ăn uống và cướp bóc, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Tỷ Lãng giờ đây trở nên như thế này. Tuy nhiên, cảnh tượng kinh khủng nhất không nằm trong thành phố Tỷ Lãng, mà ở cách đó khoảng hơn 10 dặm, tại một thung lũng. Khi mới đến, Bạch Tranh đã đi qua đó và nôn mửa suốt một ngày. Bởi vì hầu hết các xác chết bị vứt bỏ tại thung lũng này, không ai đào hố chôn hay dùng thuốc để xua đuổi côn trùng và thú hoang. Thung lũng giờ đây đã trở thành vùng cấm địa của con người, với vô số thi thể không toàn vẹn, cung cấp bữa tiệc no nê cho những loài ăn xác thối. Những con kền kền đầu trọc cứ bay lên rồi hạ xuống, có con thậm chí vì ăn quá nhiều mà không thể cất cánh, chỉ có thể nhảy lò cò trên mặt đất. Bên cạnh đó, bầy sói và chó hoang tụ tập thành đàn, ăn uống đến mức mặt mũi đầy máu đỏ tươi. Bây giờ là mùa đông, nhưng đến mùa xuân, nơi này sẽ trở thành thiên đường của côn trùng. Hàng ngàn, hàng vạn con ruồi và sâu bọ sẽ chiếm lĩnh vùng đất này. Con người chết rồi thì đã chết. Những người đã qua đời liệu có bận tâm việc xác của họ bị chôn, bị thiêu, hay bị những kẻ ăn xác ăn mất? Và nếu những người đã chết không còn quan tâm đến thân thể của mình, thì tại sao những người sống lại sinh ra cảm giác kinh sợ khi đối diện với các xác chết? Có phải vì họ sợ hãi cảnh tượng kinh hoàng khi bản thân sẽ chết trong tương lai? Dù sao, kể từ khi chứng kiến thảm cảnh đó, Bạch Tranh không bao giờ quay lại thung lũng ngoài thành nữa. Trên các con phố của thành Tỷ Lãng, máu chảy đã biến nhiều khu vực từ màu vàng xám nguyên thủy thành màu đỏ nâu, thậm chí có nơi đỏ sẫm đến mức đen kịt. Đi cùng Bạch Tranh tới Tỷ Lãng là một số đại thần của Quy Tư. Mỗi lần những đại thần này bước ra khỏi lều trại hay từ những khu nhà bị phá hủy, họ đều không thể không cảm thán về thời kỳ hoàng kim của Quy Tư khi nước này hùng mạnh, chinh phạt khắp nơi. Nhưng những vinh quang ấy giờ đây chỉ còn là cánh hoa tàn úa, vẫn còn chút dấu tích, nhưng bên trong đã mục nát từ lâu. Vương quốc Quy Tư vẫn được gọi là Quy Tư, không vì thành Tỷ Lãng bị phá mà thay đổi tên. Các đại thần Quy Tư cũng vẫn giữ nguyên chức tước của mình. Vậy nên nảy sinh một câu hỏi rất thú vị, quyền lực của nhà vua và các đại thần từ đâu mà đến? Từ nhân dân Quy Tư sao? Nhưng người dân Quy Tư đâu có biết gì về điều này? Từ chức danh và địa vị sao? Rõ ràng là nhà vua và các đại thần ngày nay đã không còn quyền lực như thời kỳ hưng thịnh. Cung điện vẫn còn đó, dù đã đổ nát. Những chiếc lều lớn giờ đây ít hơn trước, nhưng vẫn còn. Nhà vua, đại thần, nô lệ, tùy tùng vẫn còn. Mọi thứ tưởng chừng như vẫn giữ nguyên so với thời kỳ Quy Tư hùng mạnh, nhưng lại khác biệt hoàn toàn. Hiện tại, vị vua trên danh nghĩa của Quy Tư và các đại thần quyền lực thực sự đều cảm thấy như vòng dây định mệnh đã thắt chặt quanh cổ mình và càng ngày càng siết mạnh. Báo. Đại sứ Hán quốc cách thành khoảng 100 dặm. Người lính truyền tin của Quy Tư báo tin ngoài đại điện. Bệ hạ tôn kính, người cần nhanh chóng đưa ra quyết định đại thần đầu triều, Túc Khắc Lý, hối thúc Tân Vương Bạch Tranh. Bạch Tranh không trả lời ngay mà quay sang nhìn đại nội thần Alet. Bạch Tranh không phải là người thừa kế chính thức của Quy Tư, Thậm chí có thể nói anh ta chỉ là một đứa trẻ hoang dã không được ai dạy dỗ về việc quản lý đất nước hay bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào. Bạch Tranh là kết quả của một lần say rượu khi cha của Bạch Tô, vua Quy Tư trước đây, ra ngoài đi săn và có tình ý với một cô gái chăn cừu. Một năm sau, cô gái đó đã bế Bạch Tranh đến hoàng cung. Cha của Bạch Tranh ban đầu không muốn thừa nhận, nhưng để máu mủ hoàng tộc rơi rớt ngoài kia là một điều không thể chấp nhận, nên ông ta đành miễn cưỡng nhận đứa trẻ. Dĩ nhiên, ông cũng không thích Bạch Tranh. Mẹ của Bạch Tranh, cô gái chăn cừu, nhận được tiền rồi vui vẻ ra đi, không rõ đã đi đâu. Với cô gái chăn cừu đó, sinh con để lấy tiền không khác gì việc cừu đẻ ra để bán, chẳng có gì khác biệt. Nhà vua không ưa, mẹ cũng không bên cạnh, và dù có ở bên, cô ta cũng chẳng dạy dỗ được Bạch Tranh điều gì. Thế là Bạch Tranh lớn lên một cách hoang dại, chẳng quan tâm đến việc học hành, chỉ biết ăn uống và chơi bời. Cho đến một ngày, bất ngờ Bạch Tô chết. Bạch Tô giữ Bạch Tranh lại vì biết rằng cậu không phải là mối đe dọa. Ngay cả khi Bạch Sơn, kẻ phản bội, nổi dậy, hắn cũng không cử người đi giết Bạch Tranh, vì hắn biết rằng nếu thành công, Bạch Tranh cũng không đủ sức đe dọa hắn. Nhưng trớ trêu thay, giờ đây Bạch Tranh lại trở thành nhà vua. Bạch Sơn trở thành kẻ phản nghịch. Trong tất cả những biến cố này, mấu chốt là đại thần đầu triều Túc Khắc Lý. Túc Khắc Lý rất giàu, thậm chí gia tộc của ông ta cũng rất giàu. Để bảo vệ tài sản, Túc Khắc Lý sẵn sàng làm mọi thứ. Việc ông ta chọn đứng về phía Bạch Tranh không phải vì cậu ta có tiềm năng xuất sắc, mà vì trước đây Túc Khắc Lý từng có hiềm khích với Bạch Sơn, nên dù thế nào ông ta cũng không muốn Bạch Sơn lên ngôi. Vậy thì còn ai phù hợp hơn Bạch Tranh để trở thành người thừa kế? Còn về nội thần Alet, anh ta vốn chỉ là một người hầu phục vụ bên cạnh Bạch Tranh. Quy cùng là những nhân vật ở ngoài rìa trong xã hội Quy Tư, nhưng Alet ít nhất cũng biết chút lễ nghĩa, giao tiếp, vì thế, sau khi Bạch Tranh lên ngôi, Alet trở thành người duy nhất được nhà vua tin tưởng và đương nhiên trở thành đại nội thần. Khi thấy Bạch Tranh nhìn Alet cầu cứu, Túc Khắc Lý cũng chuyển ánh nhìn về phía anh ta. Nhưng không giống như ánh mắt dò hỏi của nhà vua, ánh mắt của Túc Khắc Lý đầy tính đe dọa. Không có gì lạ, vì Túc Khắc Lý là người bỏ tiền ra nuôi quân đội. Nếu không có tiền của ông ta, liệu một đứa con của cô gái chăn cừu như Bạch Tranh lấy đâu ra tiền để duy trì cung điện? Alet ho khẽ một tiếng rồi nở một nụ cười gượng, thưa đức vua tôn kính của tôi, có câu rằng, khi có bạn, hán nhân không phải bạn của chúng ta. Bạch Tranh nghiến răng nói, hán nhân đã giết rất nhiều người của chúng ta. Ở bên ngoài thành kia. Ở thung lũng kia. Nơi đó. Nhắc đến những gì mình chứng kiến ở thung lũng, Bạch Tranh không kìm được mà đỏ hoe mắt, dựa vào đâu? Dựa vào đâu họ giết người của chúng ta, và ta vẫn phải tiếp đãi họ? Dựa vào đâu? Túc Khắc Lý lườm Alet. Alet cười gượng, thưa đức vua của tôi chúng ta nên nhìn xa hơn một chút. Không. Hán nhân là kẻ thù của chúng ta. Bạch Tranh đứng bật dậy, chúng đã giết anh trai của ta. Chúng đã hủy hoại quê hương của ta. Bây giờ chúng còn muốn ta ra đón tiếp chúng sao? Ta không làm được. Nói rồi, Bạch Tranh tức tối bước vào nội điện. Túc Khắc Lý lập tức cau mày, ta cứ ngỡ mình nuôi dưỡng một con cừu non, ai ngờ lại là một con sói con vô ơn. Alet nghiêng đầu làm ngơ như không nghe thấy lời Túc Khắc Lý nói. Đừng giả ngu nữa. Túc Khắc Lý nheo mắt nói. Vị vua tôn kính của chúng ta có lẽ không nhìn rõ tình hình, nhưng ngài, đại nội thần, chắc cũng không mù mờ chứ. Nếu thật sự như vậy, thì ta có quen một thầy thuốc giỏi ở phía Đông Thành, rất tài năng trong việc chữa bệnh. Alet thầm cười lạnh trong lòng. Thầy thuốc ở Đông Thành mà hắn nói, có phải là người chuyên chữa móng cho bò ngựa không? Tuy không hài lòng với thái độ của Túc Khắc Lý, nhưng xét cho cùng, ông ta là người chi tiền, nên Alet đành cúi đầu nói, tôi sẽ khuyên đức vua. Rất tốt. Túc Khắc Lý gật đầu. Ngươi nên biết nếu hán nhân không đạt được điều họ muốn ở đây, họ sẽ quay sang ủng hộ Bạch Sơn nếu điều đó xảy ra, không cần phải nói nữa Bạch Sơn sẽ không bỏ qua cho vua hay ngươi đâu. Ngươi nghĩ hắn sẽ tha cho một đại nội thần đã phục vụ vị vua khác à? Alet nheo mắt, đáp lại một cách lạnh lùng, không cần đại nhân nhắc nhở tôi hiểu rõ. Bây giờ điều quan trọng nhất là đón tiếp hán nhân, chỉ cần ta không thất bại, ngài cũng đừng gây ra vấn đề. Túc Khắc Lý cười lạnh, ngươi cứ làm tốt việc của mình. Hai người không vui vẻ gì mà chia tay. Alet vòng qua đại điện, đi về phía nội điện. Nội điện chỉ là cái tên mà thôi, vì phần nội điện nguyên gốc đã bị thiêu rụi, chưa được tu sửa, nên chỉ có thể lấy tạm một căn phòng còn tương đối nguyên vẹn ở bên cạnh để làm nơi ở. Khi Alet bước vào, Bạch Tranh đã đi ra với vẻ mặt có chút hưng phấn, sao rồi? Ta đóng giả có giống không? Rất tốt, rất giống. Alet nói nhỏ, rồi theo phản xạ quay đầu nhìn xung quanh. Sau khi thấy không có ai, anh ta mới quay lại và ra hiệu cho Bạch Tranh vào trong phòng. Thưa đức vua tôn kính của tôi, đại thần đầu triều đã bị ngài lừa rồi. Bạch Tranh thực sự có yêu thương cha và anh mình sâu sắc không? Đừng đùa chứ. Tình yêu là gì? Liệu có phải chỉ cần đấm ngực, chảy chút máu và hét lên vài câu thì có thể nói là yêu đất nước này, yêu quốc vương và yêu dân chúng sao? Đây là chiến lược đàm phán. Alet thì thầm, thưa đức vua tôn kính của tôi, ngài làm rất tốt. Túc Khắc Lý phải hiểu rằng, nhà vua là người cao quý, không thể bị xúc phạm, hắn phải đồng ý bỏ thêm tiền sửa sang lại hoàng cung, nếu không chúng ta sẽ không đồng ý với yêu cầu của hắn. Tiền. Những đồng tiền lấp lánh. Ai mà không thích? Ngay cả những người luôn nói rằng tiền bạc là vật tầm thường, thì khi đứng trên sân khấu họ vẫn tranh cãi, giành giật vì tiền. Việc sửa sang hoàng cung, có biết bao nhiêu lợi nhuận trong đó? Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, Alet đã thấy tràn đầy năng lượng. Ha, đương nhiên Bạch Tranh rất quan trọng, nếu không Alet cũng không được bổ nhiệm làm đại nội thần. Nhưng liệu mục đích của Alet là gì? Phải chăng là để cống hiến cả đời cho vương quốc Quy Tư? Đừng đùa, tất nhiên là vì tiền. Có quyền lực mới dễ dàng kiếm tiền hơn. Quyền lực không thể kiếm được tiền thì có ích gì? Chẳng khác gì đồ hết hạn. Quy Tư có bị diệt vong thì liên quan gì đến Alet? Chỉ cần có tiền, anh ta có thể tìm chỗ trú ẩn ở bất cứ đâu. Ở đâu mà chẳng tốt hơn ở Quy Tư? Alet mỉm cười, nhìn vị vua của mình với vẻ mặt đầy trung thành. Đúng vậy. Bạch Tranh gật đầu, hắn phải bỏ thêm tiền ra. Rất tốt, thưa đức vua tôn kính của tôi. Alet cười, rồi cúi đầu, tay đặt lên ngực kính cẩn, hán nhân sắp đến rồi. Thưa đức vua, ngài có thể thể hiện một chút phẫn nộ, điều này sẽ rất bình thường, nhưng đừng quá giận dữ. Vâng, đúng như lúc nãy là rất hoàn hảo. Sau đó, ngài để việc đàm phán lại cho tôi rất giỏi trong việc đàm phán. Bạch Tranh bước tới, nắm chặt tay Alet, ta thật sự không biết làm sao để cảm tạ ngươi, tất cả đều nhờ ngươi. Alet cúi đầu, mỉm cười, tất cả vinh quang thuộc về đức vua tôn kính của tôi. Alet rời đi. Nụ cười ngờ nghệch trên mặt Bạch Tranh dần tan biến. Anh siết chặt nắm tay, ngồi lặng yên trong góc tối của căn phòng nhỏ hẹp. Lũ sâu bọ lũ chuột, ta là vua, ta mới là vị vua cao quý. Những con chuột, những con sâu bọ này chết tiệt hết. Thật đáng tiếc, ngoài việc lẩm bẩm nguyền rủa bọn chuột và sâu bọ, Bạch Tranh chẳng có cách nào khác để đối phó với tình hình hiện tại. Tuy nhiên, sau một hồi rủa thầm, không biết vì đã xả hết giận dữ hay đã nghĩ ra điều gì, Bạch Tranh ngồi xuống, ngồi ở góc phòng mà ánh sáng không chiếu tới, rồi bật cười. Nụ cười có phần kỳ quái. Hừm, hừm hừm hừ hừ. Bạch Tranh chìm đắm trong những tưởng tượng của mình, nơi mà anh đã trở thành vua của cả thế giới. Cách thành Tỷ Lãng khoảng 70-80 dặm, Hàn Quá đã ra lệnh đóng quân và phái trinh sát đi dò xét. Vấn đề của Yên Kỳ không đáng lo, nhưng cách xử lý Quy Tư là vô cùng quan trọng. Bên cạnh Hàn Quá có một người vô cùng quan trọng cho cuộc gặp gỡ sắp tới. Hàn Quá đã cố ý đi đường vòng để tìm kiếm người này, nguyên đại tăng phó của nước Quy Tư. Đại tăng chính đã bị Lữ Bố giết hại trước đây, nhưng điều đó không liên quan gì đến Hàn Quá, vì tội nghiệp là của Lữ Bố, không phải của anh ta. Ít nhất là theo giáo lý của Phật giáo, điều này hoàn toàn hợp lý và không có vấn đề gì. Tội lỗi và nghiệp chướng của mỗi người đều là của riêng người đó. Người khác có thể chia sẻ, nhưng cũng có thể không. Không thể vì tội lỗi của bản thân mà đổ lỗi cho người khác. Vì vậy, tội lỗi của Lữ Bố là của Lữ Bố, và điều đó chẳng liên quan gì đến Hàn Quá. Xét cho cùng, vua A Dục cũng được Phật tử ca ngợi rộng rãi ngay khi ông dừng việc giết người. Tất nhiên, không phải Phật tử nào cũng đồng tình với quan điểm này, như trong những cuộc chiến tranh sau này, có không ít Phật tử đã cầm vũ khí đứng lên kháng chiến. Nhưng điều quan trọng là Đại Tăng Phó phải đồng tình với quan điểm đó. Hàn Quá khẽ quay người, mời Đại Tăng Phó cùng thưởng trà. Đại Tăng Phó vui vẻ nhận lời. Ông ta rất thích uống trà. Dù không phải là loại trà mới do Phiếu Kỵ Quân mang đến, mà chỉ là loại trà cũ, có mùi hơi giống chân, thì trà gạch vẫn là thức uống xa xỉ ở Tây Vực, không phải ai cũng được thưởng thức. Khi Phiếu Kỵ Quân mang loại trà mới đến Tây Vực, điều đó đã khiến mọi người phát cuồng. Nhiều người Tây Vực, đặc biệt là những quý tộc, phát cuồng vì trà. Họ không hiểu rằng thứ họ thực sự yêu thích không chỉ là trà, mà là một nền văn minh mùi trà thơm lừng. Mỗi khi uống trà, tôi đều cảm nhận được dòng chảy của Phật ý. Đại Tăng Phó khẽ nhắm mắt, tận hưởng hương trà, như thể mùa xuân đang trỗi dậy khắp muôn loài. Đại Tăng Phó đã có tuổi, trên khuôn mặt ông hiện rõ những nếp nhăn của thời gian. Có lẽ vì ông thường xuyên khuyên rằng người khác sống thiện lương, hay do ông thường xuyên nở nụ cười, hoặc có thể là do trà ngon, mà những nếp nhăn của ông đều hướng lên trên, trông rất phúc hậu. Hàn Quá gật đầu, tôi đồng ý với điều này. Bất cứ điều gì cũng đều mang Phật ý, mọi thứ đi ngược lại ý Phật, chẳng khác nào việc mong đợi hoa nở vào mùa đông, hay tuyết rơi vào mùa hè. Tất cả đều không đúng đắn, đều kỳ dị. Tuy nhiên, thưa Đại Tăng Chính, tôi hiện đang gặp một vấn đề kỳ lạ và mong muốn nhận được sự chỉ dẫn từ ngài. Là Đại Tăng Phó, không phải Đại Tăng Chính. Đại Tăng Phó đặt chén trà xuống, chắp tay nói, xin mời thí chủ cứ nói. Tôi nghe nói ở Quy Tư, Trong ngày đăng quang của quốc vương cần có sự cầu phúc của đại tăng chính, Hàn Quá nhìn chằm chằm vào đại tăng phó với ánh mắt sáng rực, không biết điều này có đúng không? Sắc mặt đại tăng phó chợt cứng đờ. Sau một lúc im lặng, ông ta miễn cưỡng cười và lắc đầu, hiện tại vẫn chưa có, nhưng tôi tin là sẽ sớm thôi. Hàn Quá lắc đầu, như vậy là không tốt. Thật không tốt chút nào. Tôi phải nói thật, người Hán chúng tôi có một từ gọi là tiền lệ. Đây là một tiền lệ rất tệ hại, nó có nghĩa là không cần Phật ban phúc, người ta vẫn có thể trở thành quốc vương, vậy thì trong tương lai. Trong khoảnh khắc ấy, không biết có phải là ảo giác của Hàn Quá hay không, nhưng dường như tất cả những nếp nhăn trên mặt đại tăng phó đều trùng xuống, bóng tối giữa các nếp nhăn đen đặc, giống như màu của địa ngục. Đôi khi, những việc đúng đắn lại không có nhiều người làm, bởi vì làm việc đúng thường khiến người ta mệt mỏi, khó khăn, và phải hy sinh. Ngược lại, những việc sai trái thì lại có rất nhiều người muốn thực hiện, bởi vì chúng thường đem lại cảm giác thoải mái, vui vẻ và đơn giản. Hàn Quá, vào thời điểm này, đang muốn vẽ ra cho đại tăng phó một viễn cảnh thoải mái, vui vẻ và đơn giản. Thưa đại tăng chính, ngài có bao giờ nghĩ đến việc độc lập không? Hàn Quá nhẹ nhàng hỏi. Phụ thuộc vào người khác mãi mãi không thể tự mình quyết định được, điều này không phù hợp với thân phận của một người tu hành theo Phật giáo, đúng không? Tại sao ngài không thành lập một Phật quốc? Đại tăng phó nuốt nước bọt, không tiếp tục sửa lỗi về cách xưng hô của Hàn Quá, mà chỉ lắc đầu, Phật quốc. Điều đó không thể. Tại sao lại không thể? Hàn Quá mỉm cười, gương mặt trẻ trung của anh trông như chỉ đang thắc mắc đơn thuần. Nếu Hàn Quá là một người Hán lớn tuổi, có lẽ đại tăng phó đã cảnh giác liệu Hàn Quá có đang âm mưu gì không? Nhưng khi nhìn Hàn Quá trẻ tuổi như vậy, đại tăng phó không khỏi cảm thấy mình từng trải hơn, như đã ăn muối nhiều hơn cậu ta ăn cơm một quốc gia có nhiều việc phải lo lắng đại tăng phó chấp tay niệm Phật. Hơn nữa, các nước ở Tây Vực đều có thể là Phật quốc, chỉ cần trong lòng có Phật, thì nơi nào chẳng phải là Phật quốc. Ra vậy Hàn Quá gật đầu, trông rất như đã được khai sáng. Hàn Quá hiểu rõ ý của đại tăng phó, nhưng ngược lại, đại tăng phó chưa hiểu được dụng ý của Hàn Quá. Dù lời nói của đại tăng phó có vẻ rất cao thượng, nhưng thực tế, nếu ông ta thực sự không có dục vọng, thì tại sao ông ta phải đi theo Hàn Quá đến đây? Nếu tất cả đều là duy tâm, chỉ cần có Phật trong lòng là đủ, thì tại sao đại tăng phó lại phải nhấn mạnh rằng mình không phải là đại tăng chính? Nếu ông thực sự không quan tâm đến thế sự, thì việc ai làm vua Quy Tư có quan trọng gì, và tại sao lại tức giận khi vị tân vương chưa được ban phúc? Do đó, Hàn Quá vừa gật đầu vừa tỏ ra rằng mình đã hiểu, trong khi lòng thầm khinh thường sự giả tạo của đại tăng phó. Đại tăng phó không nhận ra suy nghĩ của Hàn Quá, ông ta vẫn nghĩ rằng những lời mình nói rất thấm nhuần Phật lý, đã chạm đến tâm hồn của Hàn Quá. Hàn Quá trẻ tuổi, vì vậy khi Hàn Quá nhắc đến Phật quốc, phản ứng đầu tiên của đại tăng phó không phải là nghi ngờ cậu đang chia rẽ hay ly gián, mà chỉ là kiên nhẫn giải thích. Người trẻ, chưa hiểu biết nhiều, chẳng phải điều này rất bình thường sao? Quan niệm của đại tăng phó không sai, nó phù hợp với hoàn cảnh sống và môi trường trưởng thành của ông. Vì những giáo lý và tri thức của các vị tăng như đại tăng phó đều được truyền thừa qua năm tháng, họ coi trọng sự trưởng thành theo thời gian. Đại tăng phó thấy Hàn Quá trẻ tuổi, nên đã lơ là cảnh giác. Ông không nhận ra rằng, hệ thống giáo dục và truyền thừa văn hóa giữa Tây Vực và vùng đất Hán có sự khác biệt lớn. Sự khác biệt lớn nhất là Trung Quốc đã sơ bộ xây dựng được hệ thống sư phụ truyền thừa có trật tự, trong khi Phật giáo vẫn còn đang mò mẫm, với các tông phái hỗn loạn và bất đồng. Hệ thống giáo dục Phật giáo tại Tây Vực lúc này còn sơ khai, giống như một lớp mẫu giáo, nghe giảng và học hành đều rất tùy tiện. So với nền giáo dục tiểu học đã bắt đầu hình thành ở Trung Quốc thời nhà Hán, cả về hệ thống kiến thức lẫn cách giảng dạy, Tây Vực còn kém một khoảng cách rất lớn. Tất nhiên, sau này Phật giáo cũng phát triển và có hệ thống truyền thừa sư phụ tương tự, nhưng đáng tiếc là điều này bị phá hủy bởi hai từ đốn ngộ. Hàn Quá cười nhẹ, thưa đại tăng chính, xin lỗi nếu lời của tôi có chút bất kính, nhưng tôi nghĩ rằng những điều ngài nói không thể thực hiện được, có cảm giác như là một sự trốn tránh việc thành lập Phật quốc thực sự là rất cần thiết. Tại sao cậu lại nói vậy? Đại tăng phó hỏi. Vì Quy Tư, Hàn Quá nói một cách tự nhiên. Quy Tư? Đại tăng phó chưa hiểu rõ. Hàn Quá gật đầu, ở Tây Vực, có bao nhiêu nước thiết lập chức đại tăng chính như Quy Tư? Nhưng dù vậy, Quy Tư vẫn không được xem là Phật quốc, một Phật quốc thực sự, rất khác biệt. Đại tăng phó không lập tức trả lời, ông cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Thực ra, ý tưởng về việc thành lập Phật quốc không phải bây giờ mới được đề xuất, nó đã tồn tại từ rất lâu. Trước đây, có thể điều kiện chưa phù hợp để lập Phật quốc, Hàn Quá chân thành nói, nhưng bây giờ, liệu còn thời điểm nào thích hợp hơn không? Thời cơ ư? Đại tăng phó lẩm bẩm. Hàn Quá gật đầu, hoặc có thể nói là duyên Phật. Xì, đại tăng phó hít một hơi lạnh. Duyên Phật? Nếu không thuận theo duyên Phật, chẳng phải là trái với ý Phật sao? Một số người nói rằng vua A Dục cổ đại của Ấn Độ là Phật quốc, sau này Thái cũng được coi là Phật quốc, nhưng thực tế không phải vậy. Khi thành lập quốc gia, họ không sử dụng kinh điển Phật giáo, mà dựa vào vũ lực. Sau khi lập quốc, họ cũng không từ bỏ quyền lực vương triều, mà chỉ bề ngoài tôn trọng thần quyền. Giống như ở Trung Quốc, trong một số triều đại phong kiến, một tôn giáo nào đó được xem là quốc giáo, nhưng vẫn không thể coi là quốc gia thuộc về tôn giáo đó. Những người Phật tử bị đẩy về Nam hoặc Bắc truyền Phật giáo từ Ấn Độ cổ đại tất nhiên không muốn mãi giống như những cánh bèo trôi nổi, họ cũng mong muốn có một sự ổn định, do đó việc thành lập Phật quốc đã được bàn luận, mô tả và nghiên cứu nhiều lần. Thậm chí, trước khi một Phật quốc thực sự được thành lập, họ đã tạo ra một cõi cực lạc. Nhưng tiếc rằng, Phật quốc không bao giờ có thể được thiết lập trong thế gian. Lý do rất đơn giản, Phật giáo có một vấn đề cực kỳ khó khăn, đó là tùy duyên. Đúng vậy, chính là từ duyên mà Hàng Quá đã nhắc đến, nhân duyên. Phật giáo nhấn mạnh quá mức vào duyên và nhân quả, đây là nền tảng căn bản của giáo lý Phật giáo. Và vấn đề lớn nằm ở chính cái duyên đó. Để giải thích sự khác biệt giàu nghèo, phân biệt giai cấp, Phật giáo nói rằng mỗi người đều có duyên pháp riêng của mình. Điều này thực sự đã tạo ra một sự giải thích hoàn hảo, khiến phần lớn những người dân nghèo an phận với số phận của mình. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến cho động lực phát triển của nhân dân bị suy giảm. Phật hệ nằm im. Đóng thuế hay không, tùy duyên. Phát triển kinh tế, tùy duyên. Tất cả đều là tùy duyên, điều này tất nhiên rất Phật hệ, nhưng mọi thứ đều tùy duyên, mọi thứ đều là hư không. Nghe có vẻ rất hay, nhưng khi đối mặt với cuộc xâm lược từ bên ngoài, thì lấy gì để bảo vệ Phật quốc? Dùng đầu trọc và xương sọ của tăng nhân sao? Việc xây dựng và phát triển một quốc gia cần tài chính, cần mục tiêu, và cần sự nỗ lực bền bỉ, điều này hoàn toàn đi ngược lại với tùy duyên. Nếu Phật quốc không khuyến khích tùy duyên thì sẽ mâu thuẫn với giáo lý Phật giáo. Ví dụ, nếu các tăng nhân cầm gậy và dao đi thu thuế từ người dân, và đe dọa, thí chủ, ngài cũng không muốn vợ con ngài phải chịu khổ đúng không? Cảnh tượng đó thật quá ác mộng, không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có một hệ thống thuế quy định rõ ràng và sự can thiệp mạnh mẽ từ cơ quan nhà nước, liệu người dân có tự nguyện đóng thuế không? Cười nhẹ thôi. Gì cơ? Tín đồ cuồng nhiệt. Đúng là những tín đồ cuồng nhiệt có thể mang lại mức độ tín ngưỡng rất cao, nhưng họ thường không tham gia vào sản xuất kinh tế. Những người lao động nặng nhọc nhất thường là tầng lớp thấp trong xã hội. Ở Tây Vực, đó chính là nông nô. Nếu nông nô suốt ngày chỉ ngồi đọc kinh Phật trên cánh đồng, cây cối có tự mọc không? Và nếu họ không giết côn trùng, không tiêu diệt sâu bệnh, liệu những loài côn trùng ăn hoa màu có cảm thấy xúc động bởi Phật Pháp mà tự rời đi? Thêm vào đó, ngay cả khi Phật quốc được thành lập, liệu các quốc gia xung quanh có đứng yên nhìn không? Nếu Phật quốc mạnh, các nước khác sẽ thèm thuồng. Nếu Phật quốc yếu, các nước khác sẽ càng tham lam. Khi đó, Phật quốc sẽ dựa vào đâu để chống lại sự xâm lược của các quốc gia khác? Sự tham lam của con người mạnh hơn nhiều so với trí tuệ của họ. Thậm chí, sự phát triển của nhân loại cũng được xây dựng trên chính sự tham lam của họ. Để chiếm đoạt thêm tài nguyên sản xuất và sinh hoạt, con người đã học cách phát động chiến tranh. Và chính vì lòng tham của con người, nên các quốc gia hay tổ chức đã phải đặt ra luật pháp để hạn chế nó, chứ chưa từng có luật nào ra đời để kiềm chế trí tuệ. Nói chung, trong số nhân loại, những người tham lam chắc chắn sẽ nhiều hơn những người tìm kiếm sự giác ngộ và chân lý. Điều này khiến Phật quốc không có cơ hội sinh sôi. Tuy nhiên, Đại Tăng Phó không nhận ra điều này. Ông bị cuốn hút bởi từ ngữ sáng lấp lánh của Phật quốc và chỉ đang cân nhắc khả năng thành lập Phật quốc, chứ không nghĩ đến khả năng duy trì và phát triển nó trong tương lai. Hàng Quá mỉm cười, nụ cười của cậu trong sáng như một thiếu niên đơn thuần. Hiện tại, Quy Tư có rất nhiều tín đồ, quyền lực vương triều thì hỗn loạn. Hàng Quá nhẹ nhàng nói, nếu bây giờ Đại Tăng chính đứng lên và hô to một tiếng, ai sẽ ngăn cản ngài? Ai có thể cản trở ngài? Đại Tăng Phó im lặng. Hàng Quá không nói thêm nữa, vì đến đây là đủ rồi. Nói thêm nữa sẽ trở thành ép buộc hoặc khiêu khích quá mức. Dù gì, điều mà Hàng Quá đang làm chính là kích động. Cách làm của Phiếu Kỵ Đại Tướng Quân tại Đôn Hoàng đã khiến nhiều người bừng tỉnh. Khi không tìm được phương hướng, thì bỗng nhiên có một mô hình làm mẫu ngay trước mặt Xuân Thu, Chiến Quốc, Tây Vực. Quy Tư giống như nước Tấn. Trong thời Xuân Thu, nước Tấn thiết lập ba quân thượng, trung và hạ, mỗi quân có hai vị tướng, tổng cộng 6 người. Những tướng lĩnh này vừa ra trận, vừa cai quản chính sự, quyền lực rất lớn. Quy Tư cũng có những chức quan tương tự, với quyền lực tương đối lớn, và điều này giống hệt với tình hình của nước Tấn thời đó. Trong nước Tấn, có những đại thần quyền lực cao hơn cả vua, và ở Quy Tư cũng có những lãnh chúa có thể dựng nên một tân vương. Lần trước, quân liên minh Tây Vực tuy không đánh đến được Tây Hải Thành, nhưng đó chỉ là nhờ sự can thiệp kịp thời của Phiếu Kỵ Đại Tướng Quân. Nhưng lần tới thì sao? Vì vậy, chiến lược tốt nhất là chia rẽ. Đôn Hoàng là một hình thức chia rẽ, còn Quy Tư là một hình thức khác. Thế quyền thuộc về thế quyền, còn thần quyền thuộc về thần quyền. Khi thần quyền và thế quyền tách rời, thế quyền không còn được thần quyền hậu thuẫn, đó cũng là lúc niềm tin bắt đầu sụp đổ. Thêm vào đó, có sự phối hợp của Phật Tăng Bộ phía bên kia nữa, ha ha, với tình hình này, việc các nước Tây Vực muốn một lần nữa tập hợp lại thành một liên minh quân sự sẽ gặp vô vàn khó khăn. Hàng Hóa đưa Đại Tăng Phó đến đây, mục đích chính là để gây ra sự chia rẽ giữa thế quyền và thần quyền trong nước Quy Tư. Việc anh ta nhắc đến Phật Quốc cũng là để khơi gợi khát vọng quyền lực của Đại Tăng Phó. Một khi Đại Tăng Phó rơi vào cơn khao khát quyền lực, lòng tham sẽ dần lấn át tâm trí của ông ta. Trong trận chiến này, nhiều tượng Phật ở Quy Tư đã bị phá hủy. Hàng Quá chân thành nói, đó là một sai lầm. Phiếu kỵ đại tướng quân của chúng tôi cũng đã thừa nhận và hứa sẽ sửa chữa sai lầm này, sau đó sẽ có khoản tiền thiện nguyện được cấp để tu bổ lại các tượng Phật, tái hiện sự vinh quang của Phật Đà. Đại Tăng Phó chắp tay niệm Phật, miệng lẩm bẩm tụng kinh, rõ ràng rất vui mừng. Nhưng tôi đang suy nghĩ về một vấn đề. Hàng Quá hạ giọng nói, không biết Đại Tăng chính có nhận ra không? Vấn đề gì? Đại Tăng Phó hỏi. Hàng Quá chỉ tay về phía trước. Đại Tăng Phó ngẩng đầu, nhìn theo hướng tay của Hàng Quá. Ở một bên sườn núi gần nơi họ tạm trú, có một bức tượng Phật không biết được ai vẽ từ bao giờ. Hình dáng của tượng Phật rất đơn giản, không được tô điểm bằng vàng bạc hay màu sắc rực rỡ, nhưng lại toát lên vẻ cổ kính, mộc mạc và đầy sức sống. Những bức tượng Phật kiểu này có rất nhiều ở Tây Vực, đủ loại kích cỡ và hình dáng. Đại Tăng Phó chắp tay niệm Phật, rồi như nghĩ ra điều gì đó, ông quay sang nhìn Hàng Quá. Cậu thấy đấy, tại sao tượng Phật trong thành Quy Tư lại bị phá hủy? Hàng Quá mỉm cười, đưa ra một câu hỏi khó phản bác, còn bức tượng Phật này vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Sự phá hủy tượng Phật ở thành Quy Tư thực ra có phải là do người Hán không tôn kính Phật không? Thực ra không phải vậy. Nếu thực sự không tôn trọng, tại sao họ không phá hủy cả những tượng Phật ở đây? Đó là sự thật. Một sự thật hiển nhiên trước mắt. Không chỉ tượng Phật gần nơi họ tạm trú không bị phá hủy, mà phần lớn các tượng Phật ở Tây Vực, do các tín đồ Phật giáo vẽ trên các vách đá hoặc trên những sườn núi, cũng không bị quân Hán phá hoại. Bởi vì dân tộc Hán vốn là một dân tộc khoan dung, bao dung, và sẵn sàng tiếp nhận nhiều điều mới lạ. Truyền thống tốt đẹp này, được thừa hưởng từ các vị tổ tiên như Viêm Đế và Hoàng Đế, khiến dân tộc Hán có độ khoan dung rất cao đối với các tôn giáo. Dù đôi khi có các triều đại phong kiến đàn áp tôn giáo như Phật giáo hay Đạo giáo, nhưng trong dân gian, những tôn giáo này vẫn tồn tại và phát triển. Phật giáo, cũng như hầu hết các tôn giáo khác, đều khuyên người ta làm việc thiện, nên bản thân Phật không có vấn đề gì. Vấn đề là ở Phật tử, là ở con người. Và đó chính là điều mà Hàng Quá đang chỉ ra. Vì vậy, tôi có một suy nghĩ chưa chín mùi. Việc tượng Phật bị phá hủy lần này, có lẽ là vì bị liên lụy bởi Quy Tư. Hàng Quá đưa ra kết luận, một cách rất tự nhiên, và đặt nó trước mặt Đại Tăng Phó, nếu có một Phật quốc hoàn toàn độc lập thì liệu có còn bị những vấn đề thế tục này ảnh hưởng nữa không? Giống như những bức tượng Phật kia. Phật quốc lần này, Đại Tăng Phó không lập tức từ chối ý tưởng, mà bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về nó. Rõ ràng, những gì Hàng Quá nói có lý. Tượng Phật trong thành Quy Tư bị phá hủy, nhưng các tượng Phật dọc hai bên đường vẫn nguyên vẹn. Nếu nói người Hán khinh thường Phật, thì tại sao họ lại để lại những tượng Phật kia? Nếu nói người Hán tôn kính Phật, thì tại sao các tượng Phật trong thành Quy Tư lại bị phá hủy? Một thám tử nhỏ bé xuất hiện, hét to rằng, chỉ có một sự thật. Phật quốc, chẳng phải đã được xây dựng một cách hợp lý rồi sao? Một nơi thuần khiết, trong sạch, thuộc về Phật Đà, nơi có hoa tươi khoe sắc, mật ngọc tràn trề, các tín đồ và tăng ni không phải lo âu, không bệnh tật, mỗi ngày chỉ cần ca ngợi Phật Đà và tụng kinh, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đẹp đẽ biết bao. Và nếu Đại Tăng Phó thúc đẩy điều này, cuối cùng thành lập Phật quốc, chẳng phải ông ta sẽ nhận được công đức vô lượng, trở thành người được tôn kính hơn cả Bố Sơn? Đại Tăng Phó nghĩ về điều này, khuôn mặt ông đỏ bừng. Ông phải hít một hơi thật sâu để bình ổn nhịp tim đang đập nhanh của mình. Khụ khụ, Đại Tăng Phó hơi do dự, và nhìn Hàng Quá với ánh mắt mong chờ, đây là ý của cậu, hay của người Hán không? Tôi không có ý nói đề xuất của cậu không tốt, mà nếu thực sự tôi muốn nói là nếu thật sự. Đại Tăng Phó có phần lúng túng. Ông biết rằng mình không đủ sức để làm việc này một mình. Nhưng nếu có sự hỗ trợ từ người Hán, lực lượng mạnh mẽ nhất hiện nay, thì rất có thể giấc mơ này sẽ thành hiện thực. Phật quốc, có lẽ không cần một vùng đất quá rộng, chỉ cần một thành phố trong Quy Tư, có lẽ Bạch Nhã Thành gần dãy Thiên Sơn là một nơi lý tưởng. Bạch Nhã Thành nằm dưới chân Thiên Sơn, lại có dòng sông chảy qua do tuyết trên núi tan ra, có thể xây dựng một ngôi chùa trên núi Thiên Sơn, với tường được quét vôi trắng tượng trưng cho sự trong sạch và mây trắng. Các tăng ni trong chùa cũng sẽ sống một cuộc sống thanh khiết, như đang ở trên mây trắng. Càng khao khát, người ta càng trở nên nôn nóng, càng dễ mắc phải sai lầm. Hàng Quá hiểu rõ ý của Đại Tăng Phó, anh gật đầu, việc này không khó. Phiếu kỵ đại tướng quân của chúng tôi, cho đến giờ vẫn chưa đích thân ra tay phá hủy một tượng Phật nào cả, yên tâm, điều này chắc chắn không thành vấn đề. Nếu đối diện với Hàng Quá lúc này là Bố Sơn, có lẽ vị tăng già đã nhìn thấu bẫy của Hàn quá. Nhưng tiếc rằng, đây chỉ là một đại tăng phó của Quy Tư, người không thể nhận ra cái bẫy đầy cám dỗ trước mặt mình. Đại tăng phó có lẽ cũng nhận ra một chút nguy hiểm, nhưng đây thực sự là một miếng mồi quá hấp dẫn. Đúng vậy, một nơi hoàn toàn tách biệt khỏi thế gian, thuộc về Phật Đà, sẽ tránh được mọi vấn đề của trần thế. Với tư cách là một quốc gia tự do và trung lập, Phật quốc thậm chí có thể có một địa vị siêu nhiên, chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy đẹp biết bao. Hàn Quá nhìn đại tăng phó, cười nhẹ, nụ cười trong sáng như tuyết trên núi Thiên Sơn. Lần này đến Quy Tư Thành, chỉ cần đại tăng chính sẵn lòng liên kết với tôi, cùng tiến cùng lùi, chắc chắn ngài sẽ được toại nguyện, thành lập Phật quốc. Đại tăng phó chắp tay niệm Phật, xin lắng nghe thí chủ chỉ dẫn. Phật quốc. Cả hai cùng phá lên cười. Thành lập Phật quốc, thực ra không khó, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Phật có thể không cần ăn đồ vật trần gian, chỉ cần một chút gió Tây Bắc và một chút hương khói tín ngưỡng là đủ no. Nhưng còn con người thì sao? Ban đầu, quyền thế ở Tây Vực dùng thần quyền để cai trị dân chúng, duy trì trật tự giai cấp. Dù sao, quý tộc sinh ra đã là quý tộc, đó là phúc của kiếp trước. Hạ dân sinh ra đã là hạ dân, đó là nghiệp của kiếp trước. Quan niệm này được giới quý tộc đón nhận nồng nhiệt và giúp họ dập tắt mọi lời oán thán từ dân chúng. Nhưng khi thần quyền thực sự muốn nhúng tay vào quyền thế, cùng chia sẻ quyền lực và tài sản với giới quý tộc, liệu các vương quyền có vui mừng chào đón điều này? Kết quả cuối cùng là gì? Chắc chắn sẽ là sự sụp đổ như thời nhà Chu, lễ nhạc tan vỡ. Và tất cả những điều này, ban đầu có thể chỉ bắt đầu từ một bát trà, một cuộc trò chuyện, một bức tượng Phật và một ước mơ đẹp đẽ. Nỗi đau, không nghi ngờ gì nữa, chính là bậc thang thúc đẩy sự tiến bộ của loài người. Vì từng tiếp xúc với lửa, từng bị bỏng và bị thương, nỗi đau không tả ấy khiến con người thời cổ đại rên rỉ, sợ hãi, nhưng cũng đồng thời kích thích tư duy của họ. Nhờ đó, họ nhận ra sức mạnh của lửa và bắt đầu tìm cách kiểm soát nó. Cũng giống như vậy, khi Phiếu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm dùng kỵ binh quy mô lớn ào ạt tấn công Trung Nguyên, người Sơn Đông dường như sực nhớ lại nỗi đau xưa kia khi Hung Nô xâm lược Đại Hán. Từ đó, họ bắt đầu gắng sức theo kịp bước tiến của Phỉ Tiềm, mong muốn thoát khỏi nỗi đau này, không còn phải chịu đựng nó mà có thể gây ra nó cho kẻ khác. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là Sơn Đông đã nếm trải nỗi đau của phương Bắc, nên cuối cùng mới hiểu được nỗi đau ấy lớn đến nhường nào khi xảy đến với chính mình. Trước đó, họ cứ nghĩ việc phương Bắc bị Hung Nô xâm lược chỉ là một chút quấy rối không đáng kể. Thực tế, đôi khi thứ mà người ta xem trọng hơn cả bộ não lại là bộ phận mềm yếu trên cơ thể. Vùng U Bắc, không thể nghi ngờ, chính là nơi chứa đựng ngọn lửa mà người Sơn Đông khao khát đánh cắp từ tay kẻ khác. Tân Bình đã trở về từ chuyến đi sứ, báo cáo chi tiết cho Tào Thuần về những gì ông chứng kiến ở Thường Sơn Tân Thành. Tào Thuần đứng trước tấm bản đồ, lắng nghe từng lời của Tân Bình. Ông ta, không nghi ngờ gì, cũng khao khát trở thành một kẻ cắp lửa, mang ngọn lửa ấy về truyền cho quân Tào, để họ cũng có thể tung hoành trên chiến trường, trở thành bá chủ. Nghe thì đơn giản, cũng như có kẻ nghĩ rằng ở Ngư Dương có muối và sắt, thì việc đổi muối sắt lấy ngựa từ người Hồ chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Một số quý tộc Sơn Đông cho rằng đất đai có thể sinh ra lúa thóc vô hạn, nên ngựa chiến của người Hồ, cũng như bò cừu, hẳn cũng là vô hạn. Nhưng thực tế, ngựa chiến của người Hồ không hề vô hạn, mà bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Hạn chế đơn giản nhất là phần lớn ngựa họ đem bán đều là ngựa thiến. Cũng như người Hán kiểm soát sắt, người Hồ kiểm soát ngựa chiến, không phải lúc nào cũng có hàng để giao dịch. Nhiều người Hồ thà đổi bò cừu làm thực phẩm còn hơn bán đi ngựa chiến, thứ có thể dùng trong chiến tranh. Tào Thuần vừa mua ngựa từ người Hồ, vừa tự nuôi, đồng thời thỉnh thoảng phải ra tay chiếm đoạt. Nhưng thị trường luôn ưu tiên kẻ đứng đầu được ăn thịt, người thứ hai, thứ ba chỉ được hút canh, còn những kẻ còn lại chỉ có thể nhặt nhạnh những mảnh vụn rơi vãi. Phỉ Tiềm là kẻ chiếm vị trí số một, lại còn nhường cho Giả Hủ và Triệu Vân chiếm vị trí thứ hai và thứ ba. Đến lượt Tào Thuần, ông ta chỉ còn cách nằm bò ra đất, cúi người lượm những mảnh vụn. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Tào Thuần lại nghiến răng ken két. Giờ đây, dường như đã có một cơ hội để ông ta có thể đứng thẳng lưng. Nếu ở trung tâm Trung Nguyên vẫn còn sót lại những mảng xanh bám víu mặt đất, thì ở U Bắc Hoang Vu, nơi đây đã hoàn toàn chìm vào cảnh đông tàn với cây cỏ héo khô, gỗ mục lụi tàn. Gió rét từ phương Bắc cuốn qua những cánh đồng cỏ trống trải, thổi bạc mọi thứ trên đường đi rồi ném chúng xuống mặt đất, đồng thời đập tan cả ánh mặt trời lạnh lẽo và những mảnh băng vỡ vụn. Những đám mây xám xịt bị gió lạnh xua đi, di chuyển chậm chạp. Xa xa, những lớp mây chồng chất lên nhau, càng lúc càng dày, như một ngọn núi mây sắp sụp đổ, nhưng không ai biết khi nào nó sẽ thực sự đổ ập xuống. Mấy ngày trước, Tiền Quân báo tin Tào Thuần thở dài một hơi, nói rằng đã gặp người Hồ. Người Hồ? Tân Bình nhíu mày. Đây là loại quân báo gì vậy? Nhưng khi nghĩ đến viên tướng đang nắm Tiền Quân, Hạ Hầu Thị, ông ta dường như cũng hiểu ra phần nào. Vài ngày trước, Vào khoảng chiều tối, một đội trinh sát của quân Tào đang tuần tra ở phía tây Cô Thủy thì bất ngờ bị một nhóm người Hồ không rõ lai lịch phục kích. Đội trinh sát bị tấn công bất ngờ, chịu chút tổn thất, hai người bị giết. Khi báo cáo về, Hạ Hầu Thượng phán đoán rằng đó chỉ là tàn dư của tộc Ô Hoàng, nên không mấy bận tâm và cũng không báo cáo lên Trung quân. Sáng hôm trước, một đội kỵ binh được phái đi truy đuổi đám tàn dư này đã bị đánh trả. Lúc này, Tiền quân mới tỏ ra chú ý hơn, nhưng vẫn không cảnh giác. Cho đến trưa hôm qua, khi một đội kỵ binh khác được cử đi dọn dẹp đám giặc cỏ này lại đụng độ một nhóm kỵ binh Hồ có số lượng tương đương và bị phục kích, Tiền quân do Hạ Hầu Thượng chỉ huy mới hoảng loạn, vội vàng báo cáo lên Tào Thuần. Trong tình huống thông thường, báo cáo quân sự cần nêu rõ đối phương là ai, số lượng bao nhiêu, phân bố lực lượng ra sao. Nhưng qua ba lần chạm trán, Hạ Hầu Thượng vẫn không nắm được bất kỳ thông tin chính xác nào. Vì không làm rõ được tình hình, nên ông ta không thể cung cấp cho Tào Thuần thông tin cụ thể, do đó đến tai Tào Thuần chỉ có một từ, người Hồ. Họ thuộc bộ tộc nào, thậm chí có phải người Hồ hay không, hoàn toàn không rõ. Hơn nữa, ngay từ khi chạm trán với người Hồ, lẽ ra Hạ Hầu Thượng phải báo cáo ngay lập tức. Nhưng không hiểu sao, lần này ông ta lại tỏ ra dũng cảm, liên tiếp phái hai đơn vị đi tiêu diệt đám người Hồ. Chỉ đến khi một đội kỵ binh đụng phải vật cản cứng, chịu thương vong, ông ta mới nhớ ra việc báo cáo. Nghe xong câu chuyện Tào Thuần kể, Tân Bình cũng không biết phải nói gì. Tuy nhiên, ông cũng phần nào đoán được Hạ Hầu Thượng đang nghĩ gì. Trước đó, Hạ Hầu Thượng đã bị Tào Tháo khiển trách nặng nề, tước bỏ chức tướng quân, giáng xuống làm hiệu úy, đồng thời Hạ Hầu Tử Giang một lần nữa bị xử phạt, đày ra biên ải Liêu Đông. Điều thú vị là, dù bị phạt, Hạ Hầu Thượng vẫn được giữ lại U Bắc để chỉ huy quân đội. Trong chuyện này, Tân Bình phần nào hiểu được ẩn ý, giờ đây, việc Tào Thuần kể lại chuyện về Hạ Hầu Thượng không chỉ để tham khảo ý kiến, mà còn có thể nhằm mục đích chuyển thông tin này lên Tào Tháo. Tân Bình quyết định giả ngu. Không ai thích kẻ mách lẻo, càng không ai thích kẻ mách lẻo về những chuyện liên quan đến nội bộ Tào và Hạ Hầu Thị. Những chuyện như thế này, càng ít dính líu càng tốt. Không khí trong đại trướng trở nên nặng nề hơn. Tào Thuần nghiến răng. Ông có linh cảm rằng Hạ Hầu Thượng sẽ trở thành gánh nặng lớn nhất của mình, nhưng lại không thể nói ra. Trước đây, ông đã ngầm bày tỏ với Tào Tháo, nhưng vì những cân nhắc chính trị, Tào Tháo vẫn để Hạ Hầu Thượng ở lại Ngư Dương, chỉ trục xuất Hạ Hầu Tử Giang. Trong chính trị, cân bằng là tất cả. Giống như các hoàng đế nhà Hán, nếu đợt này họ dùng người Sơn Tây, thì đợt sau sẽ ưu tiên người Sơn Đông để duy trì thế cân bằng. Nhưng liệu U Bắc lúc này có thể nói chuyện chính trị được không? Tân Bình rõ ràng không muốn dính vào chuyện này, còn Tào Thuần thì đành chịu bó tay. Bên trong trướng trở nên yên tĩnh lạ thường. Bên ngoài cũng không một tiếng động. Chỉ có tiếng binh sĩ ở phía xa thay phiên nhau nhận lệnh, các hiệu lệnh dọn đội ngũ vang lên từng hồi. Tào Thuần có thể im lặng mãi, nhưng Tân Bình thì không. Thấy bầu không khí ngày càng ngột ngạt, cuối cùng Tân Bình phải phá vỡ sự im lặng, khẽ ho vài tiếng rồi nói, tướng quân, người Hồ có thể đang trốn lạnh từ phương Bắc tới tuy có chút đe dọa, nhưng vấn đề chính vẫn là đô hộ phủ Bắc Vực. Tào Thuần gật đầu đồng ý, Hạ Hầu Thượng có thể ngu ngốc, nhưng Tào Thuần thì không thể. Hạ Hầu Thượng chỉ báo cáo rằng đã gặp địch, nhưng Tào Thuần phải suy nghĩ xem tại sao gần ngàn người Hồ lại đột nhiên xuất hiện ở khu vực Cô Thủy. Tại sao họ lại đóng quân ở đây? Để lấy nước, hay đang chờ viện binh? Hay những người này chỉ lạc đường? Nếu họ đang chờ một đội quân lớn hơn, thì đội quân này đến từ đâu và mục tiêu của họ là gì? Tấn công Ngư Dương, hay là ngay cả một kẻ chậm chạp như Hạ Hầu Thượng cũng đã phát hiện ra nhóm người Hồ này, vậy đô hộ phủ Bắc Vực của Phiếu Kỵ tướng quân chẳng lẽ không hay biết? Và đô hộ phủ Bắc Vực sẽ xử lý thế nào? Lý thuyết là vậy, nhưng liệu có bất ngờ gì không? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Tào Thuần như vòng xoay đèn lồng, câu hỏi này chưa có lời giải đã bị câu hỏi khác chiếm chỗ. Chúng quay cuồng đến mức khiến ông đau đầu. Các vấn đề này không độc lập mà liên kết chặt chẽ với nhau, mỗi vấn đề lại có nhiều khả năng giải quyết, và mỗi cách giải quyết lại kéo theo một loạt câu hỏi khác. Mọi chuyện thực sự rất phức tạp. Tân Bình vẫn giữ thái độ thận trọng, lời nói ngắn gọn và chính xác, không thừa thãi, giống như phong cách của Tự Thụ. Đúng vậy, nếu Tự Thụ còn sống, có lẽ ông sẽ đưa ra một vài gợi ý, Tào Thuần bất giác nhớ lại và tự hỏi liệu trước đây ông có nên tin tưởng Tự Thụ nhiều hơn không? Nghe nhiều hơn những lời khuyên của ông ấy. Đừng vì Tự Thụ là cựu thần của Viên Thiệu mà mang thành kiến. Có lẽ Tự Thụ đã không chết trong quốc ức, và còn sống thêm vài năm. Ai mà biết được? Nếu để Tào Thuần trải qua lại những sự kiện trong quá khứ, ông cũng không chắc mình sẽ tin tưởng Tự Thụ hơn hay đối xử tốt hơn với Trương Cáp. Liệu ông có tiếp tục nghi ngờ, giám sát hay thậm chí cố tình trấn áp họ không? Vì Tự Thụ không chỉ là tướng hàng, mà theo một cách nào đó, ông cũng đã phản bội chủ cũ của mình. Ít nhất, ông đã không tuân theo di ngôn của Viên Thiệu, không trung thành với con trai của Viên, và khi anh em nhà họ Viên mâu thuẫn, Tào Thuần đột nhiên cau mày, vì ông nhớ ra ý định của mình lúc này là muốn loại bỏ Hạ Hầu Thượng, có khác gì mâu thuẫn giữa các con trai của Viên Thiệu. Tào Thuần nhanh chóng tự an ủi mình, tin rằng ông làm điều này vì tương lai của Tào Thị, khác hẳn với việc con trai Viên Thiệu chỉ tranh giành quyền lực cho bản thân. Nhưng cũng giống như những đám mây đen u ám cuồn cuộn trên bầu trời, dù không có tuyết rơi hay băng giá, vẫn còn lại một chút tâm tối vương vấn không dứt. Thực tế, Tân Bình còn khó xử hơn cả Tào Thuần lúc này. Sự khó xử của ông bắt nguồn từ hai lý do. Một là, ông cũng là tướng hàng. Việc ông được cử làm sứ giả là nhờ có Tân Bì, người đang ở bên cạnh đô hộ Bắc Vực Triệu Vân. Hai là, ông không biết liệu những lời Tào Thuần nói về Hạ Hầu Thượng là thật hay giả, nhưng nếu đúng thì việc không báo cáo kịp thời là một lỗi nghiêm trọng. Ông không thể hiểu nổi tại sao Hạ Hầu Thượng lại giữ bí mật thông tin trong 3-4 ngày mới báo cáo. Đây không phải là chuyện 3 canh giờ, mà là 3 ngày, đủ để đối thủ có ý đồ thù địch xây dựng kế hoạch tấn công. Nếu tiền quân bị phá vỡ hoặc bị đánh bại, bất kể quân Tào tấn công, phòng thủ hay rút lui, rất có thể sẽ gặp nhiều vấn đề lớn hơn đang chờ. Tân Bình thậm chí còn nghi ngờ rằng, liệu Tào Thuần để Hạ Hầu Thượng chỉ huy tiền quân có phải là do ông muốn Hạ Hầu Thượng mắc lỗi, hoặc thực sự không thể chịu nổi sự ngu ngốc của Hạ Hầu Thượng nữa và đang tìm cách trừ khử ông ta. Nghĩ đến đây, Tân Bình cảm thấy tim mình đập mạnh hơn và nhanh chóng cúi mắt xuống để tránh biểu lộ điều gì bất thường. Điều quan trọng nhất là, Tân Bì hiện đang ở bên cạnh Triệu Vân, đô hộ Bắc Vực. Tân Bình biết nếu ông đưa ra lời khuyên cho Tào Thuần và nó có hiệu quả, thì không có vấn đề gì, thậm chí có thể mang lại công lao. Dù sao thì công lao của một mưu sĩ cũng chỉ là làm đúng trách nhiệm của mình. Nhưng nếu có gì sai lầm thì sao? Giữa lúc cả hai đều im lặng, bối rối không biết nói gì, một tin báo quân sự khẩn cấp đột ngột được binh sĩ mang vào đại trướng. Tiền quân lại có chuyện gì sao? Tào Thuần theo phản xạ nghĩ rằng Hạ Hầu Thượng lại gây chuyện, còn chưa mở tin tức ra đã lớn tiếng hỏi. Hả? Tiền quân? Binh sĩ cũng có chút bối rối, tiền quân có chuyện gì sao? Lúc này, Tào Thuần mới nhận ra, không phải tiền quân báo cáo sao? Thưa tướng quân, không phải tiền quân, mà là tin báo khẩn từ Ký Châu. Ký Châu, Tào Thuần hít một hơi thật sâu, sau đó phất tay cho người lính rời đi, rồi liếc nhìn Tân Bình. Tân Bình lập tức cúi chào, tỏ ý muốn lui ra. Tào Thuần liền xua tay, nói, không cần phải vậy, mời ngài ngồi, mời ngồi, có khi còn cần tham khảo ý kiến của ngài. Vì Tào Thuần nghĩ, dù sao tin tức từ Ký Châu cũng sẽ sớm đến tai Tân Bình, không có lý do gì để giấu giếm. Chi bằng để Tân Bình ngồi lại, vừa thể hiện sự tin tưởng và khoan dung, vừa có thể trực tiếp tham khảo ý kiến nếu có vấn đề gì cần bàn bạc. Đô hộ Bắc Vực có biến. Vừa đọc vài dòng tin, Tào Thuần đã không thể ngồi yên, lập tức đứng bật dậy và bắt đầu đi vòng quanh trong đại trướng. Đi một vòng, ông mới nhớ đến Tân Bình, liền đưa tay cầm tờ tin tức cho ông ta. Tân Bình không vội nhận lấy, mà hỏi, nếu là chuyện cơ mật. Tào Thuần liền nhét tin báo vào tay Tân Bình, không phải cơ mật gì cả, tin này đã từ Trường An truyền đến. Con trai của Phiếu Kỵ tướng quân bất tài, nghe lời gièm pha, muốn bãi chức đô hộ Bắc Vực của Triệu Tử Long. Tân Bình hít một hơi thật sâu. Chuyện này thật sự gây sốc như vậy sao? Đứa con bất hiếu không sợ bị cha đánh đòn sao? Có vẻ không chỉ Sơn Đông có đám gấu con, mà ở Quan Trung cũng lắm đứa gan lì. Dù trong lòng còn đang tự nhủ như vậy, Tân Bình vẫn mở tin báo ra xem. Tin tức này đã được truyền từ Quan Trung, đi một vòng rồi từ Ký Châu tới U Bắc. Tào Thuần hiển nhiên không thể kìm nén sự hưng phấn trong lòng, sắc mặt ông vốn đang u ám giờ đây dường như đã tan biến hết. Đối với Tào Thuần, Triệu Vân không nghi ngờ gì nữa là một ngọn núi lớn đang đè lên ông ta. Dù Tào Thuần có cố gắng bao nhiêu, trước mặt Triệu Vân, ông vẫn chỉ như trò trẻ con. Kỵ binh của quân Tào giống như con rùa đang gắng sức đuổi theo con thỏ, khiến Tào Thuần nhiều khi muốn phát điên. Không phải Tào Thuần không cố gắng, mà là điều kiện bẩm sinh của ông ta không cho phép. Thêm vào đó, kể từ khi Tào Tháo kiểm soát được Ký Châu, tuy chiếm lĩnh phần lớn vùng trung tâm Trung Nguyên, nhưng ông ta cũng đồng thời gặp phải bất lợi là thiếu phòng tuyến tự nhiên. Một khi phòng tuyến bị kỵ binh địch phá vỡ, dựa vào tình hình trước đây khi Thái Sử từ tấn công Nghiệp Thành và sau đó là kỵ binh của Phiếu Kỵ tướng quân, ít nhất họ có thể duy trì tiếp tế trong 3 đến 5 ngày, và nếu tiến hành cướp bóc càng nghĩ về điều này, Tào Thuần càng cảm thấy trách nhiệm đè nặng trên vai mình. Nếu thực sự có một ngày ông phải đối đầu trực diện với kỵ binh của Phiếu Kỵ tướng quân, liệu ông có bao nhiêu phần trăm cơ hội chiến thắng? Ông luôn không dám nghĩ về điều đó. Và bây giờ, ngọn núi lớn đè trên người ông đã sụp đổ. Đây quả là một tin tức trọng đại. Tào Thuần cảm thấy sức nặng đè lên vai mình nhẹ đi rõ rệt, không, ít nhất là giảm đi một nửa. Nếu Triệu Vân thực sự bị bãi chức, thì nửa còn lại, ha ha, Tào Thuần thật sự bị Triệu Vân đè nén quá nhiều, đến mức khi nhận được tin tức này, ông thậm chí còn không nghĩ đến việc kiểm chứng sự thật. Sau khi cơn hưng phấn lắng xuống, ông mới ngồi trở lại và hỏi Tân Bình, Tin tức nói rằng đô hộ Bắc Vực Triệu Tử Long bị buộc tội không kính trọng phiếu kỵ, lơ là quân sự, và bài xích hiền tài phải rồi, thưa ngài, khi ngài đến Thường Sơn, có gặp Trương Tuấn Nghị không? Tân Bình thành thật trả lời, chưa gặp. Nghe nói ông ấy đang canh giữ ở Mạc Bắc. Tào Thuần vỗ tay một cái, như vậy thì đúng là như vậy rồi. Cái gì mà đúng như vậy? Tân Bình ban đầu hơi bối rối, nhưng rồi ông hiểu ra. Tào Thuần nghĩ rằng khi ông ném Hạ Hầu Thượng ra tiền quân, nghĩa là ông đã không còn kiên nhẫn với Hạ Hầu Thượng nữa. Tương tự, ông suy đoán rằng Trương Cáp đã bị Triệu Vân đối xử tệ bạc ở Ngư Dương, và có thể đã bị đẩy ra biên ải Mạc Bắc. Tân Bình suy nghĩ một chút, quả thật ông không gặp Trương Cáp, và cũng nghe nói rằng Trương Cáp đang ở Mạc Bắc, nhưng cụ thể liệu giữa Triệu Vân và Trương Cáp có bất hòa gì hay không Tân Bình chưa nghe thấy gì, nên ông cân nhắc và nhắc nhở, tướng quân, nếu đây là sự thật thì đúng là một tin mừng nhưng cũng phải cẩn trọng, biết đâu đây là mưu kế. Tào Thuần hơi dừng lại một chút, rồi sắc mặt trở nên trầm xuống, ông gật đầu chậm rãi. Ông hít thở sâu vài hơi để trấn tĩnh cảm xúc hưng phấn và bồn chồn. Đúng vậy, thực sự cần phải cẩn thận hơn. Vậy nên ông nên làm thế nào để kiểm tra xem chuyện này là thật hay giả? Tào Thuần ngẫm nghĩ, làm thế nào để kiểm tra tính xác thực của tin tức này? Ông không thể mạo hiểm hành động quá nhanh mà không có kế hoạch, bởi nếu đây là một cái bẫy hoặc một trò chơi chính trị giữa các phe phái trong nội bộ quân đội phiếu kỵ tướng quân, thì ông sẽ rơi vào thế khó. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ cơ hội này cũng không phải là một lựa chọn tốt, bởi nếu thông tin là thật, ông có thể trở thành người đứng đầu trong việc nắm bắt thế cục, qua đó đẩy mạnh kế hoạch của mình. Trước hết, phải cử người tìm hiểu kỹ lưỡng về tình hình bên phía đô hộ phủ Bắc Vực, Tào Thuần nói, việc này cần làm kín đáo, tránh để lộ bất kỳ dấu vết nào khiến bên kia phát hiện ra ý đồ của chúng ta. Tân Bình gật đầu, hiểu rằng nhiệm vụ này cần được thực hiện một cách cẩn trọng. Để đảm bảo tin tức là chính xác, họ phải kiểm tra nhiều nguồn thông tin, từ những tin tức tình báo đến quan hệ cá nhân của các tướng lĩnh trong quân đội Bắc Vực. Cũng không thể loại trừ khả năng đây là chiêu trò của Triệu Tử Long, Tân Bình trầm ngâm nói. Có thể ông ấy muốn dò xét phản ứng của các phe phái hoặc tìm cách kiểm tra sự trung thành của các tướng lĩnh dưới quyền. Tào Thuần nghe vậy thì lặng im một lúc, rồi cười nhạt, Triệu Tử Long quả là một đối thủ không thể xem thường. Nếu hắn đang chơi một ván cờ, thì ta cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng các quân cờ của mình. Sau một hồi bàn luận, cả hai quyết định sẽ sử dụng các phương thức kín đáo nhất để thu thập thêm tin tức, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra. Tuy nhiên, Tân Bình nhắc nhở, chúng ta không nên quên rằng, dù tin tức này có thật hay không, trọng trách bảo vệ U Bắc vẫn nằm trên vai chúng ta. Không thể để lơ là phòng thủ được. Tào Thuần gật đầu, tỏ ý tán đồng. Ông biết rằng, dù sự thật về Triệu Vân có thế nào đi chăng nữa, ông cũng không thể quên nhiệm vụ chính của mình là bảo vệ vùng biên giới trước sự tấn công của quân Hồ và các thế lực thù địch khác. Cả hai người im lặng nhìn nhau, mỗi người đều đang suy tính những nước cờ tiếp theo, chờ đợi diễn biến của tình hình và sẵn sàng phản ứng theo cách có lợi nhất cho họ và phe cánh của mình. Vậy thì, chúng ta sẽ đợi xem quân cờ nào sẽ được Triệu Tử Long hoặc phe của hắn đi tiếp theo, Tào Thuần nói, trong khi tâm trí ông đã dần hình dung ra những nước đi kế tiếp trong ván cờ quyền lực đang diễn ra khắp cả Đại Hán. Để ai đi chịu chết đây à không, chính xác hơn là để ai đi thăm dò. Tào Thuần lập tức nghĩ ngay đến một người, một ứng viên hoàn hảo nhất, Hạ Hầu Thượng. Thật bất ngờ, Tân Bình dường như đang suy nghĩ nghiêm túc về cái gọi là chiến lược của Tào Thuần. Tuy nhiên, không lâu sau, Tân Bình đưa ra một đề nghị bổ sung, rằng việc thăm dò có thể giao cho Hạ Hầu Thượng, nhưng hướng đi thì cần phải xem xét kỹ lưỡng. Đối với quân Tào ở Ngư Dương, mối đe dọa lớn nhất không phải là nhóm Hồ quân không rõ lai lịch xuất hiện ở khu vực Cô Thủy, mà là đô hộ phủ Bắc Vực ở phía Tây. Thực ra, Ngư Bắc còn đối mặt với mối đe dọa từ Liêu Đông. Tuy nhiên, vì người Ô Hoàng gần đây không có động thái gì, quân Tào không quá để tâm. Dù trước đó, Tào Tháo từng sử dụng danh nghĩa của người Ô Hoàng để tạo ra một mánh khóe. Trong số các thế lực mà quân Tào phải đối mặt ở Ngư Bắc, đông đảo nhất không phải là quân của đô hộ Bắc Vực, mà là các bộ lạc Hồ. Từ người Hồ ở Cô Thủy đến người Ô Hoàng ở Liêu Đông, tổng số lượng đều vượt qua quân Bắc Vực. Tuy nhiên, rõ ràng rằng số lượng không phải là yếu tố duy nhất quyết định chiến thắng trong chiến tranh. Điều này đã được chứng minh từ thời Chiến Quốc, khi sáu nước đã thử nghiệm, và các triều đại phong kiến sau này vẫn tiếp tục thực hiện điều đó. Ngay cả đến thời Minh Thanh cũng vẫn cho rằng nhân khẩu đông đảo, đất đai rộng lớn sẽ mang lại lợi thế, và vẫn mơ mộng về việc giữ vững ngôi vị của triều đình trung ương. Chiến tranh, ngoài lòng dũng cảm, còn cần dân số, nhưng chỉ dựa vào máu lửa và số lượng thôi là chưa đủ để đảm bảo chiến thắng. Về lý do tại sao đô hộ phủ Bắc Vực với số lượng ít hơn lại khó đánh bại hơn so với quân Hồ, Tân Bình hiểu và không cần phải nói thêm. Đây gần như là điều cả hai bên đều ngầm hiểu. Nếu không thì chẳng ai lại vui mừng khi nghe tin Triệu Vân bị thay thế. Mục tiêu của Tào Thuần là đánh quân Hồ, đặc biệt là nhóm người Hồ mới xuất hiện ở Cô Thủy. Nhưng Tân Bình cho rằng số lượng của nhóm này không lớn, có thể đàm phán với người Ô Hoàng để họ ra tay tấn công nhóm người Hồ này. Kẻ địch phía Bắc có chiều sâu rất lớn, thật khó để đánh bại họ hoàn toàn. Trong khi đó, kẻ địch phía Tây có căn cứ tại thành Thường Sơn, cách Ngư Bắc một khoảng cách dài đủ để đô hộ Bắc Vực không cần phải đối mặt trực diện với quân Tào. Thậm chí, họ có thể dựa vào vùng đất rộng lớn của Mạc Bắc để linh hoạt chống trả. Hơn nữa, nếu quân Tào tấn công ngay bây giờ, chẳng phải đang tạo cớ hoàn hảo để Triệu Vân không bị thay thế sao? Lông mày của Tào Thuần nhíu chặt lại, gần như xoắn thành một cục. Lôi người Ô Hoàng ra, mượn dao giết người là một cách, nhưng cũng có thể gây ra nhiều hệ lụy. Nếu người Ô Hoàng liên minh với nhóm người Hồ từ Mạc Bắc, sau đó lợi dụng cơ hội khi quân Tào đang tấn công Bắc Vực để tiến hành đánh Úc, thì sao? Những trò phản bội như vậy, cả người Hồ lẫn người Hán đều từng làm. Mấu chốt là giá trị của cái cân lợi ích có nghiêng về phía nào hay không. Tân Bình đồng ý với quan điểm của Tào Thuần. Quân Tào án binh bất động ở Ngư Bắc sẽ tạo ra sức ép vô hình lên người Hồ. Trước khi quân Hồ nắm rõ kế hoạch và tuyến đường của quân Tào, họ sẽ không dám dốc toàn lực đánh một trận. Nhưng Tân Bình cũng lưu ý rằng, ngay cả khi tấn công đô hộ phủ Bắc Vực, quân kỵ binh của quân Tào cũng không thể xuất hết quân, vì phải để lại một phần để phòng thủ quê nhà. Và một khi số lượng quân lưu động giảm, hiệu quả tấn công cũng sẽ giảm theo, chiến sự có thể diễn biến khó lường. Đừng quên, phía sau đô hộ phủ Bắc Vực còn có phòng tuyến thứ hai của Phiếu Kỵ, thành Ẩn Sơn. Tào Thuần gật đầu, những lo ngại của Tân Bình là rất hợp lý. Hiện tại, kỵ binh quân Tào phải điều phối ở cả ba hướng, vừa phải sắp xếp lại lực lượng, vừa phải đối mặt với một chiến trường rộng lớn không giới hạn ở Bắc Mạc. Để giành chiến thắng trong tình cảnh này là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, đây là trận chiến mà họ không thể không đánh, nếu không quân Tào như bị chôn vùi dưới đất, đừng nói đến việc mở rộng lãnh thổ, thậm chí chỉ để vương một nhành cây cũng đã khó khăn. Nhưng một khi đã khai chiến, chắc chắn sẽ có thắng và thua. Mặc dù Tào Thuần quyết tâm chiến thắng, nhưng ông không thể đảm bảo sẽ không có sai sót hoặc bất ngờ xảy ra. Và nếu có sự cố chỉ cần tưởng tượng đến cảnh quân đội tan tác, cảnh thất bại bi thảm, bàn tay của Tào Thuần đã bắt đầu run rẩy vì không thể chịu đựng nổi áp lực. Ông phải dùng sức ép mạnh lên bàn để giữ cho mình không rung lên. Tân Bình nhìn Tào Thuần, trong lòng cũng cảm thán, suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói, thưa tướng quân Mỗ có một kế khác tuy nhiên sẽ gây ủy khuất cho Hạ Hầu tướng quân. Tại doanh trại Tiền Phong, Hạ Hầu Thượng im lặng hồi lâu mới khó khăn mở lời, ta. Chưa kịp nói hết câu, Hạ Hầu Thượng đã giật mình, không biết từ bao giờ giọng nói của mình trở nên khô khốc và khàn khàn, như thể bị mất nước một nửa. Cổ họng ông bỗng rát, ông vội cầm cốc nước uống liền một ngụm, nhưng vì quá vội vàng nên bị sặc, ho sặc sụa. Nước mắt và nước mũi chảy ròng ròng, thật là thê thảm. Tại sao lại là ta? Hạ Hầu Thượng lau mặt, nhưng khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt đỏ ngầu khiến ông trông không chỉ thảm hại, mà còn có phần hung dữ. Tại sao lại không? Tào Thuần lạnh lùng nhìn Hạ Hầu Thượng. Chẳng lẽ liên tiếp thất bại, tổn thất binh lính, mà vẫn có thể bình an vô sự sao? Ta Hạ Hầu Thượng muốn lớn tiếng nói rằng ông đã chiến đấu hết mình cho Đại Hán, vì thừa tướng mà đổ mồ hôi sôi nước mắt, nhưng nghĩ lại, hình như mồ hôi có, còn máu thì chưa. Bây giờ tự tay mình rạch một nhát có kịp không? Nhưng ta đã bị phạt. Giờ đã mất chức tướng rồi. Hạ Hầu Thượng vẫn muốn dùng lý lẽ. Con người làm sao có thể sống mà không có lý lẽ? Rõ ràng ta là một người trẻ trung, đẹp đẽ và tuyệt vời như tiên đồng, à không, là một tiểu tiên nam. Chẳng qua gặp phải chuyện phiền phức, mất bình tĩnh, làm ra chút lỗi lầm nhỏ, mà đã nhận lỗi rồi, đã bị phạt rồi, còn muốn gì nữa? Tào Thuần vẫn lạnh lùng nói, chuyện trước là chuyện trước, còn lần này là lần này. Chuyện trước chuyện này Hạ Hầu Thượng cảm thấy đôi chân mình bắt đầu mềm nhũn, không còn sức để giữ vững tư thế. Ông ngồi phịch xuống ghế, đặt tay lên bàn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chẳng phải chỉ là viết một tờ bản kiểm điểm khốn kiếp, chẳng qua là đánh thua vài trận thôi mà. Làm tướng, sao có thể trận nào cũng thắng? Hơn nữa, ta còn cố gắng sau mỗi lần thất bại để tiếp tục chiến đấu. Lẽ nào không đáng được khen ngợi? Thời buổi này sao lại trở nên như vậy? Tào Thuần bước tới trước mặt Hạ Hầu Thượng, đặt tay lên vai ông, cúi đầu xuống, giọng nói trở nên trầm thấp, bây giờ ta chẳng còn ai tin tưởng, chỉ có thể dựa vào ngươi. Hạ Hầu Thượng muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Xin ngươi đấy, đừng tin tưởng ta, đến ta còn không tin nổi chính mình. Nhưng Hạ Hầu Thượng cũng hiểu rằng điều Tào Thuần nói không sai. Với mối quan hệ giữa dòng họ Tào và dòng họ Hạ Hầu, người duy nhất Tào Thuần có thể tin tưởng không phản bội, thực sự chỉ có ông mà thôi. Hạ Hầu Thượng đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, chính vì vậy mà ngươi tin tưởng ta, vậy bọn chúng sao có thể tin tưởng ta được? Ta mà sang bên đó, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Không phải đường chết, mà là đường sống. Tào Thuần ngồi xuống trước mặt Hạ Hầu Thượng, chăm chú nhìn ông. Ngươi cứ tiếp tục chỉ huy quân đội như vậy ngươi còn muốn thất bại thêm bao nhiêu lần? Bị Phiếu Kỵ đánh bại, ta có thể hiểu và bỏ qua. Nhưng rồi ngươi bị Trương Cáp đánh bại và giờ lại thua cả người Hồ, ngươi nghĩ xem, nếu cứ như thế này, ngươi có còn đường sống không? Hoặc ngươi sẽ chết ngoài chiến trường, hoặc sẽ chết dưới cổng trại. Điều này Hạ Hầu Thượng bàng hoàng. Không thể phủ nhận rằng Tào Thuần nói không sai. Quân Pháp vô tình, nếu cứ ưu đãi Hạ Hầu Thượng mãi, thì quân Tào ở Ngư Bắc sẽ thế nào? Nếu thua trận mà không phải trả giá, vẫn có thể thăng quan tiến chức, thì còn ai muốn đánh thắng trận nữa? Lúc đó, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào Hạ Hầu Thượng, và nếu không xử lý ông, thì làm sao yên lòng quân được? Ta đoán không nhầm thì Tào Thuần nhìn ra ngoài trướng, nói, trong doanh trại hẳn đã có không ít lời đồn đại, chỉ là ngươi không để ý mà thôi. Hạ Hầu Thượng ngước nhìn Tào Thuần, khuôn mặt đầy đắng chát, thật sự không còn con đường nào khác sao? Nếu ta nếu... Tào Thuần trầm giọng nói, ngươi có biết rằng con trai Phiếu Kỵ tướng quân muốn bãi chức của Triệu Vân không? Cái gì? Hạ Hầu Thượng trợn tròn mắt. Chuyện này là thật sao? Trước mặt Tân Bình, có những chuyện không thể nói thẳng. Tào Thuần vỗ vỗ vai Hạ Hầu Thượng. Chắc chắn là kế ly gián của chủ công đã thành công. Nếu ngươi đến được Bắc Vực, hãy đối xử tốt với Tân Tả Trị, và đồng thời cần kết giao với Trương Cáp. Trương Cáp? Hạ Hầu Thượng thốt lên. Hắn là kẻ phản bội. Tào Thuần cười khẩy, chuyện của Trương Cáp trước đây không còn quan trọng nữa. Quan trọng là nếu hắn có thể phản bội một lần, tại sao không thể phản bội lần thứ hai? Hạ Hầu Thượng nghe vậy mà trong lòng rối bời, không biết nên vui hay buồn. Tào Thuần nhắc đến Trương Cáp với thái độ đầy khinh miệt. Đúng thế, chẳng ai thích những kẻ phản bội. Ai cũng cho rằng lòng trung thành là phẩm chất tốt nhất của con người, nên tất nhiên sẽ coi thường kẻ phản bội và tôn trọng những người trung thành. Vì vậy, có lẽ Trương Cáp và Tân Bì dưới trướng Phiếu Kỵ không hề dễ dàng sống yên ổn, điều này Hạ Hầu Thượng có thể hiểu được. Nhưng nếu giờ đây Hạ Hầu Thượng cũng làm theo kế hoạch của Tào Thuần, phản bội để làm gián điệp, thăm dò tình hình của Bắc Vực, ngay cả khi hoàn thành nhiệm vụ, lập công cho nhà Tào, thì liệu danh xưng phản bội có đeo bám ông suốt đời không? Liệu ông có trở thành đối tượng bị người đời khinh miệt và chế nhạo mãi mãi không? Cảm giác này thật khó chịu. Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Thượng cảm thấy tức giận, đôi mắt ông cũng đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, tay nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào không hay. Tào Thuần nắm lấy tay Hạ Hầu Thượng, ấn xuống bàn. Bá nhân hãy nghĩ đến dòng họ Hạ Hầu ngươi không phải chỉ có một mình. Đừng quên những lời thề ngươi đã nói khi tụ họp tại Tiêu Quận năm đó, dưới trướng chủ công ngươi nghĩ rằng việc chủ công thống nhất Đại Hán sẽ không có nguy hiểm sao? Chẳng lẽ chỉ chủ công mới phải mạo hiểm, còn chúng ta thì có thể an nhàn hưởng lợi? Hạ Hầu Thượng tiếp tục im lặng. Ở Bắc Vực, trước đây chúng ta cũng đã phái người thăm dò. Nhưng gần đây, cả nội ngoại của Trường An lẫn Bắc Vực đều đang càn quét và kiểm tra kỹ lưỡng. Nhiều người của chúng ta đã hy sinh. Tin tức con trai Phiếu Kỵ muốn thay thế Triệu Vân cũng chỉ vừa mới được truyền ra không lâu. Tào Thuần hạ giọng nói, nhưng chúng ta vẫn chưa biết rõ chuyện này thật hay giả. Chỉ khi thâm nhập vào bên trong Bắc Vực, tìm hiểu kỹ lưỡng kế hoạch của Phiếu Kỵ, chúng ta mới có cơ hội chiến thắng. Hạ Hầu Thượng im lặng hồi lâu, cuối cùng không thể không hỏi, không lẽ nhất định phải là ta sao? Đổi người khác đi, ta nghĩ trong doanh trại có một người họ Tào, trẻ trung, trung thành, lại mang cùng họ với tướng quân, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Hạ Hầu Thượng hiểu rõ ý đồ của Tào Thuần. Ông muốn Hạ Hầu Thượng thâm nhập Bắc Vực, thăm dò tình hình thực sự của Bắc Vực. Nếu Triệu Vân thật sự bị thay thế, ắt hẳn sẽ có sự chấn động trong đô hộ phủ. Khi đó, Tào Thuần sẽ đem quân tới, còn Hạ Hầu Thượng sẽ ở bên trong phối hợp. Hai bên nội ứng ngoại hợp, có thể một hơi lật đổ đô hộ phủ Bắc Vực. Nhưng làm gián điệp là một việc vô cùng nguy hiểm. Nếu bị phát hiện, không có đường sống. Đối phương không cần phải điều động hàng trăm người để bao vây, chỉ cần vài binh sĩ hoặc cai ngục là đủ để lấy mạng ông. Hơn nữa, đối phương không phải là kẻ ngốc. Bề ngoài, họ có thể đối đãi tốt với những kẻ đầu hàng, nhưng thực tế lại đề phòng nghiêm ngặt, không để họ tiếp cận những thông tin quan trọng. Tào Tháo đối đãi với hàng tướng cũng không phải như thế sao? Tào Tháo đã nhảy múa trên mộ phần của Viên Thiệu rồi, nhưng những người mà ông trọng dụng vẫn là những thành viên kỳ cựu của đội ngũ cũ. Những kẻ đầu hàng sau này, càng nổi danh và tài giỏi thì càng bị Tào Tháo nghi ngờ. Ngược lại, những kẻ xuất thân từ hàng vi mới được ông trọng dụng. Còn một điều nữa, làm gián điệp dễ không? Chẳng phải ai cũng đã nghe đến sự tàn nhẫn của Ti Văn dưới trướng Phiếu Kỵ, chuyên săn lùng gián điệp và mật thám sao? Nhiệm vụ này đúng là có nguy hiểm cao và phần thưởng thì thấp. Tào Thuần muốn Hạ Hầu Thượng thực hiện nhiệm vụ này, nói rằng đó là sự tin tưởng và ưu ái, là con đường ngắn nhất để lập công. Nhưng dù nghe có vẻ hay, thực tế không thể che đậy được những nguy hiểm tiềm ẩn trong đó. Lẽ nào vì Đại Hán, vì sự nghiệp của thừa tướng, ta phải liều mạng, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình? Hạ Hầu Thượng nháy mắt liên tục, đầu óc lấp đầy những suy nghĩ. Ông muốn nói rằng lời thề năm xưa chẳng qua chỉ là hùa theo đám đông, khi đó ai có thể biết rõ ai đã thề điều gì? Vả lại, khi thề thốt, có ai ghi âm hoặc quay phim lại làm bằng chứng không? Ai có thể chứng minh rằng ta đã thực sự nói những lời đó? Hạ Hầu Thượng tự nhận rằng mình không cao thượng đến vậy. Máu nóng của thời trai trẻ, sẵn sàng xả thân vì một lời hứa, đã phai nhạt dần theo năm tháng. Ngược lại, tư tưởng ta đã vì sự nghiệp đại hán, vì cơ nghiệp của thừa tướng mà cố gắng hết sức, bây giờ cũng đến lúc được hưởng thụ chút đỉnh ngày càng lớn mạnh. Tướng quân ta có thể không đi được không? Hạ Hầu Thượng cố gắng thuyết phục. Ta thật sự cảm thấy trong doanh trại có một vị quân hầu họ Tào rất tốt, trẻ trung, trung thành, lại là họ hàng của tướng quân. Tướng quân chỉ cần nói một câu, chẳng phải sẽ. Tào Thuần buông tay khỏi Hạ Hầu Thượng, trầm ngâm một lát rồi lạnh lùng nói, ngươi chắc chắn không muốn đi. Hạ Hầu Thượng ho khan vài tiếng, chân thành đáp, ta không phải sợ nguy hiểm mà là việc này quá quan trọng, ta sợ làm không tốt lỡ ảnh hưởng đến đại sự của tướng quân. Tào Thuần không nói gì ngay lập tức. Ông im lặng nhìn Hạ Hầu Thượng. Hạ Hầu Thượng bị ánh mắt ấy làm cho run rẩy. Ông đã bày tỏ ý muốn từ chối. Vậy bây giờ, Tào Thuần sẽ bỏ qua, hay sẽ dùng lý do thất bại trong các trận chiến trước để ép buộc ông? Hạ Hầu Thượng chăm chú quan sát biểu hiện của Tào Thuần. Ông biết rõ rằng phần lớn khi chiêu mộ gián điệp, có hai cách phổ biến, một là đe dọa, hai là dụ dỗ. Dùng điểm yếu để khống chế, bắt đối phương phải cúi đầu phục tùng, hoặc đưa ra phần thưởng, dùng vàng bạc châu báu để dụ họ vào chỗ chết. Đúng như câu trọng thưởng tất có dũng phu, lợi ích lớn sẽ khiến người ta liều mạng. Phương pháp đầu tiên, Tào Thuần hiện tại có thể áp dụng. Thất bại trong các trận chiến, quản lý quân đội kém, đó rõ ràng là vấn đề của Hạ Hầu Thượng, không thể chối cãi. Nhưng nếu Tào Thuần muốn dựa vào điều đó để ép ông, thậm chí đe dọa tính mạng của ông, Hạ Hầu Thượng không phải dễ bị dọa. Dù sao cũng có câu chó cùng rứt dậu khốn kiếp. Mà không, không phải chó. Nếu xử lý liên tiếp các thành viên của dòng họ Hạ Hầu, dù có lý do chính đáng, liệu những người trong gia tộc Hạ Hầu có tin tưởng và không nghi ngờ rằng họ Tào đang mượn cớ loại bỏ đối thủ, đá những người đã từng giúp đỡ mình không? Nếu Tào Thuần ngay lập tức áp dụng biện pháp cứng rắn, chém đầu ông mà không nói lời nào, Hạ Hầu Thượng sẽ không có gì để nói. Nhưng nếu ông ta chỉ muốn dùng lời đe dọa để ép buộc ông thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm như làm gián điệp để mở đường cho chính mình khốn nạn, tại sao ngươi không phản bội đi, với bộ mặt như vậy? Tào Thuần suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thở dài và nói, thôi vậy. Nếu ngươi không muốn đi, ta đành phải nghĩ lại kế hoạch này. Hạ Hầu Thượng nuốt một ngụm nước bọt. Có phải mình đã diễn hơi quá không? Hạ Hầu Thượng không sợ bị đe dọa, điều này chẳng qua là tín hiệu rằng mức giá cho lời dụ dỗ cần được nâng lên. Ông hiểu rõ giá trị của mình. Nếu phải dựa vào quân công để thăng tiến, thì đúng như Tào Thuần đã nói, đây là con đường ngắn nhất. Dẫn binh tác chiến không tốt, nhưng uống rượu kéo quan hệ, nói lời ngọt ngào, âm thầm đặt vài con sâu, phá hoại từ bên trong, chẳng phải là sở trường của ta sao? Hơn nữa, đâu phải sang tận Quan Trung, chỉ đến Bắc Vực, kiểm tra xem Triệu Vân có thực sự bị bãi chức hay không mà nói về nguy hiểm. Đúng là có, nhưng một khi thành công thì cuộc đời nở hoa. Làm tốt thì một lần này là ăn đủ cả đời. Nhìn thấy Tào Thuần sắp rời đi, Hạ Hầu Thượng trừng mắt. Thật sự bỏ đi sao? Thật ra, Tào Thuần cũng đã nghĩ đến việc ép buộc Hạ Hầu Thượng. Nhưng việc làm gián điệp là việc cần phải dựa vào chính bản thân người đó. Nếu Tào Thuần ép quá, chẳng may Hạ Hầu Thượng thực sự phản bội, nói hết kế hoạch của ông cho phía bên kia, chẳng phải là tự đào hố cho mình. Vì vậy, Tào Thuần vẫn cố gắng thuyết phục Hạ Hầu Thượng tự nguyện. Chi Hòa tướng quân. Khi Tào Thuần gần bước ra khỏi trướng, Hạ Hầu Thượng gọi lớn. Ta sẽ suy nghĩ thêm. Tăng tiền lên, khốn kiếp. Tào Thuần dừng bước, quay lại nhìn Hạ Hầu Thượng, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cũng được, ngươi suy nghĩ thêm đi, nhưng cơ hội không đến hai lần đâu, nếu bỏ lỡ, sẽ không còn nữa bá nhân, ngươi nên suy nghĩ kỹ. Triệu Vân lặng lẽ ngồi trên đồi cỏ. Cỏ đã khô héo, báo hiệu mùa đông khắc nghiệt sắp đến. Phía sau ông không xa là đội quân binh sĩ hộ vệ. Từ khi đảm nhiệm chức đô hộ Bắc Vực, Triệu Vân hầu như không còn nhiều thời gian cho riêng mình. Phần lớn thời gian, ông luôn có lính gác bên cạnh, chứng kiến sự trưởng thành của ông, cũng như nhìn thấy niềm vui, nỗi buồn và sự lo âu trong ông. Ảnh hưởng của cuộc Tây chinh do Phiếu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm lãnh đạo vẫn còn kéo dài. Những thay đổi sau này của đô hộ phủ Tây Vực do Lữ Bố chỉ huy đã được mọi người bàn tán không ngớt, rồi dần trở nên lắng động. Bởi lẽ, khoảng cách địa lý quá xa xôi. Nhưng tương lai của đô hộ Bắc Vực Triệu Vân trở thành một vấn đề gần gũi hơn, càng nghĩ nhiều, Triệu Vân càng cảm thấy bận lòng. Chính vì vậy, ông tìm đến một nơi vắng lặng hơn để suy ngẫm. Trong sa mạc, có rất nhiều nơi như thế này. Đất rộng, người thưa thớt, đôi khi nơi ấy tạo ra cảm giác khác nhau tùy vào tâm trạng con người. Lúc thì nó đem lại cảm giác cô đơn, khi thì lại làm dịu lòng, có lúc lại khiến người ta thấy thoáng đãng, rộng lớn. Nhưng thú vị thay, đất vẫn là mảnh đất ấy. Xuân qua, hạ đến, thu về, đông sang, mảnh đất sa mạc vẫn không mảy may thay đổi. Nhưng dòng người trong sa mạc thì như từng đợt sóng, nối nhau không ngừng. Sa mạc này rộng hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của Triệu Vân, và người trong đó cũng phức tạp hơn nhiều. Ban đầu, Triệu Vân nghĩ rằng sa mạc chỉ có ba thế lực chính, Hung Nô, Tiên Ti và Ô Hoàng. Nhưng trên thực tế, Hung Nô dù đã suy yếu, vẫn còn nhiều tàn dư như Nam Hung Nô, Kiên Côn, Nhu Nhiên Tiên Ti thì chia thành ba bộ Đông, Tây, Trung, còn Ô Hoàng thì có cả những người sống trong núi và ngoài núi. Ngay cả ở một góc khuất như Liêu Đông, nơi tưởng như bị Công Tôn, Ô Hoàng và Đinh Linh xâm chiếm, cũng vẫn còn những thế lực như Phù Dư, Bách Tế và Cao Câu Ly. Giết chóc và xâm lăng là chủ đề không bao giờ thay đổi ở sa mạc, nhưng đến cuối cùng, chẳng ai thực sự sở hữu được nó. Và sự phân chia này vẫn còn rất thô sơ, dưới mỗi danh hiệu ấy còn rất nhiều bộ lạc và lãnh chúa khác nhau, mỗi người có thể có nhiều thân phận tùy theo bối cảnh, thay phiên xuất hiện trên sân khấu của lịch sử. Chiêu hàng Kiên Côn Ba Thạch Hà có nghĩa là đã quy phục toàn bộ Kiên Côn. Tất cả các bộ của Nhu Nhiên đều nghe lệnh đại thủ lĩnh Nhu Nhiên. Chỉ vì thủ lĩnh Tiên Ti Trung Bộ chết thì Tiên Ti đã diệt vong. Càng hiểu biết, Triệu Vân càng thấy mình chưa hiểu hết về sa mạc này. Cảm giác như một người nằm vùng tội nghiệp trong một thế giới lạ lẫm, phải chờ đợi từng đợt 3 năm lại 3 năm rồi 3 năm nữa. Triệu Vân thở dài một tiếng. Dưới lớp áo giáp, Triệu Vân chạm vào một thứ gì đó trong lòng mình, như thể cảm nhận được hơi ấm phát ra từ bên dưới. Triệu Vân có thói quen bứt những sợi cỏ khô trên mặt đất, nhanh chóng đan chúng lại thành một chiếc vòng nhỏ. Cỏ khô dễ vỡ, nhưng trong tay Triệu Vân, nó dường như rất mềm mại, dễ uống, xoay quanh những ngón tay của ông. Loạn thế, con người thật khó giữ lấy nhân tính. Triệu Vân hiểu rõ hơn ai hết rằng, một khi con người mất đi trật tự, họ sẽ trở thành giả thú. Không có ngoại lệ, khi trật tự bị phá vỡ, ông đã tận mắt chứng kiến một người, rồi một nhóm người, dần biến thành những con thú. Đó cũng là lý do nhiều người tị nạn đã quyết định gia nhập quân Hắc Sơn. Cả Triệu Vân cũng từng vậy. Khi không có trật tự bình thường, thì bất cứ trật tự nào cũng được coi là tốt nhất. Trong quân Hắc Sơn, mặc dù cuộc sống khắc nghiệt, nhưng ít nhất nó đã mang lại cho mọi người một tia hy vọng. Hy vọng được sống như một con người. Triệu Vân nghĩ, điều khiến con người khác với giả thú chính là khả năng suy nghĩ về tương lai, còn giả thú thì không. Con người sẽ nghĩ về ngày mai, sẽ làm mọi thứ cho tương lai. Nhưng giả thú chỉ sống với hiện tại, đói là ăn, thỏa mãn là thôi. Tương lai. Tương lai là gì? Chúng có lắm chỉ để lại bản năng xây tổ, và ngay cả bản năng đó đôi khi cũng chỉ là một cơn thèm muốn tức thời, không phải từ sự suy tư. Triệu Vân không muốn trở thành một con thú. Vậy còn tương lai của ông? Tương lai của những binh sĩ hộ vệ ông? Tương lai của đô hộ phủ Bắc Vực mà ông đang lãnh đạo, của Tân Thường Sơn Thành? Những tương lai đó là điều ông muốn, hay là điều người khác muốn? Hay Triệu Vân hít một hơi sâu, rồi từ từ thở ra? Trong đô hộ phủ Bắc Vực, trước mặt người khác, ông luôn phải tỏ ra là người lạnh lùng, quyết đoán, can đảm và mạnh mẽ. Nhưng liệu những phẩm chất ấy có phải là điều ông bẩm sinh đã có? Khi Triệu Vân còn đang đắm chìm trong dòng suy tư, một người lính truyền lệnh bất ngờ thúc ngựa phóng tới, đến nơi vội vã nhảy xuống ngựa, cúi đầu cung kính trước mặt Triệu Vân, đô hộ. Tướng quân Tào Quân đến đầu hàng. Cái tên Tào Thuần đó. Hắn quá đáng lắm rồi. Nhắc đến Tào Thuần, Hạ Hầu Thượng không kìm được cơn giận, khuôn mặt hắn bừng lên những cảm xúc chân thật. Quả thật, nếu không có Tào Thuần để so sánh, hắn vẫn có thể xem là khá tốt tướng quân sao không quay về Tiêu huyện. Tân Bì ngồi một bên hỏi. Dù có chút mâu thuẫn với Tào Tử Hòa. Hạ Hầu Thượng nói, thật không giấu gì ngươi, ta hừ, ta lấy ít tiền, nhưng bị tịch thu mất rồi giờ muốn về cũng chẳng về được nữa. Tân Bì ngạc nhiên không ít, không ngờ câu trả lời của Hạ Hầu Thượng lại là thế. Tướng quân với thừa tướng Tào dù sao cũng có chút thân tình. Thừa tướng sao lại làm khó tướng quân? Có khi nào tướng quân nghe nhầm không? Hạ Hầu Thượng phất tay, chính là Tào Thuần tên gian ác đó làm loạn. Hắn để thâu tóm quyền lực, không ngừng hãm hại ta, không chỉ gây khó khăn cho ta trong quân vụ, mà còn phái người khắp nơi thu thập chứng cứ chống lại ta. Khi nhắc đến những chuyện này, Hạ Hầu Thượng có phần kích động, vừa giơ tay vung vẩy, vừa pha trộn giữa lo lắng và phẫn nộ, có lẽ còn xen lẫn chút hối tiếc. Ta không thể chịu nổi nữa nên ta đã giết đứa em họ của Tào Thuần. Cái gì? Tân Bì suýt nữa nhảy dựng lên, tưởng Hạ Hầu Thượng đã giết Tào Thuần. Sau đó mới nhận ra là em họ của hắn. Chỉ là một đứa em họ thôi mà, tướng quân sao phải bận lòng. Thời nay, ai mà không giết người? Mà đây đâu phải là anh em ruột, chỉ là em họ thôi. Không phải Tân Bì máu lạnh, mà vì trong lịch sử thời Tam Quốc, không thiếu gì những vụ huynh đệ tương tàn, giết anh em kết nghĩa thì càng nhiều. Chuyện giết em họ thực sự không đáng nhắc đến. Than ôi, Hạ Hầu Thượng thở dài. Tào Thuần muốn dùng lý do thất bại trong chiến tranh để xử phạt ta, sau đó đẩy ta đến làm thuộc hạ cho những người thân cận của hắn, ngươi nghĩ xem, làm sao ta có thể chịu đựng nổi chuyện đó. Tân Bì nghe vậy liền hiểu ra vấn đề, gật đầu đồng ý, sau đó ông lại hỏi, thất bại. Lấy cớ này, tướng quân cũng đành chịu sao? Hạ Hầu Thượng hơi ngượng ngùng, miệng khẽ nhăn nhó, chuyện đó thật ra ta chỉ thua một trận nhỏ thôi, chỉ là một thất bại nhỏ. Làm gì có vị tướng nào trên đời này dám khẳng định mình trăm trận trăm thắng. Ngay cả Bạch Khởi cũng từng bị vây khốn trong trận Linh Hạ, còn ta, chỉ thua một trận nhỏ thôi mà. Tân Bì khẽ chật một tiếng, ngoài mặt tỏ ra đồng tình với lời Hạ Hầu Thượng, nhưng trong lòng lại cười thầm. Bạch Khởi thất trận ở Linh Hạ là bởi ông phải đối mặt với ba quân địch mạnh, tuy thua nhưng vẫn giữ được danh dự. Còn Hạ Hầu Thượng, đối thủ chỉ là đám người Hồ kém hơn về quân số lẫn trang bị, mà hắn dám tự so sánh với Bạch Khởi sao? Nhưng dù thế nào đi nữa, Tân Bì cũng không muốn tiếp tục gây khó xử cho Hạ Hầu Thượng. Dù sao câu chuyện cũng đã khá rõ ràng. Vì vậy, Tân Bì không hỏi thêm điều gì nữa, mời Hạ Hầu Thượng đi nghỉ ngơi. Hạ Hầu Thượng đứng dậy cáo từ. Đi được vài bước, hắn cố tình hỏi như vô tình, vậy Đô Hộ đâu rồi? Ta vẫn chưa gặp qua Đô Hộ. Tân Bì ồ lên một tiếng, Đô Hộ ra ngoài tuần tra rồi, không có ở thành Thường Sơn. Đợi Đô Hộ quay về, tướng quân sẽ có cơ hội gặp mặt thôi. Hạ Hầu Thượng gật đầu đồng ý rồi bước ra ngoài. Hắn tỏ vẻ tuân theo quy củ, nhưng trong lòng hắn không ngừng suy tính. Khi Hạ Hầu Thượng đã đi xa, Triệu Vân mới từ phía sau màn bước ra, trên gương mặt đầy vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Tân Bì cũng quay trở lại, cung kính chào Triệu Vân. Triệu Vân gật đầu rồi ra hiệu mời ông ngồi xuống. Tử Trị, ngươi thấy hắn thế nào? Tân Bì suy nghĩ một lúc rồi trả lời, nghe nói trong quân Tào ở U Bắc, giữa họ Hạ Hầu và họ Tào đã có những mâu thuẫn, không ngờ đến giờ mọi chuyện lại trở nên rối ren đến mức này, theo ý ta, vẫn có gì đó đáng ngờ. Cứ nói ra, Triệu Vân bảo. Tân Bì tiếp tục suy nghĩ rồi chậm rãi nói, khi nhắc đến những điều vinh quang, con người thường sẽ không nói tỉ mỉ, bởi lẽ chỉ mong được khen ngợi thôi. Nhưng khi bàn về tội lỗi, phần lớn người ta sẽ lảng tránh, tìm cách che đậy. Nhưng Hạ Hầu Thượng lại nói thẳng mà không có vẻ ngượng ngùng, tất nhiên, điều này có thể là do hắn muốn tỏ ra thành thật. Triệu Vân gật gù đồng tình. Mỗi câu chuyện đều có nhiều mặt, cần phải cân nhắc kỹ càng mọi khía cạnh để nhìn nhận đúng đắn. Còn điều gì nữa không? Triệu Vân hỏi. Tân Bì thấp giọng đáp, sắp có đại chiến mà hắn lại chạy trốn, lẽ nào không ai nghĩ đến việc cho hắn cơ hội lập công chuộc tội? Hoặc đây chính là cách hắn chuộc tội? Triệu Vân trầm ngâm trong giây lát rồi hỏi, ý ngươi là hắn giả vờ hàng? Tân Bì gật đầu, có lẽ là vậy. Nhưng chúng ta vẫn có thể lợi dụng hắn để tìm hiểu tình hình quân Tào ở U Bắc. Hạ Hầu Thượng cảm thấy mình đang ở trong tình thế khó xử. Hắn lăn qua, lộn lại như một cái bánh cuộn. Mình có nói sai điều gì không nhỉ? Tất nhiên, Hạ Hầu Thượng cũng hiểu rằng, hắn vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Bởi trong giai đoạn đầu, mọi người vẫn còn giữ vẻ lịch sự, cho đến khi thông tin được xác minh, mới có thể quyết định sự an nguy cuối cùng của hắn. Hạ Hầu Thượng không đi đâu cả, chỉ ngồi im trong ngôi nhà tạm thời của mình, cả những người dưới trướng cũng làm theo. Bề ngoài, mọi thứ có vẻ yên bình, nhưng thực chất không hề như vậy. Hạ Hầu Thượng biết rằng có thể có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi từng động thái của hắn. Trận chiến ngầm này thậm chí còn nguy hiểm hơn cả việc đối mặt trực tiếp trên chiến trường. Lo lắng và bất an là điều không thể tránh khỏi, nhưng đôi lúc Hạ Hầu Thượng chỉ biết tự an ủi bản thân rằng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu trời giúp hắn, giúp Tào Tháo, thì chắc chắn hắn sẽ không thất bại. Còn nếu trời không giúp thì còn làm gì nữa. Vì vậy, Hạ Hầu Thượng ăn ngon, ngủ kỹ, thoải mái như thể mình thực sự đã đầu hàng thành công. Người ta gọi trạng thái này là bỏ mặc. Có lẽ đó chính là lý do Tào Thuần nghĩ Hạ Hầu Thượng rất thích hợp cho vai trò này. Việc Triệu Vân có thực sự giữ vai trò chủ chốt tại Đô Hộ Phủ Bắc Vực hay không là thông tin quan trọng quyết định đến bước đi tiếp theo của quân Tào. Nhưng để lấy được thông tin này, Hạ Hầu Thượng biết không thể quá hấp tấp. Nếu vội vã dò la, e rằng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Hắn hiểu rõ rằng, lý do cho sự đầu hàng giả mạo của mình cũng không phải quá thuyết phục. Nhưng như Tào Thuần đã nói với hắn, ngay cả khi lý do không đủ mạnh, thì sao chứ? Miễn là một người có chút hiểu biết về chính trị, họ sẽ không đối xử tệ với hắn ngay lập tức. Ít nhất về thức ăn, đồ uống và sinh hoạt hàng ngày, sẽ không ai cố ý làm khó hắn. Dù người ta có hoài nghi rằng Hạ Hầu Thượng là kẻ trá hàng, họ cũng sẽ không trực tiếp vạch trần hắn. Nếu có giết hắn, họ cũng phải đợi đến khi Phiếu Kỵ đại tướng quân từ Tây Vực trở về, hoặc phải nhận được chỉ thị từ phương xa. Nếu không, Tự ý xử lý Hàn tướng sẽ chẳng khác nào tự cho mình là Bạch Khởi thời xưa. Cái tên Bạch Khởi mà Hạ Hầu Thượng cố tình nhắc tới trong cuộc trò chuyện với Tân Bì ẩn chứa ý nghĩa sâu xa chính là vậy. Nhưng rồi, chỉ vài ngày sau, mọi thứ bỗng thay đổi. Vào chiều ngày thứ ba, bên ngoài căn nhà của Hạ Hầu Thượng bỗng phát sinh một cuộc xung đột nhỏ. Hai toán lính không rõ từ đâu đến bất ngờ xô xát, từ mắng chửi đến ẩu đả, rồi nhanh chóng đánh nhau loạn xạ. Đám lính dưới quyền Hạ Hầu Thượng vốn đang nhàn rỗi, thế vậy liền kéo nhau ra ngoài nghe ngóng. Xem đánh nhau ư, cho dù không thể thấy, ít nhất cũng có thể nghe được. Như những con chim bồ câu trong lồng, khi hai con chim mái và trống ở lồng bên cạnh cãi nhau, cả lũ sẽ im lặng và nghiêng đầu lắng nghe. Hạ Hầu Thượng cũng từ trong phòng bước ra, cúi đầu, lắng nghe một cách chăm chú. Tiếng la ó và tiếng đánh nhau từ ngoài sân vọng vào, vì người đánh nhau đông, cộng thêm khoảng cách và sự khác biệt về giọng nói, khiến những âm thanh nghe không rõ ràng lắm. Nhưng có vài từ khóa khiến Hạ Hầu Thượng giật mình. Đô hộ bị giáng chức. Không thể hung hăng thêm được bao lâu. Đông về. Không về nữa. Đi báo cáo ở Trường An. Trong lòng Hạ Hầu Thượng đột nhiên có chút lo lắng. Ban đầu còn lo không có nguồn thông tin, chẳng biết lấy tin từ đâu. Thế mà giờ đây, tin tức lại vô tình lọt vào tai hắn. Cuộc ẩu đả ngoài tường không kéo dài lâu, chẳng mấy chốc đã có lính canh đến kiểm soát tình hình, tiếng còi thổi vang và hàng loạt tiếng quát tháo vang lên. Hạ Hầu Thượng lập tức ra hiệu cho thuộc hạ, tất cả cùng im lặng rời khỏi bức tường, giả vờ như không có gì xảy ra. Quả nhiên, chỉ một lát sau, có người gõ cửa nhà Hạ Hầu Thượng. Người đến giả vờ hỏi xem hắn có cần giúp đỡ gì không, nhưng thực chất Hạ Hầu Thượng biết rõ họ đang đến để dò xét tình hình sau khi người đó rời đi, Hạ Hầu Thượng đắm chìm trong suy nghĩ. Theo lẽ thường, sau 3 ngày là thời gian giới hạn tối đa. Theo lý mà nói, dù gì cũng phải để hắn gặp mặt đô hộ Bắc Vực, Triệu Vân chứ. Trừ phi Triệu Vân thực sự không có ở Bắc Vực. Như vậy, những gì Hạ Hầu Thượng nghe lén được có lẽ là sự thật. Suy nghĩ kỹ càng, điều này cũng hợp lý. Bởi mùa đông không thích hợp để tiến hành các cuộc chiến lớn, vì vậy đây là thời điểm lý tưởng để điều chỉnh nhân sự, tránh phát sinh vấn đề lớn. Nếu là Hạ Hầu Thượng, hắn cũng sẽ chọn thời điểm này. Như vậy, đây là một lý do hợp lý. Hơn nữa, sự kiện đô hộ Tây Vực gặp rắc rối, quyền lực của đô hộ quá lớn nên cần phải kiềm chế. Ở cuối thời Đông Hán, chức vụ đô hộ bị thay thế bằng trường sử, và sau này thậm chí còn bị loại bỏ. Điều này cũng một phần do lo ngại vấn đề kiểm soát quyền lực. Việc phỉ tìm thân chinh Tây Vực do biến loạn, đồng thời siết chặt quyền lực của đô hộ Bắc Vực, có vẻ cũng rất hợp lý. Cuối cùng, xét theo kinh nghiệm của Hạ Hầu Thượng ở U Bắc, Triệu Vân chắc chắn có những phe ủng hộ và cả những kẻ lạnh nhạt với ông. Do đó, khi Triệu Vân gặp vấn đề, việc đám người xung quanh bắt đầu mừng thầm hoặc bỏ mặc cũng không phải là điều khó hiểu. Từ những phân tích đó, cộng thêm việc tên lính kia có vẻ rất cẩn trọng, Hạ Hầu Thượng đã tin đến 7-8 phần rằng những gì mình nghe được là sự thật. Giờ chỉ còn một vấn đề duy nhất, những người đó có thật sự vô tình để lộ tin tức, hay đây là một kế hoạch có sắp đặt. Ngoài ra, liệu Tào Thuần có đúng hẹn sắp xếp cho hắn một cơ hội truyền tin? Thành Ngư Dương. Tào Thuần đứng trên cổng thành, ánh mắt đầy sát khí. Bên dưới là gia quyến của Hạ Hầu Thượng, bị trói chặt, đang khóc lóc thảm thiết. Tân Bì đứng bên cạnh, vẻ mặt không khỏi lo âu, lên tiếng, Tử Hòa tướng quân, làm vậy những người này. Tân Bì cảm thấy hành động của Tào Thuần có chút không đúng. Hắn và Hạ Hầu Thượng đã bàn bạc kỹ lưỡng về việc để Hạ Hầu Thượng giả hàng. Vậy mà ngay khi Hạ Hầu Thượng vừa trốn đến Bắc Vực, Tào Thuần quay về Ngư Dương lập tức ra lệnh bắt toàn bộ gia quyến và người hầu của Hạ Hầu Thượng ở Ngư Dương. Nếu chỉ bắt giữ, thì vẫn có thể coi là hành động phù hợp với kịch bản. Xét cho cùng, muốn diễn kịch thì phải bỏ chút công sức, không thể chỉ đứng đó đọc kịch bản. Nếu chỉ đứng yên một chỗ rồi nói số đến 1, 2, 3, 4, 5 thì có khi để bức họa đứng đó còn thật hơn. Thế nên lúc đầu Tân Bì không nói gì, nhưng sau đó mọi chuyện dần trở nên không ổn. Tào Thuần muốn xử tử gia quyến của Hạ Hầu Thượng. Dù phần lớn người nhà Hạ Hầu Thượng không ở Ngư Dương, nhưng trong số đó vẫn có vài người thiếp nhỏ cùng vài tên hầu cận, không phải là những người quan trọng. Nhưng dù sao, một khi đã giết người thì không thể sống lại. Nếu Hạ Hầu Thượng thực sự phản bội, việc giết gia quyến hắn là điều có thể chấp nhận. Về phần khoan dung với kẻ đầu hàng để thể hiện lòng nhân từ, điều này chỉ áp dụng với những người chiến đấu đến cùng nhưng không còn khả năng chiến thắng. Còn đối với những kẻ phản bội như Hạ Hầu Thượng, kẻ thậm chí chưa đánh mà đã đầu hàng, thì việc xử tử gia quyến để làm gương là điều hợp lý. Tuy nhiên hợp lý là một chuyện, nhưng hành động của Tào Thuần lại có phần không công bằng. Dù Tân Bì không rõ nội dung chi tiết cuộc bàn bạc giữa Tào Thuần và Hạ Hầu Thượng, nhưng ông cũng có thể đoán ra 1-2 phần. Họ có thể đã nhắc đến tình anh em, đến nghĩa vụ chung vì đại nghiệp, nhưng việc Tào Thuần ngay sau đó lại xử tử thiếp nhỏ của anh em mình thì vâng, cũng không phải không thể, chỉ có điều nó khiến hình ảnh của Tào Thuần có phần kém đi một chút. Tào Thuần rõ ràng không thấy việc đó có gì không đúng. Đối diện với thắc mắc của Tân Bì, Tào Thuần chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, nếu không hành động như thế, làm sao có thể khiến Đô Hộ Phủ Bắc Vực tin tưởng. Hẳn ngài cũng hiểu nỗi khó khăn của ta, nếu hôm nay không xử lý gọn gàng gia quyến của bá nhân, e rằng ngày mai chính bá nhân sẽ vì chuyện này mà chết cân nhắc lợi hại, ta đành phải làm kẻ xấu. Tân Bì nghe vậy, nhìn kỹ Tào Thuần một lúc, rồi không nói gì thêm. Tào Thuần nói vậy cũng có lý, nhưng nếu có thể giấu được nụ cười nham hiểm kia thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo hơn. Tân Bì thầm nghĩ, có khi nào đây là cách Tào Thuần muốn nhân cơ hội để giằng mặt Hạ Hầu Thượng. Nhưng Tào Thuần không lo lắng đến việc nếu Tân Bì quay đầu nhìn về phía thành lũy, trong lòng cân nhắc. Thôi, những người kia cũng chỉ là một vài người thiếp nhỏ mất một người thiếp nhỏ, đổi lấy công danh sự nghiệp, điều đó cũng là hợp lý. Hạ Hầu Thượng chắc sẽ hiểu được điều này, đúng không? Tiếng trống trận vang lên dồn dập. Theo lệnh quan giám trảm, đao sáng lóe lên, đầu người lăn xuống, rơi trên mặt thành Ngư Dương, máu bắn lên, nhuộm đỏ cả mặt tường, dường như báo hiệu một điều chẳng lành. Tiếng nói của Tào Thuần vang dội, đây là kết cục của kẻ phản bội. Người đâu, đem đầu người bỏ vào hộp, gửi đến Thường Sơn. Ai mà ngờ được phản ứng của Hạ Hầu Thượng khi nhìn thấy đầu của tiểu thiếp mình lại lớn đến vậy. Vốn dĩ, thiếp ở thời đại này hầu như không có quyền lợi gì, đa phần chỉ được coi như một món đồ chơi. Vì vậy, khi Tào Thuần quyết định giết tiểu thiếp của Hạ Hầu Thượng, hắn cũng chẳng mấy để tâm. Thời nhà Hán, cũng như mãi sau này đến tận thời Minh, Thanh, chuyện tặng thiếp cho người khác còn được xem là một hành động phong nhã. Giết một người thiếp thì có gì là quan trọng? Nếu cần, hắn chỉ cần đền cho Hạ Hầu Thượng hai người khác là xong. Thế nhưng, Hạ Hầu Thượng lại phản ứng quá đỗi bất ngờ, ôm đầu của tiểu thiếp mà khóc lóc thảm thiết. Điều này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Hắn khóc nức nở, nước mắt chảy dài thật sự. Chứ không phải là kiểu giả vờ đau khổ, nhưng vấn đề là, có cần phải như thế không? Tân Bì không thể nào hiểu nổi. Có thật là đau buồn đến thế sao? Chết một tiểu thiếp yêu quý, Tân Bì cũng có thể thông cảm được, đau lòng là điều dễ hiểu, nhưng Hạ Hầu Thượng lại khóc đến mức như thế này, hắn khóc đến mức suýt ngất đi, nước mắt, nước mũi chảy dầm dề, cuối cùng giọng cũng khàn đặc. Chật! Lúc cha mẹ hắn mất, liệu hắn có đau lòng như vậy không? Tân Bì thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng an ủi Hạ Hầu Thượng, đồng thời ra lệnh cho lính đưa hắn đi khỏi. Thực sự thì tiếng khóc của hắn quá đổi thảm thiết, khiến ai nghe cũng cảm thấy khó chịu. Những người càng tự hào về tài hoa của mình thì càng yêu bản thân hơn là yêu người khác, nhất là với những thiếp không có địa vị gì. Nhiều người thiếp cứ nghĩ mình là người đặc biệt, có thể khiến các tài tử say đắm và từ đó diễn ra một câu chuyện tình yêu tuyệt thế. Nhưng hầu hết thời gian, họ chỉ cảm động chính bản thân mình mà thôi. Đến lúc cần bán thì vẫn sẽ bị bán, cần tặng thì vẫn bị tặng, cần giết thì vẫn sẽ bị giết, hoặc là đầu sẽ bị chặt và bỏ vào hộp gỗ gửi cho như cách Tào Thuần đã làm với Hạ Hầu Thượng. Cũng có trường hợp người ta chặt thịt ra chia cho lính ăn, hoặc đơn giản là đem chôn sống cả người. Thiếp không được coi là người, mà chỉ là tài sản. Đây gần như là quan điểm chung của tất cả người thời Hán, và việc Hạ Hầu Thượng có phản ứng như vậy khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Giả tạo đến mức này. Đó là nhận xét của Tân Bì. Triệu Vân lúc này vẫn đang ở ngoài tuần tra, do đó ông cũng chưa gặp mặt Hạ Hầu Thượng. Dù cho Hạ Hầu Thượng có thật sự đầu hàng, thì ông cũng cần phải phơi nắng hắn một thời gian, để tránh những rủi ro không đáng có. Chỉ khi chắc chắn rằng hắn thực sự đáng tin cậy, Triệu Vân mới chính thức gặp mặt. Vùng Sơn Đông thường dùng thiếp làm quà tặng rất phổ biến, mất đi một người thiếp mà đau lòng đến mức như vậy sao? Tân Bì lắc đầu nói. Hắn giả tạo quá mức, cho thấy đây chắc chắn là hành động giả vờ. Nếu lời nói và hành động đều giả, chắc chắn hắn có âm mưu gì. Triệu Vân chậm rãi gật đầu. Đó chính là hệ giá trị phổ biến của nhà Hán lúc bấy giờ. Dù chúng ta có tranh luận về việc hệ giá trị đó có đúng hay không, thì chắc chắn một điều, ai đi ngược lại những giá trị đó sẽ bị xã hội bài xích. Trong những bộ phim thần thoại hiện đại, người ta thường mô tả các thiếp tranh giành với vợ cả, thậm chí còn đánh nhau tơi tả, nhưng đó chỉ là để thu hút người xem. Thực tế, những người thiếp chỉ có thể cung phụng vợ cả mà thôi. Họ không dám chọc giận vợ cả, vì chỉ cần một sự hiểu lầm nhỏ, họ có thể bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc tệ hơn là bị giết chết. Dù có xinh đẹp hay tài giỏi đến đâu, số phận của họ cũng không khác. Thế nên, nếu bảo rằng Hạ Hầu Thượng yêu thương thiếp của mình đến mức đó, ai tin cho nổi? Triệu Vân cũng không tin. Bỏ qua những câu chuyện trong phim ảnh hiện đại, người ta thường nghĩ Triệu Vân là người đẹp trai phong độ, có thể lao vào biển người cứu mỹ nhân, nhưng thực tế là ngay cả La Quán Trung cũng chỉ dám mô tả cảnh Triệu Vân xông pha vì A Đẩu bởi lẽ, làm thế vì Lưu Bị hay A Đẩu thì được coi là hành động bảo vệ chủ nhân, thể hiện lòng trung dũng. Nhưng nếu Triệu Vân mà vì một người phụ nữ mà máu me đầy mình hùm, không biết Lưu Bị sẽ nghĩ gì trong lòng. Do đó, Trong lịch sử, Triệu Vân không có sở thích trăng hoa như Quan Vũ, và những câu chuyện về Phàn phu nhân cơ bản đều là hư cấu. Có lẽ chỉ sau khi vào Thục, Triệu Vân mới ổn định và kết hôn với một người bình thường, không để lại nhiều dấu ấn trong sử sách. Thế nên, Triệu Vân cũng không tin rằng Hạ Hầu Thượng thực sự sẽ vì tình yêu mà làm điều gì khác. Nhưng, tất cả đều đã nhầm. Hạ Hầu Thượng thật sự đau lòng. Quá đau buồn. Hạ Hầu Thượng là người trọng tình cảm, ít nhất là trong chuyện với người thiếp của hắn. Có thể nói, ở thời điểm đó, một người có tình cảm sâu đậm như Hạ Hầu Thượng thực sự rất hiếm. Vì vậy, hầu như chẳng ai ngờ được phản ứng của hắn. Ban đầu, Hạ Hầu Thượng cứ tưởng bên trong chiếc hộp là một vật phẩm nào đó, nhưng khi mở ra, hắn mới phát hiện đó là đầu của người thiếp. Hắn chết lặng ngay tại chỗ, và chỉ khi nhận thức được tình hình, nước mắt mới bắt đầu tuôn trào. Tân Bì lúc đó cũng bị bất ngờ, và chỉ biết nhíu mày, không biết nên nói gì. Sau khi nhìn thấy đầu của người thiếp, Hạ Hầu Thượng rơi vào nỗi đau không thể diễn tả, gần như mất hết khả năng phản ứng với thế giới bên ngoài. Tân Bì thấy vậy liền cho người đưa hắn về. Trên đường trở về, Hạ Hầu Thượng ôm chặt đầu của người thiếp, khóc nức nở. Ngay cả khi đã trở về nơi trú tạm, hắn vẫn ôm đầu không buông, mặc kệ việc quần áo hắn đã vấy đầy máu và vôi. May mắn là đang vào mùa đông, nếu không, với khoảng cách từ Ngư Dương đến Thường Sơn, có lẽ đến khi đến nơi thì đầu đã bốc mùi rồi. Nhưng cảnh tượng đó đã đủ kinh hoàng rồi. Lính dưới quyền vội đưa Hạ Hầu Thượng vào sảnh chính, đóng cửa sổ lại và tụ tập xung quanh hắn. Hạ Hầu Thượng vẫn tiếp tục khóc nức nở. Mạc tướng một người lính lên tiếng thì thầm. Chúng tôi đã kiểm tra rồi, xung quanh không có ai. Vậy là không còn ai ngoài chúng ta, ngài còn ôm cái đầu đó làm gì nữa? Hạ Hầu Thượng, hu hu hu. Người lính, ngài quả thật là chuyên nghiệp. Có lẽ là ngài nhập vai quá sâu, chưa thoát ra được. Các lính tráng nhìn nhau, chẳng biết nói gì. Sau một lúc, Hạ Hầu Thượng nghẹn ngào nói, hắn đã hứa với ta rồi. Hả? Người lính của Hạ Hầu Thượng không nghe rõ, nhưng có cảm giác điều gì đó không đúng. Hạ Hầu Thượng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy phẫn nộ, hắn đã hứa với ta rồi. Rõ ràng đã hứa với ta sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Điều này người lính của Hạ Hầu Thượng bối rối, có lẽ cái chăm sóc mà hắn nói có nghĩa là khát mong mặt tướng tiết chế cảm xúc. Chết tiệt, chẳng lẽ tướng quân thực sự? Không, không thể nào. Từ chăm sóc có thể mang nhiều nghĩa. Có lẽ Tào Thuần nghĩ chăm sóc là không để ai khác động vào người thiếp đó. Hoặc là hắn nghĩ phải để mắt đến nàng để nàng không phản bội. Vì vậy, hắn quyết định chặt đầu nàng rồi gửi cho Hạ Hầu Thượng. Hoặc có lẽ Tào Thuần nghĩ Hạ Hầu Thượng đã ám chỉ muốn hắn làm thế. Ai mà biết được. Ngay cả những điều khoản trong hợp đồng cũng có nhiều cách hiểu, chứ đừng nói đến lời hứa miệng. Dù thế nào, người lính vẫn không tài nào hiểu nổi Hạ Hầu Thượng. Hạ Hầu Thượng, hu hu hu. Các lính canh nhìn nhau, rồi lặng lẽ rút lui. Hạ Hầu Thượng đã ôm cái đầu ấy mà khóc suốt cả đêm. Chuyện này làm cho đám lính cũng bắt đầu hoảng hốt. Thế là xong. Sáng hôm sau, Hạ Hầu Thượng, với mùi máu tanh nồng nặc, mắt đỏ ngầu, bước ra và tuyên bố rằng Tào Thuần đã xúc phạm hắn quá đáng. Nếu không báo thù, hắn không còn mặt mũi làm người. Hả? Đám lính sửng sốt nhìn nhau, không biết Hạ Hầu Thượng đã nhập vai quá sâu, hay hắn thật sự nghĩ như vậy, hoặc là chuyện gì khác. Nhưng họ cũng không dám khuyên can. Hạ Hầu Thượng không thay đồ, hắn mặc nguyên bộ đồ đầy máu đi tìm Tân Bì. Tân Từ Sự, ta biết ngươi vẫn còn nghi ngờ lòng trung thành của ta. Tân Bì mỉm cười đáp, sao lại nói vậy được, tướng quân. Hạ Hầu Thượng ngắt lời, vung tay mạnh mẽ, ánh mắt lóe lên sự kiên quyết mà Tân Bì không hiểu nổi. Ta giờ đây đã thành tâm đầu hàng. Tân Từ Sự đừng nói những lời hoa mỹ giả tạo nữa. Mau lấy bản đồ U Bắc ra đây. Ta biết hết mọi bố trí phòng thủ của quân Tào ở U Bắc, giờ đây ta xin tiết lộ hết để thể hiện lòng thành. Tân Bì nhìn Hạ Hầu Thượng một lúc, rồi gật đầu, ra lệnh, lấy bản đồ U Bắc ra. Triệu Vân nhìn tấm bản đồ bố trí quân Tào ở U Bắc mà Hạ Hầu Thượng cung cấp, im lặng suy nghĩ. Đây là cái bẫy để dụ chúng ta tiến quân, Tân Bì nói, giọng trầm xuống. Quân Tào chắc chắn đã biết Hạ Hầu Thượng đã đến đây, nên không lý nào lại không thay đổi bố trí. Nhưng thay đổi bố trí quân không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Vì vậy, dù Hạ Hầu Thượng có khóc đến ngất xỉu, buồn bã đến tuyệt vọng, Tân Bì vẫn không tin hắn. Làm gì có chuyện chỉ vì một tiểu thiếp chết mà thành mối thù không đội trời chung? Làm sao điều đó đáng để Hạ Hầu Thượng phản bội? Chẳng lẽ Tào Thuần đã lỡ tay giết nhầm người thân của Hạ Hầu Thượng và nghĩ đó chỉ là một tiểu thiếp? Nhưng không thể nào, vì đám lính của Hạ Hầu Thượng đều nhận ra người thiếp đó mà Tân Bì nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi chuyện này. Hắn cảm thấy mọi thứ thật hỗn loạn và không có gì hợp lý. Vì vậy, hắn không thể tin tưởng hoàn toàn vào sự thành khẩn của Hạ Hầu Thượng, dù đôi lúc hắn cũng có chút cảm giác rằng đó là tình cảm thật. Nhưng thứ tình cảm đó đáng giá đến đâu? Ngay cả Tân Bì và anh trai hắn, Tân Bình, cũng có tình cảm chân thành với nhau, nhưng nếu gặp nhau trên chiến trường, họ cũng vẫn phải chiến đấu như thường. Nếu ngay cả người nhà còn phải như vậy, thì làm sao tin rằng Hạ Hầu Thượng có thể vì tình cảm mà phản bội? Triệu Vân cũng không tin vào Hạ Hầu Thượng. Đừng để những bộ phim hay tiểu thuyết hiện đại lừa bạn rằng Triệu Vân luôn đẹp trai ngời ngời, xông pha giữa hàng ngàn quân để cứu người đẹp. Đó chỉ là sản phẩm của các biên kịch và đạo diễn biết rằng khán giả hiện đại thích những câu chuyện tình yêu anh hùng mà thôi. Thực tế, Triệu Vân không quan tâm lắm đến chuyện nam nữ. Ngay cả La Quán Trung cũng miêu tả rằng có người muốn dâng người đẹp cho Triệu Vân, nhưng ông chẳng buồn quan tâm và từ chối ngay lập tức. Dù điều này có thể nhằm thể hiện lòng trung thành của Triệu Vân, nó cũng cho thấy rằng ông không mảy may quan tâm đến những chuyện tình cảm nam nữ, không giống như Quan Vũ. Quan Vũ, khụ khụ khụ. Vì vậy, Triệu Vân không thể hiểu được nỗi đau của Hạ Hầu Thượng dành cho một người thiếp. Thế là, qua một loạt hiểu lầm và sự thận trọng, nỗi đau đớn chân thật của Hạ Hầu Thượng bị xem là giả tạo. Bản đồ phòng thủ mà Hạ Hầu Thượng cung cấp chắc chắn có chỗ thật, chỗ giả, Tân Bì chỉ vào tấm bản đồ. Các vị trí gần đây có thể là thật để chúng ta có thể xác minh. Nhưng các vị trí xa hơn, có lẽ là giả hoặc sẽ sớm thay đổi. Dù thật hay giả, mục đích của hắn là để chúng ta tiến quân nhanh chóng. Trong thời đại này, việc thay đổi vị trí đóng quân không thể được thực hiện dễ dàng như nhấp chuột vào màn hình. Thực tế, việc di chuyển quân đội phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như hậu cần, nguồn lương thực và các điều kiện địa lý. Vì vậy, dù Tào Thuần có biết rằng Hạ Hầu Thượng đã phản bội, việc thay đổi bố trí quân đội vẫn cần một khoảng thời gian. Thời gian đó chính là khoảng trống để quân của Triệu Vân tiến quân. Hơn nữa, mùa đông sắp đến, chỉ cần một trận tuyết lớn, tất cả các hoạt động quân sự sẽ phải hoãn lại cho đến mùa xuân năm sau. Triệu Vân gật đầu. Ông đồng tình với hầu hết những nhận định của Tân Bì. Chỉ có một chút bất đồng. Tào Tử Hòa cũng là người hiểu binh pháp, Triệu Vân nhận xét. Theo như bản đồ bố trí quân sự mà Hạ Hầu Thượng cung cấp, Tào Thuần đã thiết lập 3 tuyến phòng thủ quanh Ngư Dương, một phần để phòng thủ Liêu Đông, một phần để bảo vệ vùng mặt Bắc, và phần còn lại để đối phó với Bắc Vực. Khu vực Liêu Đông hầu như chỉ có một hành lang duy nhất, đó là khu vực phía Tây Liêu Tây, tương ứng với khu vực Sơn Hải qua ngày nay. Tuy nhiên, thời kỳ Hán, bờ biển Bột Hải chưa bị lấn đất nhiều, và hành lang Sơn Hải quan trong thời tiết mưa tuyết trở thành một cơn ác mộng đối với bất kỳ đội quân nào. Vì vậy, tuyến phòng thủ chính của Liêu Đông nằm ở Lư Long Tái, hay còn gọi là Hỷ Phong Khẩu. Tuyến phòng thủ chống lại vùng mặt Bắc tập trung quanh khu vực Cô Thủy và Bạo Thủy, lấy Cổ Bắc Khẩu làm trung tâm. Cổ Bắc Khẩu cũng được biết đến với tên gọi Sơn Bắc Khẩu. Với Ngư Dương, đây là cửa ngõ phía Bắc. Tuyến phòng thủ ở vùng Thái Hành Sơn của U Châu tập trung quanh khu vực Cư Dung Khẩu. Cư Dung Quan còn được gọi là Tây Khẩu. Thực tế, từ thời Xuân Thu, Cư Dung Quan đã có các cứ điểm quân sự, nhưng đến thời Minh, nơi này mới trở thành một trọng điểm quân sự quan trọng. Vào thời điểm hiện tại, tuyến phòng thủ của Cư Dung Khẩu chủ yếu dựa vào các đồn binh tại các cửa ải và thành trì tại Dịch Kinh để hỗ trợ. Cùng tuyến đường này, quân đội có thể tấn công vào phía tây của Thái Hành Sơn. Triệu Vân tập trung suy nghĩ về tấm bản đồ. Tân Bì đứng bên cạnh, im lặng chờ đợi. Ở đây chắc chắn có một cái bẫy, nếu quân kỵ xông lên, thì quân địch sẽ từ hai bên hợp lại. Triệu Vân chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ. Hệ thống phòng thủ của Ngư Dương có thể truy nguyên từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, khi Yên và Triệu thường xuyên đối mặt với sự quấy phá từ Hung Nô. Sau khi nhà Tần và nhà Hán được thiết lập, khu vực này trở thành một phòng tuyến quan trọng để chống lại Hung Nô, với các cứ điểm ở Cổ Bắc Khẩu, Ngư Dương và Hữu Bắc Bình tạo thành một hệ thống phòng thủ lớn nhằm ngăn chặn sự xâm nhập từ quân địch phía Bắc. Vì vậy, ở khu vực xung quanh Ngư Dương, có những công sự phòng thủ từ thời Xuân Thu, cùng với những công trình quân sự được xây dựng thêm từ thời Tần và Hán. Tất cả những công trình này đã cùng nhau tạo nên một hệ thống phòng thủ lớn và phức tạp. Là Sơn Bắc Khẩu? Tân Bì hỏi. Ừ, là Sơn Bắc Khẩu. Triệu Vân gật đầu, chỉ vào tấm bản đồ. Một vị trí quan trọng như vậy mà chỉ đóng quân có 1.000 người. Ha ha! Khu vực Cổ Bắc Khẩu, gần Ngư Dương, có Cao Lĩnh Trại, Lão Thạch Thành, Tân Thành và một số cứ điểm quân sự khác, tất cả tạo thành một túi quân sự với chiều sâu và sự kiểm soát hai bên. Kể từ thời Tây Chu, khu vực này đã có đồn lũy phòng thủ. Đến thời Hán Vũ Đế, nhằm đối phó với sự quấy phá của Hung Nô, các đồn lũy tại Cổ Bắc Khẩu đã được củng cố thêm, khiến khu vực này trở thành nơi tranh chấp quan trọng trong cuộc chiến giữa Hán và Hung Nô. Ở phía bắc của Cổ Bắc Khẩu có trường thành của nước Yên, nhưng do ít được tu bổ sau thời Tây Hán, phần lớn tường thành đã bị hư hỏng. Trại tiền phương mà Hạ Hầu Thượng đóng quân tại Cô Thủy nằm ở khu vực này. Vì vậy, Hạ Hầu Thượng rất quen thuộc với tuyến phòng thủ tại Cổ Bắc Khẩu. Triệu Vân lại nhìn về các hướng khác, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng chỉ có Cổ Bắc Khẩu là tuyến đường khả thi nhất. Phía đông của Cổ Bắc Khẩu là Hỷ Phong Khẩu, còn gọi là Lư Long Tái hoặc Tùng Đình Quan, nhưng con đường này quá xa so với quân đội của Triệu Vân. Hơn nữa, Lư Long Tái đã trở thành một đồn lũy trọng yếu của Triều Hán, với hệ thống phòng thủ kiên cố và khó bị công phá. Về phía tây, quân đội phải vượt qua dãy núi Yên Sơn để đến được Cư Dung Khẩu. Cư Dung Khẩu có địa hình hiểm trở hơn Cổ Bắc Khẩu, với hai dãy núi cao dốc đứng ở hai bên. Một khi quân đội bị chặn tại đây, khó có thể rút lui hoặc tiếp viện. Triệu Vân vuốt râu, suy tư, chưa thể phân biệt thật giả, lại thêm tình thế đang gấp gáp, nếu chỉ dựa vào lời một người mà đẩy cả ngàn quân vào chỗ hiểm thì thật là không khôn ngoan. Chuyện này cần phải nhanh chóng báo lên chủ công, đề xuất tiếp tục thám thính và chờ thời cơ chín muồi mới tiến quân. Có lý do gì để phải gấp gáp tấn công lúc này chứ? Biết rõ đó là cái bẫy, sao còn phải nhảy vào? Vì cái đầu của một tiểu thiếp ư? Còn nữa, Triệu Vân nói, Hạ Hầu Thượng nhắc đến việc có người Hồ xuất hiện ở vùng Cô Thủy, đám người Hồ này từ đâu tới? Chẳng lẽ ở vùng Mạc Bắc đã xảy ra biến động gì? Trương Tuấn có tin tức gì không? Tân Bì lắc đầu, hơi nhíu mày, tướng quân, trước đây khi tuần tra đồn quân ở phía Bắc, chúng tôi cũng có gặp một số toán người Hồ từ Mạc Bắc, liệu có phải là bọn này không? Triệu Vân gật đầu, lập tức truyền lệnh cho Trương Tuấn, nhanh chóng điều tra và báo cáo ngay. Dù đối thủ chính vẫn là quân Tào, nhưng những biến động xung quanh cũng không thể coi thường. Tính cách cẩn trọng, luôn đề phòng của Triệu Vân đã bộc lộ rõ ràng trong tình huống này. Ở vùng hoang mạc Bắc Vực, không biết từ lúc nào, bên cạnh Trương Cáp đã có thêm một kẻ bám đuôi tên là Can Phong. Có lẽ do tính cách hợp nhau, hoặc có thể vì một lần Can Phong nhận ra thiếu sót của bản thân, từ đó anh ta gần như ngày nào cũng bám riết lấy Trương Cáp, hỏi đông hỏi tây, thỉnh giáo đủ điều. Đối với Can Phong, cách học hỏi này còn hiệu quả hơn cả đọc sách. Can Phong có một khuyết điểm là hễ cầm sách lên liền buồn ngủ, nhìn những con chữ cứ như thấy lũ muỗi bay loạn xạ trên thẻ tre. Vì thế, anh ta thích nghe hơn là tự mình đọc. Trương Cáp giảng giải rất mạch lạc, dù là trích dẫn kinh điển hay kể lại sự việc, mọi thứ đều đi vào lòng Can Phong một cách dễ dàng. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng ngẫm lại cũng thật hợp lý, bởi Can Phong vốn đọc rất ít sách. Nghe, nói, đọc, viết được xếp theo thứ tự độ khó tăng dần. Việc Can Phong hay hỏi han không làm Trương Cáp thấy phiền lòng. Bởi lẽ, trong nhiều lúc, Trương Cáp cũng cần thời gian để suy ngẫm. Qua việc giảng giải cho Can Phong, Trương Cáp dần dần thông suốt những lĩnh vực mà trước đây ông ít để tâm tới, từ chiến thuật đơn thuần chuyển sang chiến lược, thậm chí là cả quản lý hành chính. Thương mại trước đây ta chưa từng nghĩ nó lại quan trọng đến vậy. Trương Cáp ngồi trên một tảng đá, nhìn ra xa xăm và nói. Giống như trước kia, ta hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện muối sắc. Can Phong ngạc nhiên hỏi. Cái đó tôi cũng chẳng có ấn tượng gì. Thật ra mỗi quận quốc đều có chức quan muối sắc sứ, Trương Cáp giải thích. Những nơi không sản xuất muối sắc thì không có, nhưng nơi nào có thì đều đặt chức quan này để quản lý việc thu thuế muối sắc. Ngươi có biết tại sao phải có muối sắc sứ không? Can Phong suy nghĩ một lát rồi đáp, để giám sát. Trương Cáp gật đầu, đúng vậy, nếu quản lý không chặt, thuế muối sẽ không đảm bảo. Trên thực tế cũng là như thế. Nếu các quận huyện không kiểm soát tốt, giá muối sẽ tăng vọt, dẫn đến việc dân số cũng giảm đi. Trước kia ta chưa bao giờ nghĩ rằng giá muối và sắc lại liên quan gì đến sự tăng trưởng dân số. Bây giờ khi đọc được những thông tin từ giảng võ đường ở Tân Báo, ta mới hiểu ra rằng nếu dân chúng cảm thấy gánh nặng quá lớn, họ sẽ không sinh con. Dân số giảm đi mà gánh nặng lớn nhất chính là muối và sắc, họ cần chúng mỗi ngày, không thể thiếu được. Thêm nữa là thuế đinh. Can Phong gật đầu đồng tình. Hồi còn ở Tây Lương, tôi từng thấy thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong rừng, bị sói tha đi, ban đầu tôi tưởng đó là tai nạn, sau này mới biết là người ta cố tình vứt bỏ vì không thể nuôi nổi. Thêm một miệng ăn là thêm một suất thuế đinh, không đơn giản như chỉ thêm một bát cơm. Trương Cáp gật đầu, đúng thế. Tân Báo có nói, những năm gần đây, dân số ở quan trung tăng mạnh, nhất là ở quận Bắc Địa và Thượng quận, đã thành lập thêm 4 huyện vạn hộ. Trong khi đó, vùng Sơn Đông hầu như không có biến động gì đáng kể. Việc dân số quan trung và Bắc Địa tăng lên, ta nghĩ có liên quan đến việc chủ công từ khi chấp chính đã thực hiện nhiều chính sách như khuyến khích canh tác, khai kênh, khai hoang và chiêu mộ dân lưu vong. Dân số tăng lên thì nhu cầu về muối sắc cũng tăng theo, đó là lý do chủ công mở rộng chiến lược sang cả vùng Bắc Vực hoang mạc này, vì người Hồ cũng cần muối sắc, thậm chí còn thiếu thốn hơn cả người Hán. Nhưng nếu bán muối sắc cho người Hồ? Can Phong xoa đầu băn khoăn. Tôi không rõ lắm, nhưng trước giờ chẳng phải đều cấm bán muối sắc cho người Hồ sao? Trương Cáp gật đầu, đúng vậy, cấm thì cấm, nhưng cũng như việc tại sao phải có muối sắc sứ ở các quận huyện, cấm có thực sự ngăn được không? Triều đình cấm, thì triều đình chịu thiệt hại, không thu được đồng thuế nào, còn ai được lợi? Chính là những kẻ ở dưới. Điều đó Can Phong cắn môi, rồi lắc đầu. Tây Lương cũng vì bọn này mà bị hủy hoại, nhưng mấy chuyện này tôi không hiểu lắm. Vậy ta nói thứ mà ngươi hiểu kỵ binh. Trương Cáp cười. Cái này thì ngươi thích rồi đúng không? Ha ha, đúng rồi, đúng rồi. Ngài cứ nói, tôi nghe đây. Cang Phong vỗ tay hào hứng nói. Có ngựa và không có ngựa, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ban đầu, kỵ binh của nhà Hán không phải là lực lượng chủ lực trong chiến tranh. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi người Hán đối đầu với Hung Nô lúc đầu, khi chúng ta giao chiến với Hung Nô, chúng tự xưng là giáp kỵ nhưng giờ nhìn lại Trương Cáp cười khẩy. Bây giờ chúng ta nhìn cái gọi là giáp kỵ của người Hồ mà không coi ra gì. Trước đây ta nghĩ điều này là do Hán Hoàng đế và Hán Linh đế bất tài, nhưng giờ ngẫm kỹ lại, không hoàn toàn là lỗi của hai vị ấy. Ngựa của Hung Nô tuy thấp nhưng sức bền lại rất tốt, phù hợp với địa hình cao nguyên và hoang mạc. Khi kết hợp với bộ yên cương tiên tiến hơn của họ như hàm thiết, yên ngựa và bàn đạp, chiến binh Hung Nô được trang bị vượt trội so với quân Hán thời bấy giờ. Tuy nhiên, theo thời gian, nhà Hán đã vượt qua và đánh bại Hung Nô. Trương Cáp gõ nhẹ vào bộ giáp trên người, âm thanh vang lên nặng nề, nhìn xem, với bộ giáp này, nếu ở thời Hoàng đế và Linh đế, ngươi và ta có mặc nổi không? Cang Phong lắc đầu, lúc đó thì Đổng à, kẻ nào cũng không có giáp tốt như vậy, ta nhớ chỉ có ba danh tướng Lương Châu mới được trang bị giáp. Khác biệt giữa binh sĩ có giáp và không giáp cũng như trời với đất. Trương Cáp nói, kỵ binh cũng vậy. Ban đầu, kỵ binh người Hán hầu như không có giáp, trong khi Hung Nô ai cũng có giáp da. Lúc đó, chúng ta thiếu cả ngựa, nhưng quan trọng hơn là thiếu giáp. Sau khi chúng ta có ngựa và trang bị giáp cho cả ngựa, thế trận đã thay đổi. Tuy nhiên, lúc đó chủ yếu vẫn là giáp da, dễ bị giáo dài đâm thủng. Trong thời đại chiến đấu cận chiến, trang bị tốt hay không ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh quân đội. Bây giờ, giáp của người Hồ rất mỏng manh, Trương Cáp lấy chiếc mũ sắt trên đầu ra, giơ lên so sánh. Giáp của người Hồ phần lớn làm bằng đồng, dễ vỡ và không đủ cứng. Hơn nữa, mũ sắt của họ không có vành trước sau, nên khi bị chém từ phía sau sẽ dễ dàng bị tổn thương. Trương Cáp đưa mũ lên, mô phỏng động tác rồi tiếp tục. Mũ giáp của chủ công giám sát chế tạo thì có vành phía trước che mưa gió, phía sau có rèm che lưỡi kiếm. Những trang bị này cần tiền để chế tạo, tiền từ đâu ra? Chính là từ muối và sắt. Cũng như việc mở chợ ở Mạc Bắc là để trang bị cho quân sĩ của chúng ta. Trương Cáp đội lại mũ giáp, nói tiếp, đó là lý do Tân Báo nói rằng tướng lĩnh cầm quân phải hiểu về kinh tế. Tân Báo còn nói, ở Trường An đang nghiên cứu giáp thế hệ thứ 5, sẽ thoải mái hơn và có khả năng chống lạnh tốt hơn trong mùa đông. Cang Phong nghe vậy rất vui mừng, thế thì tốt quá. Không sợ bị lạnh nữa. Những thứ này đều cần tiền, Trương Cáp cười nói. Giờ ngươi hiểu tại sao chúng ta phải bán muối sắt rồi chứ? Còn tại sao phải bảo vệ người Hồ và thiết lập những quy tắc phù hợp cho họ nữa? Đang nói, bỗng Trương Cáp đứng dậy chỉ về phía xa, ai kia tới. Một toán kỵ binh truyền lệnh nhanh chóng tới trước mặt Trương Cáp, đưa ra mệnh lệnh từ Triệu Vân. Trương Cáp kiểm tra dấu niêm phong rồi mở lệnh, xem qua vài dòng, liền cau mày. Sao vậy? Cang Phong hỏi. Trương Cáp nhìn xa xăm, đưa lệnh cho Cang Phong, có người Hồ đã vòng qua chúng ta, tiến vào Bắc vực. Vòng qua chúng ta? Cang Phong không hiểu, lật qua lật lại tờ lệnh như muốn tìm hiểu thêm. Trương Cáp giải thích, Mạc Bắc rộng lớn, tiền đồn của chúng ta không thể bao phủ hết tất cả các vùng, có lẽ người Hồ đã men theo vùng ngoại vi mà vòng qua chúng ta, nhớ không? Trước đây một số tộc Hồ đã chạy đến đây, nói rằng họ bị tấn công. Có thể chính nhóm này đã gặp quân Tào ở Bắc vực. Cái gì? Gặp quân Tào sao? Cang Phong kinh ngạc hỏi. Sao lại gặp? Không rõ, có thể họ cho rằng Bắc vực dễ tấn công hơn, hoặc chỉ đơn giản là tìm kiếm nguồn tiếp tế. Trương Cáp lắc đầu, thông tin quá ít để đưa ra kết luận chính xác. Đó là lý do tại sao đô hộ muốn chúng ta điều tra. Tốt. Điều tra ngay. Cang Phong đáp ngay lập tức, nhưng sau đó lại ngập ngừng, nhưng điều tra từ đâu? Trương Cáp suy nghĩ một lát, trước tiên hãy tìm người Nhu Nhiên và Kiên Côn họ ở vùng ngoại vi phía bắc của chúng ta, nếu đám người Hồ đi qua đó, hẳn sẽ có manh mối. Mạc Bắc dần trở nên lạnh lẽo hơn, và mùa đông khắc nghiệt càng làm khó khăn thêm cho các bộ lạc người Hồ sống trong vùng. Đa số đồng cỏ đã khô héo, bò dê chỉ còn cách sống dựa vào đống cỏ khô được tích trữ từ mùa hè và mùa thu. Tuy nhiên, chỉ có cỏ khô là không đủ để giữ cho bò dê sống khỏe mạnh. Người Hồ phải thêm đậu và các dưỡng chất khác vào khẩu phần ăn để đảm bảo đàn gia súc không chết vì lạnh trong những tháng mùa đông khắc nghiệt. Và khu chợ mà người Hán mở ra đã trở thành cứu cánh cuối cùng cho các bộ lạc Hồ. Người Hồ từ khắp Mạc Bắc đổ về khu chợ do người Hán lập nên để mua hoặc trao đổi những vật dụng cần thiết, bao gồm cả muối và sắt, nhằm vượt qua mùa đông. Đối với người Hồ, đây rõ ràng là một điều lợi ích, nếu không họ chỉ còn cách vớt bớt những con gia súc yếu ớt để tiết kiệm cỏ khô cho những con mạnh khỏe hơn. Chính điều này giải thích tại sao trong các bộ lạc, người già thường để lại hy vọng sống cho con cháu, vì cuộc sống của họ quá khắc nghiệt. Nhưng hệ thống thương mại của người Hán cũng mang lại sự văn minh cho người Hồ, mặc dù ở giai đoạn đầu, việc buôn bán vẫn còn nhiều hạn chế và chưa hợp lý, nhưng ít ra đây là một thử nghiệm mới, một bước mở rộng sâu hơn vào vùng Bắc vực hoang mạc. Nhiều người Hồ ở tận Bắc Hải cũng đã đến đây để buôn bán với người Hán khu chợ mà người Hán thiết lập giữa hoang mạc Bắc vực, giống như một ngọn lửa trại giữa mùa đông giá rét, mang lại ánh sáng và hy vọng, nhưng đồng thời cũng thu hút những ánh mắt tham lam và tàn nhẫn. Trong số những người Hồ, có kẻ tuân thủ quy tắc, nhưng cũng có kẻ tự cho mình là quy tắc. Ví dụ như người tiên ti phía Tây. Câu chuyện này bắt đầu từ cuộc phiêu lưu của Phỉ Tiềm sau cái chết của Đàn Tích Hoài. Tiên ti chia làm 3 phần, Tây, Trung và Đông, rất dễ hiểu. Tiên ti Trung Bộ từng là lực lượng lớn nhất, nằm sát biên giới nhà Hán. Nhưng sau khi tiên ti Trung Bộ chia ra làm hai bộ lạc lớn là Bộc Độ Căng và Kha Bỉ Năng, tiên ti Tây Bộ dần trở thành mối đe dọa lớn từ vùng sa mạc phía Bắc Lũng Tây, trong khi tiên ti Đông Bộ nằm sát phía Bắc của người Ô Hoàng, giáp với khu vực Liêu Tây. Sau những đòn tấn công liên tiếp của Phỉ Tiềm khiến tiên ti Trung Bộ suy yếu, khoảng trống quyền lực bị chiếm đoạt một phần bởi người Ô Hoàng. Nhưng chẳng bao lâu sau, Ô Hoàng cũng đi theo vết xe đổ của tiên ti Trung Bộ, bị đánh cho tan tác, buộc phải rút lui về bán đảo Liêu Đông để bắt nạt người Phù Dư và Cao Cú Lệ. Khi Lâu Bang Nang Lâu chết, Ô Hoàng còn sót lại đầu hàng Bạch Thủy Hắc Sơn, quy phục dưới quyền một đại nhân Ô Hoàng khác là Cốt Tiến. Khi Phỉ Tiềm thực hiện chính sách chiêu dụ các bộ lạc lớn như Nhu Nhiên và Kiên Côn di chuyển xuống phía nam, những vùng đất trống mà họ để lại lập tức bị những bộ lạc xa hơn như Thất Lạc, Cao Sa và Đinh Linh dòm ngó. Tiên ti Tây Bộ, vốn ở phía Bắc Lũng Hữu, cũng bắt đầu có tham vọng với vùng đất này. Có ý kiến cho rằng Thất Lạc và Cao Sa thực chất là cùng một bộ lạc, tự gọi mình là Địch Lịch, thời Xuân Thu được gọi là Xích Địch, sau Tây Tấn, các dân tộc ngoài biên giới gọi họ là Thất Lạc. Người Bắc Triều thì gọi họ là Cao Sa, còn những người di cư vào nội địa được gọi là Đinh Linh dù là gì đi nữa. Thất Lạc và Cao Sa là những liên minh lỏng lẻo tương tự như liên minh của Hung Nô và Tiên Ti. Và ngay cả trong Tiên Ti cũng có nhiều tiểu bộ lạc như Sách Đầu và nhiều bộ khác. Tiên Ti Tây Bộ là một mớ hỗn độn. Ngay cả khi Đàn Tích Hoài còn sống, Tiên Ti Tây Bộ cũng chưa bao giờ là một khối thống nhất, mà chỉ gồm nhiều bộ lạc lớn nhỏ. Trong số đó, bộ lạc lớn nhất là Kỳ Phục. Kỳ Phục là hậu duệ của một nhánh Tiên Ti từng tung hoành trong vùng sa mạc phía Nam và phía Bắc Lũng Tây. Giống như Tiên Ti Bắc Bộ, Tiên Ti Tây Bộ cũng bắt nguồn từ Tiên Ti Đông Bộ, vì sông Liêu chính là điểm khởi đầu và căn cứ địa của người Tiên Ti. Kỳ Phục, trong lần này, đã hợp tác với người Thất Lạc, khiến thế lực của họ bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. Khi Nhu Nhiên và Kiên Côn rút xuống phía Nam, Kỳ Phục lập tức nhắm tới những đồng cỏ trống trải của Tiên Ti Trung Bộ. Nhưng bên cạnh đó, giả tâm của Kỳ Phục Hạc Cang cũng ngày càng lộ rõ. Kỳ Phục Hạc Cang là một người thông minh, biết cách lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các bộ lạc hoang mạc, tự tuyên bố mình là con cháu của một loài sâu khổng lồ gọi là Lăng Phụ, mà bản thân hắn cũng rất dũng mãnh, đã chinh phục được các bộ lạc như Tư Dẫn, Xuất Liên và Xích Lư, được suy tôn là Đại Khả Hãn, chính là Kỳ Phục Khả Hãn. Chính sự tự phong này của hắn, một lần nữa, lại mang dáng dấp của người Hung Nô, vì người Tiên Ti Trung Bộ thường chỉ phong vương hoặc tiểu vương trong đại trướng của Kỳ Phục Khả Hãn, có rất nhiều người Hồ ngồi vây quanh. Tiên Ti, Thất Lạc, người Sắc Mục đều có mặt. Kỳ Phục Khả Hãn nhìn những kẻ dưới quyền mình, đau lòng nói, chúng ta phải đoàn kết. Các ngươi nhìn xem, một khi chúng ta chia rẽ, chúng ta sẽ bị người Hán ức hiếp thảm hại như thế nào. Đừng nói đến người Tiên Ti, ngay cả người Thất Lạc cũng đang trong cảnh chia rẽ, tranh đấu không ngừng. Thực tế, bất kể là Hung Nô, Tiên Ti, Ô Hoàng hay Thất Lạc, tất cả đều có mối liên hệ xa xưa với các bộ lạc địch Nhung thời Xuân Thu chiến quốc. Đúng vậy, qua từng thế hệ, liên minh của những kẻ thất bại luôn tràn đầy hận thù đối với Trung Nguyên. Lần này, chúng ta phải liên kết với tất cả những người có thể đoàn kết lại. Kỳ Phục Hạc Cang trầm giọng nói. Người Hán chính là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Chỉ có đoàn kết lại, chúng ta mới có thể chống lại họ. Nếu không, cuối cùng chúng ta sẽ trở thành nô lệ của người Hán. Tài sản của chúng ta sẽ bị họ cướp đoạt, phụ nữ của chúng ta sẽ bị họ chiếm lấy, và con cháu chúng ta sẽ trở thành giống nòi của người Hán. Ai trong các ngươi muốn nhìn thấy tương lai như vậy? Đoàn kết. Chúng ta phải đoàn kết. Các ngươi cũng đã thấy, chỉ cần chúng ta đoàn kết, chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại quân đội người Hán. Người Hán cũng chỉ là những kẻ biết khóc lóc, đổ máu và bị giết chết mà thôi. Dĩ nhiên, đối với người Hồ, họ chưa chắc đã phân biệt được rõ đâu là quân Phỉ, đâu là quân Tào, giống như cách mà người Hán cũng thường khó phân biệt người Tiên Ti với người Ô Hoàng Đại Khả Hãn. Đại nhân Úc Trúc Kiện đã tới. Có người từ ngoài trướng lớn vang lên. Đại Khả Hãn. Đó là tước vị mà Kỳ Phục Hạc Cang tự phong cho mình. Người Hồ rất thích từ Khả Hãn vì đại đa số các bộ lạc đều sống dưới chế độ nô lệ, và bộ lạc nào cũng có một cha chung, hoặc gọi là chủ nhân. Kỳ Phục Hạc Cang đứng dậy, bước ra khỏi đại trướng để đón tiếp Úc Trúc Kiện, cả hai vừa bắt tay vừa ôm chầm lấy nhau, tỏ ra rất thân thiết. Sau đó, Kỳ Phục Hạc Cang giới thiệu Úc Trúc Kiện với các thủ lĩnh các bộ lạc khác, họ đều cười nói vui vẻ, không khí rất hòa hợp. Úc Trúc Kiện chính là người mà Kỳ Phục Hạc Cang có thể liên kết vì y là con rể của Kha Bỉ Năng. Trong số những người tiên ti, kẻ hận người Hán nhất không ai khác ngoài Úc Trúc Kiện. Kha Bỉ Năng đã từng chỉ còn cách một bước trở thành đại vương tiên ti, nhưng sau khi bị đánh bại thảm hại, nỗi hận của y với người Hán càng trở nên sâu sắc. Ngay khi biết tin Kỳ Phục Hạc Cang đã tới đây, Úc Trúc Kiện lập tức đến gặp. Sau vài câu hỏi thăm, Úc Trúc Kiện liền vào thẳng vấn đề, nghiêm túc nói với Kỳ Phục Hạc Cang, người Hán đã phạm phải tội ác trời không dung tha với chúng ta. Cha và chú ta ôi trời, lần này khả hãn đến, không cần phải nói nhiều, ta sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ khả hãn. Nhưng chỉ một mình ta e rằng không đủ lực, khả hãn phải mời thêm vài người nữa ai? Kỳ Phục Hạc Cang hỏi. Tô Lợi, Cúc Tiến, Mạc Hộ Bác. Úc Trúc Kiện nhẩm đếm từng cái tên trên đầu ngón tay. Còn một người nữa, khả hãn cũng nên liên hệ Nhật Lục Quyến, người này rất thú vị. Hết chương 2990. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.